Chương 451, Thạch con ngươi linh lôi ngô công. Biển linh hồn một điểm linh quang bị điểm sáng lên sau đó, Tạ Vân tu hành cũng biến thành bình tĩnh lại. Sau đó thời gian một tháng trong, Tạ Vân ngoại trừ tỉnh cờ đi ra ngoài đi động đậy, hỏi thăm một chút tin tức, những lúc khác đều ở đây trong tinh thất bế quan tu hành. So với kỳ, trong, van, võng, đầu, phát, đập xuống huyền linh thượng phẩm công pháp, Đan Dương Thiên La Lục đích thực dương môn cao thủ, trải qua 3 lần sau đại chiến, rốt cục khó khăn ly khai băng nham quận phạm vi. Bất quá có người nói có chút chưa từ bỏ ý định nguyên hải cảnh cao thủ, vẫn ở chỗ cũ một đường truy đuổi, còn cụ thể kết quả, nhưng là vẫn không có truyền về. Mà Lữ Chấn Hải, tương tự đã trải qua trong đó 2 lần đại chiến, bất quá nhưng không có truy sát ra băng nham quận, cũng chưa có trở lại Phong Nghĩa Thành, mà là tiếp tục dừng lại ở băng nham thành, tựa hồ vẫn không có từ bỏ tìm kiếm Tạ Vân ý nghĩ, dù sao huyền quang định thần kinh bực này huyền linh trung phẩm linh hồn công pháp. Đối với một cái luyện khí sư tới nói, mới thật sự là báo vật. Cho tới phong lôi kích lôi phi dương cùng thiên lôi kiếm lưu hành, nhưng là từ lâu mai danh nhận tích, có lẽ là ẩn giấu ở băng nham thành một cái góc nào đó, lại có lẽ là đã rời đi băng nham thành, lần nữa tiến vào biên cảnh hãn trong biển, nhưng làm những kia không tiền vốn buôn bán. Ở trong một tháng này, Tạ Vân chủ yếu tinh lực đều đặt ở huyền quang định thần kinh bên trên. Không thể không nói, Tạ Vân ở linh hồn con đường tu hành bên trên, thiên phú xác thực muốn so với võ đạo mạnh quá nhiều, vẹn vẹn thời gian một tháng, màu vàng nguyên đan ánh sáng tiểu sáng tiếp cận gấp 3, bất kể là lực lượng linh hồn số lượng hay là chất lượng, đều có rõ ràng tăng cao, thiên hồn thứ cũng thuận thế đột phá 108 chuôi hồn thứ bình cảnh, tuy rằng cự ly thiên hồn đồng phát cảnh giới đại thành còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng cũng đã có thể thuấn phát 300 viên hồn thứ, uy lực tăng lên tiếp cận gấp 3. Ngoài ra, Tạ Vân cảnh giới cũng triệt để củng cố ở phá nguyên 10 tầng. Trong đan điền 10 cái luồng khí xoáy, thâm thúy mà mênh ngông, tinh khiết mà rừng rực hỏa nguyên chân khí cao tốc xoay tròn, phá nguyên cảnh mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, trong đan điền sẽ nhiều chia ra một cái luồng khí xoáy. Khi như Tạ Vân như thế ngưng luyện ra 10 cái luồng khí xoáy thời gian, tiểu đã đạt đến phá nguyên cảnh đích thực chính đỉnh phong. Sau đó, 10 cái luồng khí xoáy hội một lần nữa dung hợp. Ở luồng khí xoay dung hợp mạnh mẽ dưới áp lực, trạng thái khí hỏa nguyên chân khí hội dần dần ngưng tụ thành chất lỏng, mà một khi coi là thật khí triệt để biến thành trạng thái lỏng, võ giả sẽ chân chính lên cấp nguyên hải cảnh. Đan điền như vực sâu, chân khí tựa như biển, đẹp mắt tiểu thuyết. Mà trước đó, chân khí hội trải qua 2 lần tinh luyện. Lần đầu tiên là chân khí xương hóa, trạng thái khí chân khí sẽ biến thành xương hình, một khi đệ nhất nhỏ dịch thái chân khí xuất hiện, liền coi như là lên cấp nửa bước nguyên hải cảnh, mà lần thứ 2 chân khí tinh luyện chính là dài dòng hết sức công phu, lấy đệ nhất nhỏ dịch thái chân khí vi dẫn, chậm rãi đem những cái khác tất cả chân khí đều biến thành trạng thái lỏng. Đã trải qua 2 lần tinh luyện sau đó, chân khí trong các loại tạp chất đều sẽ được loại bỏ đi ra ngoài, uy lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đây là một loại bản chất thăng hoa. Cũng chính vì như thế, muốn dựa vào phá nguyên cảnh chi tư, vượt qua đại cảnh giới chém giết uyên hải cảnh cường giả, mới có thể trở nên gian nan như vậy, mặc dù lấy Tạ Vân hơn xa cùng cấp sức chiến đấu, khi đó cùng uyên hải một tầng hoác mạc một trận chiến, cũng là lá bài tẩy ra hết, đem hết toàn lực, mới hiểm chi lại hiểm thắng lợi. Huyền quang định thần kinh bên trong ảo diệu, ta đã lĩnh ngộ hơn nữa, tu hành tốc độ phỏng chừng sẽ ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, duy trì ổn định, lực lượng linh hồn nếu như muốn cấp tốc tăng lên, hay là cần một ít cao giai đan dược. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đem màu vàng nhạt quyển sách thu nhập hỏa vân giới, xoay tay phải lại, lôi điêu cánh chim xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Hơi có chút phá nát 2 cánh, toàn bộ triển khai độ dài đại khái ở khoảng 3 trượng, màu vàng đen lông chim đã bị Tạ Vân sắp xếp chỉnh tề, giống như trường đao bình thường sắc bén cánh cốt, lưu chuyển điểm điểm ánh chớp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cánh cốt, Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại. Đây đối với lôi điêu cánh chim cự ly bắt phẩm chỉ kém một đường, nếu là như vậy luyện chế, thật sự là có chút phung phí của trời, nhưng muốn đem luyện chế thành bắt phẩm cánh chim, nhưng còn cần một ít phụ trợ vật liệu. Chỉ có điều ta trên người bây giờ căn bản liền nửa điểm linh thạch cũng không tìm tới, căn bản không có biện pháp thu thập vật liệu, hơn nữa luyện chế lôi điêu 2 cánh, thanh thế rất lớn, căn này tính thất phong ấn trận pháp căn bản vô pháp chịu đựng, tất nhiên sẽ bại lộ hành tích. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân rốt cục đem hai cánh vừa thu lại mà lên, một vệ hắc vụ nhàn nhạt chậm rãi theo dưới chân bước lên, đem thân thể bao bao ở trong đó. Đại khái 3-4 hô hấp sau đó, khói đen tản đi, Tạ Vân nhưng là đã biến thành một cái vóc người thon gầy, hai hàng lông mày nhập tấn trung niên võ giả, dáng dấp như vậy, ở toàn bộ băng nham thành trong, không có 3.000 cũng có 2.000, ném tới trong đám người căn bản liền cái bọt nước đều kích không đứng lên. Nhanh chân đi ra khách sạn, Tạ Vân nhưng là không có trước tiên rời đi, mà là đi thẳng tới băng nham thành Tây Nam Báo Cắt Trai bên trong. Báo Cắt Trai trong băng nham thành khá là có tiếng, ngoại trừ kinh doanh đủ loại kỳ chân dị bảo ở ngoài, cũng tiếp thu các loại các dạng nhiệm vụ, miễn là ngươi có đầy đủ linh thạch, là có thể ở Báo Cắt Trai tuyên bố nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ này một phần hội do Báo Cắt Trai phái người hoàn thành, mà một bộ phận khác thì lại hội công khai treo lơ lửng đi ra, bất kỳ võ giả miễn là nguyện ý, thông qua sát hoạch sau đó cũng có thể tham dự nhiệm vụ. Lúc này Báo Cắt Trai bên trong người nhốn nháo, ba tầng lầu các rộn rộn ràng ràng. Các loại các dạng nhiệm vụ đều bị khắc vào đồng thau bên trên, huyền treo trên vách tường, Tạ Vân một đường xem lướt qua đi qua, ánh mắt rất nhanh lập tức dừng lại ở một cái săn giết nhiệm vụ bên trên. Nhiệm vụ này địa điểm tụ họp cũng không phải trong băng nham thành, mà là đang cự ly băng nham thành bên ngoài 2.000 dặm, vừa cảnh hoang mạc biên giới, mà săn giết mục tiêu, chính là một loại lục phẩm hệ xét linh thú, thạch con ngươi linh lôi ngô công. Thạch con ngươi linh lôi ngô công tính là một loại khá là hiếm thấy linh thú, cực kỳ khó chơi, sức chiến đấu ở cùng cấp linh thú bên trong tuyệt đối là người tài ba, không chỉ có không chút nào sợ phá nguyên cảnh võ giả đỉnh cao, thậm chí mới vào huyền hải cảnh cường giả, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ ở thạch con ngươi linh lôi ngô công tay trong thiệt thòi lớn. Ngoại trừ lôi đỉnh công kích cùng giết đặc hữu kịch độc ở ngoài, thạch con ngươi linh lôi ngô công chân chính đòn sát thủ thì lại ở chỗ nó một đôi mắt đồng. Thiên phú thần thông, thạch con ngươi ánh sáng, có thể sử võ giả chân khí đọc lại, huyết nhục thạch hóa, nếu là trước tiên không có tách ra, nhiều nhất 10 cái hô hấp, phá nguyên cảnh tột cùng võ giả đều sẽ triệt để hóa thành một vị tượng đá, thoáng chịu lực, sẽ hóa thành bột mịn, bỏ mình hồn diệt. Dĩ nhiên muốn mưu đoạt thạch con ngươi linh lôi ngô công chứng chủng, không trách miễn là phá nguyên 10 tầng trở lên võ giả, vẫn không có điển thù lao. Như là thật sự có thể săn giết, cướp đoạt trứng trùng, mỗi người có thể phân đến 2 viên trứng trùng, cũng đã là tốt nhất thù lao. Này thạch con ngươi linh lôi ngô công chính là có trưởng thành đến thất phẩm tiềm lực, đến thời điểm mặc dù là huyền hải 5 tầng cường giả, đều khó mà ngang hàng. Tạ Vân khẽ mỉm cười, một phát bắt được đồng thau lệnh bài, phá nguyên 10 tầng hỏa nguyên chân khí rót vào trong đó. Sau một khắc, đồng thau lệnh bài đột nhiên lóe lên một cái, một bức khá là cặn kẽ địa đồ chậm rãi ở lệnh bài mặt trái nổi lên. Chính là nhiệm vụ ước định địa điểm. Chương 452, Phong Lôi Kích cùng Thiên Lôi Kiếm. Tuy rằng thạch con ngươi linh lôi ngô công sức chiến đấu cực cường, chính là rất tốt linh sủng lựa chọn, nhưng có bích ngưng cùng xích linh Tạ Vân nhưng là căn bản không lọt mắt. Trên thực tế, Tạ Vân lựa chọn nhiệm vụ này cũng xác thực không phải mơ ước thạch con ngươi linh lôi ngô công chứng chủng. Tạ Vân mong muốn nhưng thật ra là giết tinh huyết, nói chuẩn xác chính là giết tinh huyết chi trong lôi đỉnh chi nguyên. So với kỳ, nhỏ, nói, vóng, đầu, phắt, lôi điêu cánh chim hơi có chút phá nát, nếu như không hơn nữa xử lý, sau khi luyện hóa bất kể là tốc độ hay là kéo dài lực đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, mà thạch con ngươi linh lôi ngô công tinh huyết, chính là chữa trị lôi điêu cánh chim lựa chọn tốt nhất một trong. Cũng chính vì như thế, Tạ Vân mới có thể không chút do dự tiếp nhận cái này độ nguy hiểm cũng không thấp nhiệm vụ. Nếu là nghĩ thông suốt quá phố chợ mua giết tinh máu, không chỉ có hiện tại nghèo rất mồng tơi Tạ Vân căn bản vô pháp chịu đựng kia ngẩng cao giá cả, càng thêm nguyên nhân trọng yếu nhưng là thạch con ngươi linh lôi ngô công tinh huyết nhất định phải mới mẻ mới hữu dụng, một khi vượt quá 3 ngày, có lẽ luyện chế đan dược, luyện chế binh khí tịnh không bị ảnh hưởng, nhưng là muốn đem lôi điêu cánh chim chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là có chút nỏ mạnh hết đà. Xem ra tuyên bố nhiệm vụ chi người đã xác định giết vị trí, đồng thời đã xác định giết đã đẻ trứng, bất quá đẻ trứng kỳ giết mặc dù có chút suy yếu, nhưng sợ rằng đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong, vạn nhất liều mạng, không phải là dễ chê, lần hành động này vẫn là phải cẩn thận một chút một ít. Thế nhưng nếu quả như thật có thể có được 1-2 viên trứng trùng, nhưng là có thể bán ra một cái giá tiền không tệ, ít nhất luyện hóa lôi điêu cánh chim phụ trợ vật liệu, tự có chỗ dựa rồi. Đón lấy nhiệm vụ sau đó, Tạ Vân cũng không có tiếp tục dừng lại, đi thẳng ra khỏi báo cắt trai. Băng Nham thành ngoại thành cũng không thu lệ phí, là lấy chỉ ở cửa thành chỗ có lẻ linh tinh tinh mấy cái phá nguyên cảnh võ giả ở gác, Tạ Vân theo dòng người rất nhanh sẽ đi ra Băng Nham thành. Vừa rời đi Băng Nham thành, Tạ Vân lập tức ly khai rộng rãi quan đạo, đợi được dần dần theo trong tầm mắt của mọi người thoát ly sau đó, lúc nãy vận chuyển chân khí, toàn lực chạy đi. Mặc dù không có thả ra chân khí hai cánh, nhưng Tạ Vân mỗi một lần lên xuống đều có 20, 30 trượng, chỉ trong chốc lát, lập tức chạy ra khỏi hơn trăm dặm, triệt để đem Băng Nham thành bỏ lại đằng sau. Bất quá ở sau nửa canh giờ, Tạ Vân bước chân nhưng là bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn phía cách đó không xa một tòa cồn cát, lạnh giọng nói, đi ra đi, thật không nghĩ tới cách một tháng, các ngươi dĩ nhiên còn không hết hy vọng, càng làm cho ta không nghĩ tới là, các ngươi dĩ nhiên thật sự có thể tìm được ta. Ha ha ha, quả nhiên là tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng có chút không đủ tư cách thuật dịch dung, là có thể giấu giếm được cao thủ chân chính. Hiện đang rơi xuống trong tay chúng ta, ngươi tối thật thông minh một điểm. Nếu như ngươi bé ngoan đem hết thể đều giao ra đây, kể cả ngươi sở hữu công pháp võ kỹ đều cùng nhau mặc viết ra, có lẽ chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi thật sự không biết sống chết, chúng ta cũng có vô số thủ đoạn, cho ngươi đem chúng ta mong muốn, muốn biết, đều phun ra. Tiếng cười dài trong, hai bóng người chậm rãi theo cồn cắt sau đó đi ra, trên người lưu chuyển nồng nặc mà bá đạo lôi đỉnh chân khí, rõ ràng là hai vị huyên hải một tầng cường giả. Cái khác thư hữu đang xem. Bên trái là một cái vóc người khôi ngô, mặt lộ uy nghiêm ông lão, cầm trong tay một thanh một trượng dài sáu thước màu xanh lam phương thiên hỏa kích, mà phía bên phải nhưng là một cái vóc người gầy gò, khí chất âm trầm mà bạo ngược trung niên kiếm khách, một thanh sáng lấp lóa trường kiếm lập ở trước người. Hai thanh hư linh binh khuấy động ra lạnh lẽo sắc cơ, hùng hồn nguyên hải chân khí, mơ hồ đem Tạ Vân thân hình khóa chặt. Phong lôi kích lôi phi dương, thiên lôi kiếm lưu hành. Bảo bối trên người ta chính là không ít, ngoại trừ lôi điêu cánh chim, huyền kim thảo, chỉ cần là kia quyển huyền quang định thần kinh, tự không phải là các ngươi hai cái có thể ăn. Tạ Vân đứng chắp tay, chậm rãi khôi phục tuấn lãng thanh tú diện mạo, ngữ khí bình tĩnh mà hờ hững, tựa hồ trước mặt căn bản không phải hai cái muốn giết chính mình mà yên tâm nguyên hải cảnh cường giả tựa như. Lưu Hoành cười ha ha, nói ra, tiểu tử ngươi không phải là muốn bộ lời của chúng ta sao? Nói cho ngươi biết lại có làm sao, hành tích của ngươi là Lữ Chấn Hải Lữ Đại Sư nói cho chúng ta biết, còn huyền quang định thần kinh, tự nhiên là thuộc về Lữ Đại Sư sở hữu. Hơn nữa trên người ngươi đến từ Quy Nguyên Tông cao dài công pháp võ kỹ, đã đầy đủ chúng ta gánh chịu đánh giết Quy Nguyên Tông đệ tử thiên tài nguy hiểm. Lôi Phi Dương khe khẽ lắc đầu, tiếp lời nói, thật không nghĩ ra, ngươi dĩ nhiên hội tự tìm đường chết, chủ động thoát ly quan đạo, đi tới nơi này cái kêu trời trời không biết. Tiêu đất đất chẳng hay địa phương quỷ quái. Tạ Vân nhưng là cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, không nghĩ ra. Nếu như muốn không thông, tiểu đời sau lại đi muốn đi. Chân dương đao ngang lên, một đạo lớn lao ánh đao thông suốt bổ ra, đao thế như nảy mênh mông đại mạc, cuồn cuộn mênh mông, chém thẳng vào Lôi Phi Dương. Muốn chết. Lôi Phi Dương hai hàng lông mày dựng thẳng, hét lớn một tiếng, trong hư không kinh lôi cuồn cuộn, bao cắt mùa tung, hai tay rung lên. Phong lôi kích như trăng non vậy lưỡi dao sắc trên, đột nhiên nổi lên một vệ phóng ánh ánh chớp, đón ánh đao chém ngang ra. Cong! Màu đỏ ánh đao khuấy động ra kinh người ý sát phạt, mạnh mẽ chém ở phong lôi kích dao găm bên trên, kinh lôi liệt hỏa ầm ầm va chạm, uy nghiêm đáng sợ kình khí dường như sóng dữ giống như bao phủ ra, múa tung cắt đá thổ lịch trong nháy mắt hóa thành một mịn, mà nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ phong lôi kích, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ chỗ hổng. Năm ngón tay trái hư nắm, viêm long bá quyền ầm ầm đánh ra, ánh quyền dường như hỏa long bình thường cuồng nhào mà tới, trong nháy mắt gây nên từng trận cuồng phong, vô số cắt vàng ngưng tụ thành một đạo cuồng bạo phóng khách quyển, lao thẳng tới Lôi Phi Dương ngực bụng chỗ yếu. Bá đạo! Phóng đãng! Ẩm! Lôi Phi Dương liền lùi lại ba bước, phong lôi kích nằm ngang ở trước ngực, mạnh mẽ cản lại cú đấm này. Bất quá Tạ Vân bá đạo bén nhọn quyền kình. Mặc dù không cách nào đánh gãy phong lôi kích trôi này phẩm chất cực tốt hư linh binh, nhưng này cỗ hùng hồn quần quận hỏa nguyên chân khí nhưng là xuyên thấu qua phong lôi kích cán dài, mạnh mẽ đánh vào Lôi Phi Dương trên người. Một chốc, Lôi Phi Dương chỉ cảm thấy hai đạo rừng rực như dung nham sóng nhiệt, mãnh liệt mà tới, sắc mặt đột nhiên nhất bạch, gào lên đau đớn một tiếng, dĩ nhiên lảo đảo thối lui ra khỏi vài chục trượng. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lôi lão quỷ, liều mạng. Tạ Vân một quyền đẩy lùi Lôi Phi Dương, thẳng đem Lưu Hoành nhìn trận mắt hốt mồm, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, dĩ nhiên trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ở Thiên Lôi kiếm bên trên, huyết lôi khuấy động, Lưu Hoành khí tức trên người đột nhiên tăng vọt tiếp cận 3/10. Thiên Lôi kiếm chỉ tay, một đạo sáng loáng, trong chẻo chạm kiếm khí đột nhiên xuất hiện giữa trời, dường như chớp giật xé rách không khí, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Đến hay lắm. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên quỷ dị đem kiếm khí bỏ lại đằng sau. Sau một khắc, một luồng phách tuyệt thiên hạ, sở hướng vô địch khí bá đạo phóng lên trời, trường đao trong tay dường như khai sơn búa lớn, ầm ầm chém xuống. Đại thành tột cùng Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao. Lên cấp phá nguyên 10 tầng sau đó, Tạ Vân còn chưa từng có chân chính bùng nổ ra toàn bộ lực lượng đại chiến một trận, mà Lôi Phi Dương cùng Lưu Hoành hai người, chính là một khối hoàn mỹ đá mài dao, có thể giúp Tạ Vân chân chính quen thuộc phá nguyên 10 tầng, đồng thời để Tạ Vân sớm cảm nhận được Uyên Hải cảnh sức mạnh, vì tương lai xung kích nửa bước Uyên Hải cảnh, thậm chí Uyên Hải cảnh, đặt xuống cơ sở vững chắc. Chương 453, song sát. Ánh đao như thác nước, phá núi chém nhạc. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Lưu Hoành chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, khỏe miệng hơi co giật, hắn mặc dù là Uyên Hải cảnh cường giả, nhưng dù sao cũng là độc hành đạo tặc, trên người võ kỹ cấp bậc cũng không cao, căn bản không có từng trải qua Kim Điêu Thiên Hành Công, Thiên Vương Đoạn Nhạc Đao bực này vũ kỹ cấp cao. Một chốc, Lưu Hoành sát ý trong lòng cùng tham niệm trước nay chưa có tăng vọt lên. Chỉ cần có thể đem người thiếu niên trước mắt này bắt, tra hỏi ra những công pháp này võ kỹ, tiền đồ của hắn sẽ đột nhiên quang minh vô số lần. Thiên Lôi. Gầm nhẹ một tiếng, Lưu Hoành năm ngón tay trái dường như chim diều hâu lợi chảo, chân khí màu xanh đậm kết thành thô giáp giáp bảo vệ, mạnh mẽ bổ vào ánh đao bên trên. Thiên Lôi kiếm nhưng vẽ ra một đạo kinh diễm một cách yêu dị đường vòng cung, đột nhiên từ phía sau lưng phản vùng hướng về Tạ Vân cổ. Ánh kiếm bên trên. Một vệ thanh tụ hai màu đan dệt ánh sáng hơi lấp lóe, nhanh như tia chớp lướt về phía Tạ Vân. Thật quái dị Lôi đỉnh chi lực, cùng Quỳnh Lan loại kia đường đường chính chính, hùng vĩ hùng hồn khí tức hoàn toàn khác nhau, trái lại có chút hung tàn cùng yêu dị, tựa hồ còn luyện vào một tia độc tính. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đột nhiên mạnh mẽ một đạp mặt đất, vô tận cắt vàng đột nhiên phóng lên trời, hóa thành một đạo rộng lớn phòng khách quyển, theo cao tốc xoay tròn ánh đao, đem thân thể hoàn toàn bao ở trong đó. Cong, cong, cong, cong. Nên phong đao vũ khuấy động lên tỉ mỉ đao hoa, dường như mưa sa đánh về phía Lưu Hoành, tiếng sắt thép va chạm tỉ mỉ mà sắc bén. Mỗi một lần đao kiếm va chạm, Lưu Hoành liền bị mạnh mẽ bước lui một bước, hôn nguyên kim thân lên cấp ngân chú cảnh sau đó. Tạ Vân thân thể cường độ không nhưng đã không kém gì Uyên Hải một tầng võ giả, thậm chí còn từ có mà hơn, như vậy không hề hoa xảo va chạm. Lưu Hoành rất nhanh sẽ rơi vào rồi hạ phong. Tiểu tử này nhất định phải giết. Không thể lại có thêm bắt sống, tra hỏi công pháp võ kỹ ý nghĩ, bằng không chúng ta trong công kích sát ý không đủ thuần túy, sớm muộn cũng sẽ được tiểu tử này cấp dây dưa đến chết. Lôi lão quỷ, liều mạng đi, ngươi kia chút thủ đoạn cũng đừng giữ lại. Lưu Hoành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lớn tiếng kêu gọi, không biết thúc giục bí pháp gì, máu tươi từ thất khiếu bên trong chậm rãi chảy ra. Sắc mặt cấp tốc trở nên trắng xám, khí tức trên người nhưng là dường như thổi tức giận khí cầu giống như vậy, điên cuồng tăng vọt lên, liền lùi lại mười mấy bước, khí tức dĩ nhiên mơ hồ đạt tới Uyên Hải hai tầng. Phong Lôi đâm. Lôi Phi Dương hai tay rung lên, phong lôi mũi kích đoạn ánh chớp lấp lóe, màu xanh tím lôi đỉnh chân khí cao tốc xoay tròn, dường như một cái to lớn mũi khoan, đâm thẳng Tạ Vân lưng. Xì. Tiếng xe gió cực nhỏ, nhẹ vô cùng. Một kích này tốc độ xa vượt xa tốc độ âm thanh, điện quang lóe lên, lập tức xuất hiện ở Tạ Vân sau lưng. Thật nhanh. Đòn đánh này so với vừa vặn ít nhất nhanh hơn 3/10, xem ra này Lôi Phi Dương cũng thúc giục bí pháp nào đó, mạnh mẽ để cao sức chiến đấu. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, chân dương đao đột nhiên về phía sau chém tới, bén nhọn đao thế trong nháy mắt đem phong lôi kích ngăn lại, dương rực hỏa tinh bốn phía tung tóe, sắc nhọn chói thai sắt thép va chạm trong tiếng. Phong lôi kích cao tốc xoay tròn thế nhưng là từ từ đỉnh trệ xuống tới. Thừa dịp thời cơ này, Lưu Hoành rốt cục thở phào được một hơi, lôi đỉnh chân khí mãnh liệt ra, ngưng tụ thành từng viên thật nhỏ lôi châu. Mỗi một viên lôi châu đều hiện ra loẹ loẹ ánh chớp, cắt vàng chỉ muốn tới gần lôi châu trong vòng ba thước, thì sẽ được tiêu tán chân khí ép thành bột mịn. Tay trái hư dẫn, trường kiếm đột nhiên đâm ra, một chốc, vô số lôi châu dường như hóa thành một cái dữ tợn nộ long, phá không mà tới, đẹp mắt tiểu thuyết. Đã như vậy, ta Lôi Phi Dương cũng không giấu giấu diếm diếm, vông dương lôi hải. Điên cuồng hét lên một tiếng, Lôi Phi Dương đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, vô cùng vô tận lôi đỉnh chân khí phá thể ra, dường như đại dương mênh mông như thế vờn quanh ở nộ long chu vi, mênh mông thật lớn khí tức phóng lên trời, lôi đỉnh nộ long bình thêm ba phần sinh khí, dĩ nhiên khuấy động ra một luồng cao giai linh thú uy thế. Nộ long ngửa mặt lên trời gào thét, như cửu thiên lôi rơi, lao thẳng tới Tạ Vân. Liên kích bí kỹ. Không nghĩ tới các ngươi còn có ngón này. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên liền tiến vào ba bước, một luồng thương mang thái cổ khí tức chậm rãi khuấy động ra, cả người giống như thái cổ long như thần, vô tận hỏa nguyên chân khí ngưng tụ thành một vùng biển mênh mông biển lửa, đem phạm vi gần trăm trượng biển cắt chia ra làm hai, ánh đao nổi lên, mang theo tinh khiết thật lớn viễn cổ thật lòng chi lực, hung hãn chém về phía lôi đỉnh nộ long. Ẩm. Ánh đao cùng nộ long đụng vào nhau, Lưu Hành cùng Lôi Phi Dương sắc mặt đồng thời nhất bạch. Chỉ cảm thấy lôi đỉnh chân khí dĩ nhiên bị một luồng trước nay chưa có áp chế, dài mấy trượng cuồng bạo nộ long trong nháy mắt được chém thành hai đoạn, vông dương lôi hải càng là hoàn toàn bị tinh khiết rừng rực cửu nhật phục hy chân khí một lần phá hủy. Đòn đánh này ngưng tụ hạo nhiên nhất đao, huyết phách chi đao cùng viễn cổ thật long chi lực, ngoại trừ tàn dương hóa huyết công thiêu đốt tinh huyết, cơ hồ là Tạ Vân đòn mạnh nhất, uy lực đã triệt để ngự trị ở huyên hải một tầng tột cùng võ giả. Dù cho không có viễn cổ thật long chi lực đối với lôi đỉnh chân khí thiên nhiên áp chế, Lưu Hành cùng Lôi Phi Dương hai người liên thủ, cũng không ngăn được một đao này vai. Xì, xì, hai đạo ánh đao bay lượn mà qua, hai người ngược đồng thời xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, nếu không có trước tiên lui nhanh, này hai đao cũng đủ để đem hai vị này hoành hành biên cảnh hoang mạc độc hành đạo tặc, khi ngực chặt đứt. Đáng chết! Lẽ nào Quy Nguyên Tông đệ tử thiên tài đều có thực lực như vậy sao? Lữ Chấn Hải lần này buôn bán quả nhiên không phải tốt nhận. Lưu Hành gào lên đau đớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, mà một luồng xé rách vậy đau nhức dần dần theo đan điền lan tràn ra, nguyên vốn có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ bí pháp, theo bí kỹ bị phá, bị thương nặng, dĩ nhiên sớm bắt đầu rồi phản vệ. Thằng con hoang, lão tử một ngày nào đó hội đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Hội đưa ngươi cả nhà trên dưới tàn sát không còn. Lôi Phi Dương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hai chân phát lực, hướng về băng nham thành phương hướng toàn lực lao nhanh, hai người cũng đã bị thương, Lưu Hành càng bị bí pháp phản vệ, sức chiến đấu chỉ còn lại có 3/4, dù cho hai người hợp lực, cũng căn bản không phải đối thủ của Tạ Vân, lúc này không đi nữa, đời này liền muốn qua đời ở đó. Cơ hồ là đồng thời, Lưu Hành lại là một ngụm tinh huyết phun ra, thôi thúc tàn dư chân khí, ánh chớp lấp loe giống như, hướng về một hướng khác điên cuồng bỏ chạy. Trốn được không? Tạ Vân lạnh rên một tiếng, đột nhiên giấu tay biến ảo, 360 trôi như hư như huyễn hồn thứ đột nhiên đâm ra, dường như phô thiên cái địa bạo vũ, trong nháy mắt đem Lôi Phi Dương bao bao ở trong đó. Phù phù. Lôi Phi Dương thất khiếu bên trong đột nhiên tiên huyết ràng rùa, bước chân nhưng là không ngừng chút nào, ước chừng lao nhanh ra hơn 100 trượng. Lúc nãy một đầu ngã xuống đất, trên người bỗng nhiên liền nửa điểm sinh cơ cũng không có. Hồn thứ công kích bên dưới, linh hồn phá diệt, bị chết sạch. Mà một bên khác, lại truyền tới một trận sắc nhọn điêu minh cùng tiếng kêu thảm kinh khủng, vừa vặn chạy ra mười mấy trượng Lưu Hành, lập tức chết ở xích linh lợi trảo bên dưới. Xích linh tuy rằng vẫn là lục phẩm linh thú, thế nhưng dựa vào thiên phú thần thông cùng tốc độ khủng khiếp, sức chiến đấu đã không thua gì mới vào huyền hải cảnh võ giả. Đặc biệt là lúc này Lưu Hành sức chiến đấu đã chỉ còn lại có không tới một nửa, căn bản không phải đối thủ của Xích Linh. Ánh chừng một chút hai chiếc không gian giới chỉ, Tạ Vân tiện tay đem thu nhập tử hỏa trong không gian, hai mắt nhưng là xa xa nhìn phía ngoài mấy trăm trượng cắt vàng. Lữ Chấn Hải đại sư, trên phố nghe đồn ngươi hung tàn độc ác, tham tài dễ giết, xem ra cũng không có oan uổng ngươi à. Chương 454, Linh hồn cuộc chiến. Thật không nghĩ tới. Lưu Hành cùng Lôi Phi Dương hai người liên thủ đều không giữ được ngươi, nguyên bản trên người ngươi chỉ kia quyển huyền quang định thần kinh để ta có chút hứng thú, hiện tại phát hiện, công pháp của ngươi, võ kỹ, mới thật sự là bảo bối a. Cắt vàng nhẹ nhàng rung động, Lữ Chấn Hải đột ngột xuất hiện ở Tạ Vân thân 50 vị trí đầu trượng hơn vị trí, một thân nhạt trường bào màu xám, râu tóc hơi có chút hoa râm, khí tức trên người linh động mà không mất đi bao la, đột nhiên đạt tới huyền hải ba tầng. Càng thật tốt hơn nhìn tiểu thuyết liền lên so với vui vẻ kỳ vui vẻ trong vui vẻ văn vui vẻ võng. Tạ Vân xoay tay phải lại, đem xích linh thu nhập túi linh thu trong, Lữ Chấn Hải có thể không chỉ là một tên huyền hải ba tầng cường giả, càng là một vị cự ly linh khí sư chỉ kém một đường cao giai luyện khí sư, lực lượng linh hồn sợ rằng mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Xích linh tuy rằng sức chiến đấu có thể so với mới vào huyền hải cảnh võ giả, nhưng là lực lượng linh hồn nhưng xa xa không đủ, vạn nhất chịu đến Lữ Chấn Hải công kích linh hồn, vô cùng có khả năng bị trọng thương. Lữ Chấn Hải, ta có vẻ không rõ ràng, ngươi tại sao muốn ở nơi này ra tay? Nếu như lựa chọn trong băng nham thành ra tay, chẳng phải là càng ổn thỏa? Nếu là ta toàn lực thoát thân, ngươi lẽ nào hoàn toàn chắc chắn, có thể tăng ta lưu lại? Tạ Vân ngã năm chân dương đao, nhìn như lơ đãng hỏi. U Minh hóa thân quyết này môn bí thuật, Tạ Vân sử dụng rất nhiều, nếu là trong đó thật sự có sơ hở gì, chính là không thể không phòng ngự. Ngươi này môn dịch dung bí thuật cực kỳ thâm ảo, chờ ta bắt ngươi, trái lại phải cố gắng để hỏi rõ ràng. Ngược lại ngươi cũng là sắp chết người, lão phu tiểu phát phát thiện tâm, cho ngươi làm cái rõ ràng quỷ. Lữ Chấn Hải chắp tay sau lưng, tựa hồ nắm chắc phần thắng, nói tiếp, ngươi theo buổi đấu giá lớn trên mua được huyền quang định thần kinh trên, có băng nham pháo đài cổ dấu ấn, trên thực tế mỗi một món vượt quá 500 linh thạch thượng phẩm món đồ đấu giá, đều sẽ có loại này dấu ấn, mục đích là vì phòng ngừa mất trộm, chỉ tiếc ngươi chỉ phá nguyên 10 tầng, căn bản vô pháp phát hiện ấn ký này. Bất quá ấn ký này quá mức yếu, trong băng nham thành tìm ngươi không khác nào mò kim đáy biển, vì lẽ đó ta mới ở các đại cửa thành bày ra giám sát trận pháp, dùng để truy tung dấu ấn. Tạ Vân sững sờ, tâm thần chìm vào hỏa vân trong nhẫn, lực lượng linh hồn cấp tốc đem màu vàng nhạt quyển sách bao vây. Rất nhanh, Tạ Vân lập tức ở quyển sách cuối cùng, phát hiện một cái cực kỳ nhạt, nhẹ vô cùng dấu ấn. Nếu không có sớm biết được việc này, hết sức kiểm tra, đúng là rất khó phát hiện. Cho tới giá trị 300 viên linh thạch thượng phẩm tả hữu lôi điêu cánh chim cùng huyền kim thảo, Tạ Vân nhưng là vẫn chưa phát hiện phía trên có dấu ấn. Lực lượng linh hồn một bao, nhẹ nhàng phá nát tiếng vang lên, dấu ấn đột nhiên tiêu tán thành vô hình. Không nghĩ tới buổi đấu giá lớn còn có như thế một tay. Tạ Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong lòng thì hơi buông lỏng. U Minh hóa thân quyết nếu là võ giả tầm thường sử dụng, miễn là đối mặt cảnh giới cao với mình võ giả, sẽ lộ ra cái hở, nếu như đối thủ cao hơn một cảnh giới lớn, càng là sẽ bị một chút nhìn thấu. Thế nhưng Tạ Vân lực lượng linh hồn cực cường, ngũ hành phá pháp chân khí càng là tinh vi ảo diệu, U Minh hóa thân quyết lại đang Tạ Vân trong tay phát huy ra trước nay chưa có hiệu quả, liền ngay cả Lữ Chấn Hải mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn, cao hơn một đoạn dài cảnh giới, đều khó mà nhìn thấu, cái khác thư hữu đang xem. Lữ Chấn Hải cười nói, muốn trách thì trách chính ngươi vận khí không được, ấn ký này mặc dù ngươi không chủ động tiêu trừ, cũng sẽ ở 2 tháng sau đó tự động tiêu trừ. Nói cách khác, nếu là ngươi trong băng nham thành đái chân 2 tháng, miễn là chính ngươi không lộ ra sơ sót, ta lại muốn tìm được ngươi nhưng là quả nhiên là mò kim đáy biển. Chỉ tiếc, ngươi quá ngu xuẩn. Đừng tưởng rằng ngươi có con kia ngốc điểu, là có thể chạy trốn, linh hồn của lão phu công kích có thể so với linh thú phi hành nhanh nhiều lắm. Tạ Vân nhưng là lạnh lùng nói, có phải hay không vận khí không được, còn muốn chờ một lúc mới biết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là công kích linh hồn. Thôn linh tuyên qua. Lữ Chấn Hải khẽ quát một tiếng, hai mắt đột nhiên lấp lóe một vệt quỷ dị ánh sáng màu xám, dường như hai cái vòng xoáy màu xám như thế, đem chu vi tất cả tia sáng đều nuốt chửng hết sạch, hai người bốn mắt đối lập, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy linh hồn một trận ảm đạm. Mí mắt dĩ nhiên không kiểm hãm được bắt đầu rồi buông xuống. Trong lòng dùng mình, Tạ Vân 10 ngón khẽ gảy, 108 đạo hồn thứ xuất hiện giữa trời, đâm thẳng Lữ Chấn Hải. Lữ Chấn Hải hơi lui lại nửa bước, hai tay kết ấn, trong hai con ngươi vòng xoáy màu xám dĩ nhiên đột ngột nhảy ra viên mắt, ngăn ở thân thể trước. 108 đạo hồn thứ dường như đá chìm đáy biển, hoàn toàn lâm vào vòng xoáy màu xám bên trong, không những không có cấp Lữ Chấn Hải tạo thành tổn thương gì. Trái lại để suối chạy xoay tròn càng thêm mãnh liệt. Nuốt linh kiếm. Hai đạo vòng xoáy màu xám cao tốc xoay tròn, dần dần dung hợp làm một cái. Ở suối chạy hạt nhân, một thanh trường kiếm chậm rãi bước lên, đại khái 3 dài hơn thước, giống như hồn thứ đều là như có như không màu xám cho nhạt, mũi kiếm đồng thời, bén nhọn uy thế đâm thẳng Tạ Vân đáy lòng, một đạo hai lỗ thai không nghe được tiếng kiếm reo, vang vọng Tạ Vân biển linh hồn. Thiên hồn thứ, ngự. Tạ Vân liền lùi lại ba bước, hai tay kết ấn, 360 viên hồn thứ bắn mạnh ra, ở trước người hình thành một mặt ba thước rộng màu xám tâm chán, thẳng tắp va về phía nuốt linh kiếm. Giang giác. Nuốt linh kiếm ầm ầm phá nát, hồn thứ tâm chắn cũng biến thành ảm đạm rồi 7/8, chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh màng ánh sáng, Tạ Vân càng là liền lùi lại mười mấy bước, phương mới đứng vững thân hình. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trong mắt ngoại trừ sâu đậm kiên kỵ, còn dâng lên một vẻ hân hoan vẻ. Nay hồn thứ tâm chắn diệu dụng, chính là Tạ Vân tu hành huyền quang thần chiếu trải qua, lực lượng linh hồn bước vào nửa bước linh giai sau đó, lực lượng linh hồn chất chứa một tia linh tính, mới có biến hóa. Lữ Chấn Hải tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân lại có thể mạnh mẽ chống đỡ dưới đòn đánh này, vòng xoáy màu xám thậm chí cũng hơi ngưng trệ nháy mắt, lúc nãy cười lạnh nói, nửa bước linh giai, không nghĩ tới vẹn vẹn một tháng, linh hồn lực của ngươi lượng tiểu đạt tới nửa bước linh giai, huyền quang định thần kinh không hổ là trung phẩm huyền linh cảnh giới linh hồn công pháp, quả nhiên là không tầm thường, hơn nữa ngươi này môn linh hồn võ kỹ, cũng cho ta khá là động lòng. Lại tiếp ta một đạo nuốt linh kiếm. Cong. Tiếng kiếm reo trong, nuốt linh kiếm lần thứ hai mạnh mẽ chém ở hồn thứ tâm chắn bên trên. Tạ Vân chỉ cảm thấy biển linh hồn rung mạnh, mắt nhắm lại, lui nhanh hơn 10 trượng, lặng yên không tiếng động đem tử Ngọc Châu hàm vào trong miệng, lúc này thở phào được một hơi. Lữ Chấn Hải lực lượng linh hồn từ lâu đạt đến nửa bước linh giai, nuốt linh kiếm vừa ra, tầm thường nguyên hải 5 tầng, 6 tầng võ giả đều phải linh hồn phá diệt, nuốt hận tại chỗ. Thế nhưng Tạ Vân ngoại trừ huyền quang định thần kinh là trung phẩm huyền linh cảnh giới ở ngoài, thiên hồn thứ đồng dạng đạt tới trung phẩm huyền linh cảnh giới, hai cùng phối hợp, tuy rằng lực lượng linh hồn được hoàn toàn áp chế, thế nhưng tự vệ nhưng là tạm thời không có vấn đề. Hơn nữa mẫu thân lưu lại cái này từ Ngọc Châu, ở Tạ Vân chân chính sau khi luyện hóa, quả thực chính là cái siêu cấp tác tệ khí, theo Tạ Vân cảnh giới không ngừng tăng lên, từ Ngọc Châu đối với thân thể cùng linh hồn chữa trị năng lực cũng nhanh chóng tăng lên. Từ Ngọc Châu miệng vào, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng tinh khiết nguyên khí đất trời chậm rãi rót vào biển linh hồn bên trong, sóng lớn mãnh liệt biển linh hồn cấp tốc khôi phục yên tĩnh, tiêu hao lực lượng linh hồn cũng lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người, cấp tốc khôi phục. Đã như thế, dù cho thật sự như vậy một công một thủ hao tổn nữa, Tạ Vân cũng hoàn toàn chắc chắn, có thể tăng Lữ Chấn Hải dây dưa đến chết. Chương 455, Luyện Khí Sư Hào Phú. Lữ Chấn Hải sắc mặt tâm trầm, liên tục 9 đạo thôn linh kiếm khí đâm ra, tuy rằng mỗi lần đều sẽ người thiếu niên trước mắt này phòng ngự đánh cho gần kề tan vỡ, nhưng hai đạo kiếm khí trong lúc đó khe hở, nhưng dù sao là làm cho đối phương lấy được một tia cơ hội thở lấy hơi, đúng lúc hoàn thiện phòng ngự. Càng làm cho Lữ Chấn Hải cảm thấy phẫn nộ cùng không hiểu là, liên tục 9 đạo thôn linh kiếm khí sau đó, linh hồn của hắn sức mạnh đã tiêu hao tiếp cận 4/10. Nhưng Tạ Vân sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có chịu đến cái gì ảnh hưởng tựa như. Đã thôn linh kiếm khí không thể uy lực, như vậy thì không thể làm gì khác hơn là dựa vào chân khí. Tiểu tử này dù sao chỉ là phá nguyên 10 tầng mà thôi, lão phu đường đường nguyên hải 3 tầng, dù cho không cần chân khí, muốn đánh tan hắn cũng là dễ như ăn cháo. Lữ Chấn Hải đáy mắt xẹt qua một vệt dữ tợn sắc ý, chân khí phóng lên trời. Đồng nhiên đem hỏa diễm rừng rực bạo ngược cùng nhuệ kim ác liệt phong mang, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, một đạo kim tụ hai màu đan dệt kiếm khí đâm thủng trời cao, hóa thành một cái linh xà ánh kiếm bên trong, không chỉ có kim tâm ý cảnh không gì không xuyên thủng, càng có hỏa tâm ý cảnh đốt diệt tất cả, chỉ một thoáng không khí được đánh nát, một đạo dài nhỏ đích thực không vết nước nhắm thẳng vào Tạ Vân. Yết hầu, tàn dương hóa huyết. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự nào. 5/10 tinh huyết trong nháy mắt thiêu đốt, trên thân hình quần quận huyết lôi nổ vang, trường đao gây nên một đạo hóng ánh mà khốc liệt màu máu ánh đao, giống như thái cổ huyết long, chém chết thiên hạ, lưỡi đao trong nháy mắt chém ở ánh kiếm bên trên. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng va chạm ầm ầm vang lên, phạm vi hơn 100 trượng bên trong giường như xảy ra địa chấn giống như vậy, sa mạc mạnh mẽ chấn động, uy nghiêm đáng sợ kình khí gây nên từng đạo dọa người sóng trùng kích. Trong nháy mắt tạo thành vô số phòng khách quyển. Một đao chặn lại Lữ Chấn Hải công kích, Tạ Vân thân hình thoát một cái, ánh đao mang theo lên vô tận cùng xa, hạo nhiên nhất đao chém về phía Lữ Chấn Hải. muốn chết. Mưa kiếm. Lữ Chấn Hải nộ quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên bùng nổ ra từng đạo sáng tỏ con mắt cực điểm tia sáng, vàng chói lọi, liệt hỏa hứng hực, ánh kiếm dường như đầy trời sao băng mưa lửa, phô thiên cái địa đâm về phía Tạ Vân. Bong bong bong tranh. Ánh đao màu đỏ ngòm dường như thế không thể đỡ kinh lôi cuồng phong, ầm ầm đem vô số đạo ánh kiếm chém chết, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay mạnh mẽ chém về phía Lữ Chấn Hải ngực. Sức mạnh thật lớn. Dĩ nhiên phá hết ta vạn ngàn ánh kiếm. Lữ Chấn Hải chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, một luồng như thái cổ hung thú vậy hùng hồn đại lực mãnh liệt mà tới, suýt nữa đem hổ khẩu đánh nứt, vội vàng trường kiếm chém ngang, ngăn ở trước ngực. Âm một tiếng, chân dương đao thẳng tắp bổ vào trên trường kiếm, bạo ngược hỏa nguyên chân khí xuyên thấu qua trường kiếm mạnh mẽ đánh vào Lữ Chấn Hải ngực, đem một lần đánh bay. Lữ Chấn Hải đặt mông ngồi ở cuồng xa bên trong, bay tán loạn cắt bụi đánh cho khắp cả mặt mũi đều là, có vẻ vô cùng chật vật. Sao có thể có chuyện đó? Người căn bản không có che giấu cảnh giới, chính là thật thật tại tại phá nguyên 10 tầng, làm sao có khả năng cầm giữ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Lữ Chấn Hải xanh mục kết thiệt xem trong tay được chém ra một đạo chỗ hổng hư linh binh trường kiếm, vẻ mặt kinh hãi. Là Huyên Hải 3 tầng cường giả, Lữ Chấn Hải tuy rằng so với những kia chăm chú tại chém giết chiến đấu thiên tài, phải kém hơn một bậc, nhưng tuyệt đối không phải cùng cấp bên trong điếm để tồn tại, thậm chí dựa vào thân thủ luyện chế lượng lớn hư linh binh, Lữ Chấn Hải miễn cưỡng có thể tính là cùng cấp bên trong người tài ba. Dưới cái nhìn của hắn, Tạ Vân có thể chém giết Lưu Hành cùng Lôi Phi Dương, chủ yếu là dựa vào công kích linh hồn cùng linh thú phụ trợ, thực lực chân thật tối đa cũng chỉ là đạt tới Huyên Hải một tầng đỉnh phong, thẳng đến lúc này chính diện đối chiến, mới phát hiện mình sai đến mức rất thái quá. Mặc dù không có thôi thúc bí pháp Tạ Vân, sức chiến đấu cũng đã đạt đến Huyên Hải một tầng đỉnh phong, thậm chí Huyên Hải 2 tầng cấp độ, lúc này ước chừng thiêu đốt 5 phần 10 tinh huyết, sức chiến đấu đã đuổi sát Huyên Hải 3 tầng cường giả. Nên phong chạm. Đao phong cuốn một cái, cuồng bạo phong khách quyển phóng lên trời, trong nháy mắt đem Tạ Vân thân hình bao bao ở trong đó, cả người như ngồi chung cuồng phong, lao thẳng tới Lữ Chấn Hải. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, lúc này Lữ Chấn Hải còn ngã ngồi ở cắt vàng bên trong, theo đao phong vòi rồng mạnh mẽ rung động sa mạc, để hắn căn bản vô pháp thuận lợi phòng ngự, thậm chí ngay cả bày ra bảo vệ tư thế cũng không kịp. Hai tay vung lên. Một bộ hư linh binh quyền sáo đột nhiên xuất hiện ở Lữ Chấn Hải song quyền bên trên, quyền kinh năng dọc, toàn lực ngăn lại đánh về phía đầu lâu, tiết hầu chỗ hiểm ánh đao. Bong bong hai tiếng âm thanh ầm ĩ, chân dương đao mạnh mẽ chém ở Lữ Chấn Hải cơ hồ chút nào không để phòng ngực, Lữ Chấn Hải thân thể lại một lần như diều đứt dây như thế, được đánh ra hơn 100 trượng xa, khỏe miệng chậm rãi chạy xuống một vòi máu tươi. Hư linh chiến giáp. Không đúng, ngươi mặc không chỉ một bộ hư linh chiến giáp. Tạ Vân sắc mặt phát lạnh, Lữ Chấn Hải thân là hư linh binh luyện khí sư, đã không thể dùng hào phú để hình dung, trên người của hắn hư linh binh đơn giản là vô cùng vô tận, ngoại trừ quyền sáo cùng trường kiếm, liền ngay cả đắt giá cực điểm hư linh chiến giáp, ở quần áo bên dưới ẩn giấu dĩ nhiên tiểu không chỉ một bộ. Hạo nhiên nhất đao tuy rằng uy lực cực cường, nhưng đối mặt như thế một cái mai rùa, thật sự là khiến người ta có chút đau đầu, nếu như muốn một đao đao dây dưa đến chết Lữ Chấn Hải. Dù cho mượn Tử Ngọc Châu, có quần quận không ngừng chân khí, chỉ sợ cũng ít nhất phải cả ngày. Không sai, lão phu ước chừng mặc 3 bộ hư linh chiến giáp, ngươi căn bản không có thể đột phá ta phòng ngự, đợi được bí pháp của ngươi phản vệ, sẽ triệt để biến thành cái thớt gỗ trên hiếp đáp. Kha kha, ta khuyên ngươi hay là mau trong bó tay chịu trói, bé ngoan đem công pháp võ kỹ toàn bộ mặc viết ra, lão phu có lẽ còn có thể cho ngươi cái sảng khoái, không đến nỗi nhận hết giàn vạn. Muốn chết cũng không thể. Lữ Chấn Hải lặng lẽ cười gằn, lạnh giọng nói, ta khuyên ngươi không muốn nỗ lực đào tẩu, nuốt linh kiếm tuy rằng không thể gây tổn thương cho hại linh hồn của ngươi, nhưng kéo chậm tốc độ của ngươi nhưng là không hề có một chút vấn đề. Tạ Vân tay cầm chân dương đao, nhanh chân đi hướng về Lữ Chấn Hải, hạo nhiên nhất đao lăng không bổ ra. Lữ Chấn Hải kỹ xảo chiến đấu cùng Tạ Vân căn bản không ở một cấp độ. Khi Tạ Vân thôi thúc tàn dương hóa huyết công đem cảnh giới tạm thời tăng lên tới cùng Lữ Chấn Hải sấp xỉ sau đó, Lữ Chấn Hải tiểu triệt để thành một cái đống cát, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Ầm. Ánh đao mạnh mẽ chém ở Lữ Chấn Hải ngực, tuy rằng trải qua song quyền bước đệm, nhưng hư linh chiến giáp như trước thừa nhận rồi vượt quá 7 phần 10 sức mạnh, một chốc, Lữ Chấn Hải gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, hừng hực nhảy liền lùi lại 20, 30 bộ, mới chậm rãi ổn định thân hình, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hư lạnh nói, ngươi không có cơ hội, này ba bộ hư linh chiến giáp đều là ta thân thủ luyện chế, đầy đủ chịu đựng nguyên hải 4 tầng cường giả toàn lực công kích. Thật không? Tạ Vân cười lạnh một tiếng, trên người đột nhiên khuấy động ra một luồng nồng nặc mùi máu tanh, 8 phần 10 tinh huyết cháy hừng hực, trong tay chân dương đao đều bị nhuộm thành xích huyết vẻ. Trường đao bổ ra, chân dương đao trên bùng nổ ra huy hoàng liệt nhật vậy rừng rực ánh sáng, từng đạo huyết lôi ở ánh đao bên trên ầm ầm nổ vang, từng sợi như mũi tên nhọn, như chủy thủ hỏa nguyên chân khí lượn lờ ở ánh đao phụ cận, dễ dàng đem hư không xé nát, vẽ ra một đạo kéo dài không tiêu tan khủng bố hố đen, tựa hồ phải đem vùng thế giới này đều chém phá. Sao có thể có chuyện đó? Lực chiến đấu của ngươi làm sao còn có thể kế tục tăng lên? Một kích này uy lực sợ rằng đã vượt qua huyên hải 4 tầng rồi. Lữ Chấn Hải điên cuồng hét lên một tiếng, trên mặt rốt cục nổi lên một vệt nồng đậm sợ hãi. Chương 456, kinh khủng linh khí. Ầm ầm. Ánh đao lại một lần nữa bổ vào Lữ Chấn Hải ngực, trên người mặc 3 tầng hư linh chiến giáp luyện khí đại sư lại một lần nữa được mạnh mẽ đánh bay, chỉ là lần này Lữ Chấn Hải trên mặt không còn có nửa điểm bình tĩnh cùng tự tin, trong miệng tiên huyết phun mạnh ra. Sắc mặt chỉ một thoáng trở nên giống như giấy vàng. Thiêu đốt ước chừng 8 phần 10 tinh huyết, Tạ Vân sức chiến đấu đã có thể so với huyên hải 4 tầng, cảnh giới trên có ưu thế sau đó, đối với Lữ Chấn Hải đã triệt để tạo thành nghiền ép tư thế, cuốn mánh hùng hồn chân khí xuyên thấu qua tầng tầng chiến giáp, Lữ Chấn Hải ngũ tạng lục phủ thật giống như bị trọng chú ý hoanh kích giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết nước, kinh lạc khiếu huyệt hiện đầy nội thương. Tha ta một mạng. Ta nguyện ý đem ta tất cả của cải đều cho ngươi, một tên hư linh binh luyện khí sư hơn 100 năm tích trữ, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi có cỡ nào phong phú, thậm chí đầy đủ ngươi tu luyện tới thần luyện cảnh. Lữ Chấn Hải vẻ mặt ngơ ngác, khí hét lên điên cuồng, phun mạnh ra tiên huyết hiện ra hừng hực hỏa khí, hiển nhiên là được hỏa nguyên chân khí thương tổn tới kinh lạc. Tạ Vân nhưng là cười lạnh một tiếng, căn bản lười ngôn ngữ, lại là chém ra một đao, đao thế càng tăng lên. Hắn có thể không muốn làm bực này thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn, mỗi một cái cao giai luyện khí sư phía sau, đều có vô cùng vô tận tùy thời đợi mệnh cao giai võ giả. Tạ Vân nếu là thật áp chứ Lữ Chấn Hải đi lấy linh thạch của cải, mới là tự tìm đường chết. Hơn nữa Tạ Vân đã sớm nghe qua Lữ Chấn Hải nội tình, hắn cho tới bây giờ cũng là cô độc, mặc dù có không ít thị thiếp nha hoàn, nhưng chân chính con cái nhưng là nửa cái cũng không có, thậm chí ngay cả đích truyền đệ tử cũng không có. Hắn tồn trữ của cải cùng bảo vật, tuyệt đối sẽ bên người mang theo, cho dù có chút bình thường chưa dùng tới tài liệu luyện khí tồn phóng phong nghĩa thành trong ổ, Tạ Vân cũng không cần thiết. Xẹt xẹt một tiếng, Lữ Chấn Hải quần áo vỡ vụn, bộc lộ ra một bộ màu lam đậm hư linh chiến giáp, phía trên lưu chuyển nhàn nhạt thủy hoa, ở ánh đao chém ở ngực trong nháy mắt, thủy hoa lấp lóe, dĩ nhiên đem Tạ Vân bén nhọn đao khí suy yếu tiếp cận 4 phần 10. Cái này hư linh chiến giáp không hổ là Lữ Chấn Hải vì chính mình luyện chế bảo mệnh lá bài tẩy, nói riêng về phẩm chất, còn đang Tạ Vân là Đường Lâm Nhi cùng Hỏa Linh Ngọc may hư linh chiến giáp bên trên. Lại một lần được chém ra mười mấy trượng, Lữ Chấn Hải sắc mặt đã trắng xám tới cực điểm, nhập vào cơ thể mà vào đao ý cùng chân khí, đã sử đan điền của hắn bị trọng thương, cho dù là hướng về hư linh chiến giáp bên trong rót vào chân khí, đều sẽ sử kinh lạc cảm thấy một từng trận đau nhức. Là ngươi buộc ta. Thằng con hoang, chết đi cho ta. Lữ Chấn Hải phun mạnh một ngụm máu tươi, tinh thần đột nhiên dường như hồi quang phản chiếu, như kỳ tích địa tỉnh lại lên. Trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, lực lượng linh hồn giống như tuôn ra sóng lớn, dâng trào ra, chín đạo nuốt linh kiếm dĩ nhiên đồng thời bắn mạnh ra, đâm thẳng Tạ Vân. Chín đạo linh hồn kiếm giết. Thiên hồn thứ, ngự. Tạ Vân trong lòng cả kinh, chân dương đao đột nhiên thu hồi. Dấu tay điên cuồng biến ảo, mi tâm dường như liệt nhật giống như vậy, nóng rực mà sáng tỏ con mắt, đẹp mắt tiểu thuyết. 1.080 đạo hồn thứ, chia làm 3 lần phá thể ra, tại thân thể trước ngưng tụ thành 3 đạo hồn thứ tâm chán, vững vàng bảo vệ quanh biển linh hồn. Tạ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, Lữ Chấn Hải khí tức trên người ở tăng vọt sau đó, lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp cấp tốc rơi xuống, rất hiển nhiên là sau cùng bạo phát, miễn là vượt qua đòn đánh này. Là có thể vững vàng thắng lợi. Nhưng vào lúc này, một luồng cùng kiếm khí ánh đao khác biệt khí tức, đột nhiên ở Tạ Vân trước người 10 trượng chỗ ầm ầm bạo phát. Một chốc, thiên địa biến sắc, một luồng hết sức hào quang óng ánh, mang theo vô cùng to lớn sức mạnh, theo chín đạo nuốt linh kiếm bên trong bạo phát ra, vô số hạt cắt tại này cỗ sức mạnh cuồng bạo bên dưới, trong nháy mắt dập tắt, trong ánh sáng, một loại có thể họa phá thiên địa, đâm thủng hư không sức mạnh, như là sóng nước khuấy động ra, sự không gian chung quanh đều phát sinh từng trận trầm thấp nổ vang. Cường quang trong ánh lấp lánh, Tạ Vân mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó có một thanh dài nửa thước kim châm, bạo ngược sát ý kẹp ở kinh người uy thế, khiến người ta căn bản khó có thể nhìn thẳng. Linh khí. Tạ Vân sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, đôi môi khẽ mở, phun ra hai chữ. Nay cỗ phả vào mặt uy thế, cơ hồ muốn cho Tạ Vân chân khí đều trở nên vương hữu, ba tầng hồn thứ tâm chắn càng là mạnh mẽ chấn động, chỉ là tiêu tan khí tức cùng uy thế, liền khiến cho chi gần kể tan vỡ. Không sai, chính là hạ phẩm linh khí, khinh dương châm. Lữ Chấn Hải khỏe miệng xẹt qua một vệt cười gằn, trong nụ cười viết đầy bạo ngược sát ý, cùng mãnh liệt phẫn nộ. Lực lượng linh hồn chỉ đạt đến linh giai, cũng thì tương đương với võ giả đặt chân thần luyện cảnh, mới có thể chân chính thôi thúc linh khí. Lúc này Lữ Chấn Hải mạnh mẽ thôi thúc, đối với lực lượng linh hồn thương tổn rất lớn, thậm chí có thể thương tới bản nguyên linh hồn, sau đó sợ rằng trong vòng mấy năm đều khó khôi phục. Nếu không có đã bị Tạ Vân dồn đến tuyệt cảnh, hắn căn bản không khả năng dùng loại này lưỡng bại cầu thương đích thủ đoạn. Thế nhưng Lữ Chấn Hải tồn tại tuyệt đối tự tin, linh khí vừa ra, ai cùng so tài, trừ phi cảnh giới vượt xa hắn, bằng không căn bản không khả năng theo khinh dương châm dưới sự công kích chạy trốn. Thằng con hoang, ngươi bây giờ, liền xin tha cơ hội cũng không có. Phàm là đắc tội rồi ta Lữ Chấn Hải, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống rời đi. Lữ Chấn Hải bước lên một bước, uy nghiêm đáng sợ băng hàn ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, tiếng hét phẫn nộ trong, một ngụm tinh huyết mạnh mẽ phun trên khinh dương châm, khí tức trên người càng suy nhược, mà khinh dương châm sức mạnh nhưng là càng cuồng bạo, thậm chí tốc độ đều sắp tiếp cận 3/10. Cảm thụ được nguồn sức mạnh này cùng uy thế, nhìn trong hai con ngươi cấp tốc phóng to kim châm, Tạ Vân sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa có ngưng trọng, hai vai run rẩy, màu vàng hai cánh mạnh mẽ vỗ. Thân hình cao tốc lùi về sau, hai tay giấu tay nhưng là điên cuồng biến ảo, lực lượng linh hồn cuồn cuộn không ngừng dâng trào ra, gây nên từng luồng giống như đao phong vòi rồng vậy linh hồn bao táp. Thiên hỏa viêm long la chán. Khẽ quát một tiếng, Tạ Vân hai con ngươi đột nhiên nổi lên một vệt phóng ánh xích quang, trong đan điển thái dương chân hỏa ầm ầm nổ tung, viên cổ thật long chi lực càng là toàn lực vận chuyển, long như thần mênh ngông phong cách cổ, phóng lên trời. Sau một khắc, một mặt dài 4 xích 6 tấc, rộng 3 thước tấm chắn, đột nhiên xuất hiện ở trước người, tấm chắn toàn thân xích tụ như máu, một cái đắm chìm trong liệt diễm trong giao long, tràn đầy vô tận uy nghiêm, ở tấm chắn chính diện bước lên. Ẩm. Khinh dương châm mạnh mẽ đâm vào thiên hỏa viêm long lá chắn trên, hoảng hốt trong lúc đó, tựa hồ vùng thế giới này đều bị này cô va chạm lực lượng làm nổ, nguyên khí đất trời trong nháy mắt lập tức được triệt để cắn nát, từng đạo kinh khủng cơn lốc phóng lên trời. Dưới chân cắt vàng trong nháy mắt thấp đi xuống hơn 10 trượng, từng đạo giống như mạng nhện vậy vết nước, ở phạm vi mấy trăm trượng bên trong lan tràn ra. Thế không thể đỡ, như bẻ cành khô khinh dương châm, điểm ở trên trời hỏa viêm long lá chắn bên trên, sáng tỏ con mắt ánh sáng càng lóng ánh, nhưng khó có thể vượt qua ranh giới một bước, căn bản vô pháp đột phá thiên hỏa viêm long lá chắn phòng ngự. Linh khí. Hơn nữa phẩm chất tựa hồ còn trên khinh dương châm. Liều mạng. Lữ Chấn Hải lòng tràn đầy đều là kinh hãi cùng tham lam, điên cuồng hét lên một tiếng, tùy ý thất khiếu bên trong tiên huyết giàn rủa, lại là chín đạo nuốt linh kiếm bắn mạnh ra, toàn bộ sáp nhập vào khinh dương châm bên trong. Một chốc, khinh dương châm sức mạnh lần thứ 2 tăng vọt tiếp cận 4/10, dường như linh xả giống như vậy, đột nhiên một ngang đầu, lượn quanh quá thiên hỏa viêm long lá chán, đâm thẳng Tạ Vân Niết Hầu. Chương 457, chim sẻ ở đằng sau. Lữ Chấn Hải chính là đứng đầu hư linh binh luyện khí sư, cự ly chân chính linh khí sư chỉ kém một đường, mặc dù không cách nào luyện chế ra linh khí, nhưng là một chút cũng có thể thấy được, Tạ Vân trong tay thiên hỏa viêm long lá chắn, phẩm chất muốn so với khinh dương châm tốt ra một đoạn dài. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Mẹ chỉ cần có thể lấy được phía này tâm chắn, sức chiến đấu của mình tuyệt đối có thể lại cái trước lớn cấp độ. Hơn nữa cẩn thận thể ngộ thiên hỏa viêm long lá chắn ảo diệu, có lẽ có thể để cho hắn thu được lên cấp linh khí sư kia một tia đốn ngộ. Tạ Vân rên lên một tiếng, nhẹ cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết đột nhiên phun ở tấm chắn bên trên. Tựa hồ là chiếm được Tạ Vân tinh huyết bên trong viễn cổ dòng máu chân long cùng thái dương chân hỏa tầm bổ, liệt diễm trong giao long đột nhiên phát sinh một tiếng sông thẳng cửu tiêu rồng gầm, cuồng bạo mà sức mạnh hùng hồn bộc phát ra, đột nhiên đem tấm chắn bốn phía hư không toàn bộ xé rách. Tạ Vân cùng Khinh Dương Châm trong lúc đó, dĩ nhiên xuất hiện đen kịt một màu như mực vết nứt không gian. Sau một khắc, màu đỏ thấm giao long đột nhiên nổi lên, tựa hồ thoát khỏi thiên hỏa viêm long lá chắn ràng buộc giống như vậy, đột nhiên một cái đem Khinh Dương Châm nuốt xuống. Phốc! Cách đó không xa Lữ Chấn Hải cả người đột nhiên chấn động, tiên huyết liều mạng phun mạnh ra, cả người thật giống như bị rút đi xương giống như vậy, ngã quắp ở cắt vàng bên trong, hai mắt càng là nổi lên một vệ tái nhợt chỗ trống tâm ý. Lữ Chấn Hải giống như Tạ Vân, lực lượng linh hồn đều không đủ để ngự sử chân chính linh khí, thế nhưng hắn nhưng cũng không như Tạ Vân như vậy, có thể mượn Thái Dương chân hỏa cùng viễn cổ thật long chi lực đi thôi thúc thiên hỏa viêm long lá chán, mà là mượn dùng tinh huyết rèn luyện thuật, dùng bản mệnh tinh huyết cả ngày lẫn đêm tế luyện, rèn luyện cái này Khinh Dương Châm, mới có thể ở trong lúc nguy cấp, lấy tinh huyết vi dẫn, bạo phát linh khí oai. Nhưng lúc này Khinh Dương Châm được giao long một cái nuốt vào, lửa nóng hừng hực dễ dàng đem Lữ Chấn Hải cùng Khinh Dương Châm trong lúc đó tâm huyết liên hệ tiêu diệt, cường đại phản phệ lực lượng, trong nháy mắt để Lữ Chấn Hải triệt để tan vỡ. Xoay tay phải lại, một viên dài nửa thước, toàn thân sán lạn màu vàng, phía trên lượn lờ từng tia xích văn châm hình linh khí rơi vào trong lòng bàn tay, Tạ Vân nhưng là vẫn chưa sốt ruột quan sát, tiện tay đem thu nhập tử hỏa trong không gian, chân dương đao chém ngang. Trong nháy mắt đem đã rơi vào nửa trạng thái hôn mê Lữ Chấn Hải chém thành hai đoạn. Vị này danh chấn băng nham quận luyện khí sư, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết ở trong hoang mạc, chết ở một cái phá nguyên 10 tầng thiếu niên dưới đao. Hô! Nguy hiểm thật, không nghĩ tới cái tên này còn có một cái linh khí, nếu không có ta có thiên hỏa viêm long lá chắn lá bài tẩy này, sợ rằng lần này thật sự có khả năng gãy ở mảnh này trong biển cát. Bất quá có thể đem này giết đi. Hết thể đều đáng giá. Tạ Vân ho kịch liệt một trận, thở ra trong không khí đều có một luồng nồng nặc mà nóng bỏng mùi máu tanh, thế nhưng trên mặt nhưng là nổi lên nồng nặc sắc mặt vui mừng, chỉ cần là cái này Khinh Dương Châm, giá trị tiểu vượt qua một viên linh thạch cực phẩm, mà một viên cao giai luyện khí sư tích trữ, càng là tuyệt đối không cần hoài nghi, đẹp mắt tiểu thuyết, Tạ Vân thậm chí mơ hồ cảm giác, Lữ Chấn Hải trong không gian giới chỉ, tích trữ thậm chí có khả năng vượt quá 3000 viên linh thạch. Thượng phẩm. Chân khí một hút, Lữ Chấn Hải thân thể lập tức được Tạ Vân hút tới trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị gỡ xuống màu bạc nhận không gian, tinh tế kiểm lại một chút thu hoạch lần này, Tạ Vân sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên âm trầm lại. Sau một khắc, một trận tỉ mỉ tiếng nổ mạnh đột nhiên theo Tạ Vân trong thân thể vang lên, tóc cùng lông mày trong nháy mắt trở nên máu me đầm địa, thân thể càng là dường như đẫm máu. Tàn dương huyết bạo. Vào đúng lúc này, Tạ Vân dĩ nhiên không chút do dự đem toàn thân tinh huyết toàn bộ nhen lửa, thủ đoạn tử quang lấp lóe, Lữ Chấn Hải thân thể kể cả nhẫn không gian trong nháy mắt được na di tiến vào tử hỏa trong không gian, kim điêu thiên hành công thôi thúc đến mức tận cùng, thân hình bắn mạnh ra. Sán lạn màu vàng hai cánh đồng dạng nổi lên một vệt màu máu, ở tàn dương huyết bạo bạo phát dưới, mỗi một lần vũ cánh đều chân đủ để bay ra hơn 200 trượng, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, lập tức biến mất ở mênh mông trong biển cát. Đại khái hai cái hô hấp sau đó, lúc nãy Tạ Vân chém giết Lữ Chấn Hải chỗ, đột ngột xuất hiện cả người hắc ý liề, trên mặt mang theo mặt nạ quỷ nam tử, khí tức trên người hiển hách đúng đã đạt đến Nguyên Hải 4 tầng đỉnh phong, chính là Hoắc gia đệ nhị cao thủ, Hoắc Sát. Hoắc Sát đi tới băng nham quận sau đó, phát hiện Tạ Vân từ trước đến nay đồng môn sư huynh đệ đồng thời, căn bản không có cơ sẽ hạ thủ, mà buổi đấu giá sau đó rồi lại được mượn U Minh hóa thân quyết dịch dung Tạ Vân. Trốn ra tầm mắt. Bất quá Hoắc Sát mất đi Tạ Vân tung tích sau đó, vẫn chưa sốt ruột, mà là thỉnh thoảng chú ý Lữ Chấn Hải cùng Lưu Hoành hướng đi, quả nhiên nhờ vào đó truy tung đến Tạ Vân tung tích. Nguyên bản Hoắc Sát còn chuẩn bị xác nhận một chút, Tạ Vân bên người cuối cùng có hay không Quy Nguyên Tông trưởng lao âm thầm bảo vệ, rồi quyết định là xuất thủ hay không, nhưng lúc này nhìn thấy Lữ Chấn Hải suốt đời tích chữ đang ở trước mắt, đặc biệt là nhìn thấy hai cái linh khí, đâu phải còn có thể nhịn được. Kim Điêu Thiên Hành Công, quả nhiên không hổ là Quy Nguyên Tông đệ tử thiên tài, lại đang phá nguyên cảnh tiểu có thể có được tầng thứ này võ kỹ. Bất quá coi như ngươi có phi hành võ kỹ, cũng không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Hoắc Sát lạnh rên một tiếng, ngửi trong không khí tỏ khắp mùi máu tanh, dưới chân đột nhiên xuất hiện hai cái thật nhỏ gió xoáy, đem thân thể nhẹ nhàng nâng lên. Sau một khắc, gió xoáy cao tốc chuyển động, Hoắc Sắt dường như đạp cuồng phong, chân không chạm đất, hướng về Tạ Vân phương hướng ly khai chạy như điên. Này môn trung phẩm huyền linh cảnh giới khinh thân võ kỹ, chính là Hoắc gia chân chính bí mật bất truyền, liền ngay cả Hoắc Tư Đằng, Hoắc Tư Viễn hai vị thiếu gia cũng không từng tu luyện, mượn tinh khiết phong chi ý cảnh, Hoắc Sắt tốc độ chỉ so với toàn lực thôi thúc phi hành võ kỹ Tạ Vân chậm một tia. Lưu quang lấp lóe, Tạ Vân cùng Hoắc Sắt rất nhanh sẽ chạy ra khỏi hơn trăm dặm, giữa hai người cự ly chỉ có điều ở khoảng mười mấy dặm. Hoắc Sắt đạt tới Huyên Hải 4 tầng đỉnh phong, so với thôi thúc Tàn Dương huyết bạo Tạ Vân đều phải mạnh một bậc, hơn nữa là quanh năm ở Tật Phong suối chạy tu hành thuộc tính gió võ giả, Hoắc Sắt đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc. Thế nhưng Kim Điêu Thiên Hành Công dù sao cũng là thượng phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ, không chỉ có cấp bậc cao hơn một bậc, hơn nữa mượn chân khí hai cánh, căn bản không nhìn địa hình trở ngại, là lấy tuy rằng Hoắc Sắt toàn lực truy đuổi, giữa hai người cự ly vẫn là lấy một loại cực kỳ chậm chậm, nhưng khá là ổn định tốc độ, chậm rãi kéo ra. Bất quá loại này chênh lệch, căn bản không đủ khiến Tạ Vân yên tâm, một khi Tàn Dương huyết bạo hiệu quả thối lui, phản phệ lực lượng kéo tới, Tạ Vân ngay lập tức sẽ trở nên hết sức suy yếu. Hoắc Sắt hiển nhiên cũng là biết rồi điểm này, một đường dọc theo tỏ khắp ở trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh, toàn lực thôi thúc chân khí truy đuổi. Bất quá theo thời gian càng ngày càng lâu, Hoắc Sắt đối với Tạ Vân trên người bảo bối, càng tham lam, không chỉ là linh khí cùng Lữ Chấn Hải tích trữ, liền công pháp, võ kỹ, bí pháp, đều bị Hoắc Sắt truy đuổi mục tiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân cự ly băng nham thành càng ngày càng xa, mà tòa tiếp theo có cấm võ làm thành phố lớn, đã là lệ thuộc bản thạch liên minh quốc gia, cách nơi này có tới 10 vạn dặm không ngừng, muốn tại chân khí tiêu hao hết trước, trốn một tòa đại thành, hoàn toàn là không hiện thực ảo tưởng. Khẽ cau mày, Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, cảm thụ được hai mươi mấy dặm ở ngoài, đuổi sát không buông Hoắc Sắt, trong lòng hơi động, đột nhiên chuyển hướng, hướng về bên trái đằng trước bay nhanh đi. Chương 458, chạy thoát. Lực lượng linh hồn bước vào nửa bước linh giai sau đó, Tạ Vân linh hồn giám sát phạm vi, lại làm lớn ra một ít, đã có tới 70-80 dặm phạm vi, ở bên ngoài hơn 20 dặm đuổi sát không buông Hoắc Sắt, rõ ràng chiếu rọi ở trong mắt. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Hai cánh chấn động, Tạ Vân cách mỗi 40-50 dặm, lập tức chuyển một cái 30 độ cua quẹo, tốc độ mặc dù không có hạ thấp, nhưng là bởi vì không ngừng chuyển hướng nguyên nhân, thẳng tắp cự ly nhưng là thấp xuống một ít. Hoắc Sắt dưới chân thừa phòng, toàn lực thôi thúc phong nguyên chân khí, sau lưng dường như một cái lớn cắt vàng cự long, gào thét mà lên. Hai mắt híp lại, nhàn nhạt mùi máu tanh vô cùng rõ ràng, hơn nữa theo Tàn Dương huyết bạo thời gian càng ngày càng dài, Tạ Vân trên người mùi máu tanh càng ngày càng dày đặc, Hoắc Sắt chỉ cần đi theo luồng hơi thở này, tiểu tuyệt đối không thể cùng nhầm phương hướng. Ở Hoắc Sắt trong lòng, Tạ Vân có thể có được tốc độ như thế, hoàn toàn là dựa dẫm bí pháp thiêu đốt tinh huyết, một khi bí pháp phản vệ, sẽ triệt để tan vỡ, không còn có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Dựa theo suy đoán của hắn, Tạ Vân hẳn là ở một canh giờ trước liền bắt đầu giảm tốc độ, thế nhưng khi phát hiện Tạ Vân một hơi chạy ra tiếp cận 700 giảm, tốc độ nhưng vẫn không có nửa điểm yếu bớt sau đó, Hoắc Sắt sắc mặt rốt cục dần dần trở nên khó coi. Lại là ở chuyển biến, lẽ nào ngươi cho rằng chuyển biến là có thể bỏ rơi ta sao? Lao tử lần này với ngươi hao tổn rốt cuộc. Hoắc Sắt nộ quát một tiếng, hướng về trong miệng nhét vào mấy viên khôi phục chân khí đang dược, đồng thời song trưởng một phen, hai viên linh thạch trung phẩm đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, linh trong đá tích chứa nguyên khí đất trời, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến Hoắc Sắt trong cơ thể, khôi phục từ từ tiêu hao chân khí. Mà lúc này Tạ Vân, sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi, cả người kinh lạc càng là mơ hồ có một loại bị bỏng cùng xé rách đau đớn. Mặc dù Tử Ngọc Châu thần diệu vô biên, cũng rất khó áp chế lại Tàn Dương huyết bạo phản vệ lực lượng, như thế toàn lực chạy đi, nhiều nhất lại có thêm một phút, toàn thân tinh huyết thiêu đốt hậu quả sẽ từ từ bộc phát ra. Đột nhiên, Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, tràn ngập mệt mỏi trên mặt nổi lên một vệt ý cười, cười nhẹ nói, cái tên này quả nhiên là căn cứ mùi máu tanh ở truy đuổi ta, cũng không có linh hồn tra xét lực lượng, ta nhiều lần chuyển hướng, thẳng tắp cự ly căn bản không có vượt quá 20 giảm, hắn lại không thể trực tiếp tới truy ta, chỉ là theo chân ta không ngừng biến hóa phương hướng. Đã như vậy, vậy ta có thể lười cùng ngươi ở nơi này đuổi theo đuổi theo. Vỗ một cái túi linh thú, xích linh đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân dưới thân. Toàn lực hướng về sa mạc nơi sâu xa phi, cách mỗi 30 dặm biến hóa một lần phương hướng. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, sau lưng chân khí hai cánh trong nháy mắt tiêu tan, một đám lớn đan dược đột nhiên nhét vào trong miệng, dưới thân xích linh nhưng là chấn động hai cánh, toàn lực phi hành, tốc độ so với thôi thúc tản dương huyết bạo Tạ Vân, còn muốn mơ hồ nhanh hơn một đường, đẹp mắt tiểu thuyết. Thanh Ngọc Linh xà bích ngưng, tại Quy Nguyên Tông chi mạch hội vũ bên trong từng bại lộ quá, chỉ phải cẩn thận tìm hiểu, là có thể biết. Thế nhưng xích linh nhưng là cực nhỏ ở trước mặt người bại lộ, chính là Tạ Vân bảo mệnh một trong những lá bài tẩy, là lấy nhất định phải xác định sẽ không bị truy binh sau lưng phát hiện, Tạ Vân mới lựa chọn mượn xích linh sức mạnh đào mạng. Ngồi ở xích linh trên lưng, Tạ Vân hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu lấy một loại cực kỳ tinh diệu tần suất, cao tốc rung động dâng lên, chỉ trong chốc lát, trên người máu già lập tức được toàn bộ đập vỡ tan, kể cả dính đầy tiên huyết quần áo đều toàn bộ dùng hỏa nguyên chân khí thiêu hủy. Cùng lúc đó, từ Ngọc Châu trong tinh khiết hùng hậu nguyên khí đất trời, cũng chậm rãi thấm vào Tạ Vân gần như phá nát ngũ tạng lục phủ, quanh thân kinh lạc, tuy rằng nội thương không thể ở như thế trong thời gian ngắn có chuyển biến tốt, thế nhưng tiêu tán nồng nặc mùi máu tanh, nhưng là bị tạm thời áp chế xuống. Làm sao có khả năng? Khí tức đến nơi này làm sao sẽ đột nhiên suy yếu nhiều như vậy? Hoắc Sát liền đuổi gần ngàn dặm, bước chân đột nhiên một trận, mệt mỏi trên mặt nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Năm ngón tay khẽ vồ, Hoắc Sát trong lòng bàn tay một tia chân khí màu xanh chậm rãi nhảy nhót, dần dần nổi lên một vệt nhàn nhạt màu máu, rõ ràng là dùng tinh khiết vô cùng chân khí, cùng tinh tế tỉ mỉ lực trường khống, mạnh mẽ theo trong không khí đem Tạ Vân một tia tinh huyết khí tức, tinh luyện đi ra. Nhìn xung quanh chu vi mấy tòa hơn 10 trượng cao to lớn cồn cát, Hoắc Sát không những không giận mà còn cười dâng lên, tiểu tử, mênh mông sa mạc, căn bản không chỗ dung thân, ngươi cho rằng nho nhỏ mấy tòa cồn cát, là có thể đưa ngươi ẩn đi hay sao? Hai tay kết ấn, cuồng bạo cơn lốc đột nhiên cuốn lên, phạm vi hơn 100 trượng bên trong cồn cát lại bị toàn bộ cuốn lên, đầy trời cuồng sa tung bay, triệt để đem vòm trời đều nhuộm thành thâm trầm màu vàng. Mà đứng ở giữa Hoắc Sát, nhưng là đem chân khí chia làm vô số thật nhỏ luồng khí xoáy, sâu đậm đâm vào cắt vàng bên trong, tế tế thăm dò Tạ Vân khí tức, miễn là luồng khí xoáy tiến vào Tạ Vân thân thể chu vi khoảng một trượng phạm vi, là có thể cùng kia tia tinh huyết khí tức sản sinh cộng hưởng, hoàn toàn trốn không thoát Hoắc Sát tra xét. Bất quá khi Hoắc Sát tỉ mỉ ở mảnh này cồn cắt tìm tòi ba lần, vẫn không có bất kỳ thu hoạch sau đó, Hoắc Sát tràn đầy tự tin vẻ mặt, rốt cục bắt đầu nổi lên một vệ ngạc nhiên nghi ngờ. Nếu như Tạ Vân còn ở phi hành, mùi máu tanh thì không nên biến mất, nhưng nếu là Tạ Vân giấu ở một cái góc nào đó, bắt đầu mượn đan dược cùng linh thạch, hóa giải phản phệ lực lượng, như vậy lẽ ra nên tiểu ở phụ cận đây, nhưng trên thực tế, nhưng là căn bản không có nửa điểm hình bóng. Xì, xì, xì, Hoắc Sát chân đạp cắt vàng, men theo cực kỳ nhạt mùi máu tanh, vòng quanh mảnh này cồn cắt không ngừng cấp tốc chạy, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được. Tạ Vân tinh huyết khí tức ở nơi này hơn 10 dặm trong phạm vi biến mất, nhưng dù như thế nào không tìm được Tạ Vân tung tích. Đáng chết, chẳng lẽ nói tiểu tử này từ trên người Lữ Chấn Hải chiếm được một đạo phi chu, sau đó mượn phi chu sức mạnh, chạy thoát. Hoắc Sát hai hàng lông mày trói chặt, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng giải thích, chỉ một thoáng sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, cách một lúc lâu, lúc nãy cười lạnh một tiếng, hai chân phát lực, hướng về một hướng khác chạy gấp đi. Xem cái phương hướng này, tất nhiên sẽ tiến vào bản thạch liên minh, tin tưởng Lục La tiên tử biết được năm đó tên tiểu tử kia, vẹn vẹn thời gian 2-3 năm, thì có chính diện đánh giết Uyên Hải 3 tầng thực lực, tất nhiên sẽ rất có hứng thú, đem nguy hiểm bóp chết ở trong trứng nước. Xích Linh, Bích Ngưng, các ngươi cố gắng bảo vệ cửa động, bất luận bất kỳ võ giả còn là linh thú, đều không cho phép vào hang núi này. Nếu như là có thất phẩm linh thú hoặc là Uyên Hải cảnh võ giả, tiểu trước tiên tỉnh lại ta, chúng ta tận lực rời đi, không muốn nỗ lực mạnh mẽ chống đỡ. Phi hành ước chừng gần ngàn dặm, Tạ Vân Vương mới tìm được một cái đối lập hẻo lánh mà an tĩnh bế quan nơi, sắp xếp Xích Linh cùng Bích Ngưng bảo vệ sau đó, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem đã kinh biến đến mức tái nhợt Tử Ngọc Châu phun ra ngoài. Trải qua luân phiên đại chiến, đặc biệt là cuối cùng thôi thúc tàn dương huyết bạo, bỏ mạng chạy trốn rồi mấy trăm dặm, liền Tử Ngọc Châu trong nguyên khí đất trời đều tiêu hao sạch sẽ. Lần này Tàn Dương huyết bạo thời gian so với ở Thủy Ngọc Thành lúc chiến đấu dài hơn nhiều, trước tinh thần sốt sáng cao độ lúc vẫn không cảm giác được, hiện tại thanh tĩnh lại, chỉ cảm thấy gân cốt, da, huyết nhục, kinh lạc, đan điền, khắp toàn thân mỗi một chỗ đều rất giống kim đâm như thế vô cùng thống khổ, khí tức trên người càng là suy nhược tới cực điểm, quả thực liền một đầu ngón tay út cũng không ngẩng lên được. Khoe miệng nổi lên một vệt may mắn nụ cười, Tạ Vân nhưng là tỉnh không có gấp khôi phục chân khí, mà là một đầu ngã xuống đất, ngủ say như chết dâng lên. Chương 459, thu hoạch khổng lồ. Giấc ngủ này ước chừng đến ngày thứ hai trạng vạng mới tỉnh dậy, Tạ Vân lực lượng linh hồn chỉ là mới vào nửa bước linh giai, mặc dù có hai lần rèn hồn thuật làm trụ cột, lực lượng linh hồn so với cùng cấp ngưng tụ tinh khiết, nhưng là cùng Lữ Chấn Hải bực này cao giai luyện khí sư so với, còn hơi kém hơn một chút. Nếu không có thiên hồn thứ đạt tới trung phẩm huyền linh cảnh giới, sợ rằng muốn chống đối thôn linh kiếm, còn phải tốn phí càng nhiều thủ đoạn. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân đem đã khôi phục thâm trầm màu tím Tử Ngọc Châu, lần thứ hai thả vào trong miệng. Vẹn vẹn một ngày một đêm thời gian, Tử Ngọc Châu bên trong lại tích trữ đầy tinh khiết nguyên khí đất trời, dường như ôn hòa nước suối, làm dịu Tạ Vân khô cạn mà tổn hại kinh lạc. Hoắc gia xem ra đúng là muốn liều mạng, Uyên Hải bốn tầng tột cùng cao thủ, dĩ nhiên truy sát đến nơi này, thực sự là chuyện phiền toái. Xem ra ta còn là phải nhanh một chút tiến vào vô tận biển cát, ở mênh mông cắt vàng bên trong, Xích Linh cùng Kim Điêu Thiên Hành công tác dụng đều sẽ phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa một khi hoàn thành hỏa sinh kim, mới chính thức có cơ hội diệt đến Hoắc gia, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Mặt khác lôi điêu cánh chim cũng phải nhanh một chút luyện hóa, một khi đem lôi điêu cánh chim luyện hóa, tốc độ còn có thể tăng lên một đoạn dài, đến thời điểm ít nhất có thể tự vệ không lo. Tạ Vân đấy mắt xẹt qua một vệ sắc khí, Hoắc gia cùng Tạ Vân trong lúc đó thù hận, sớm đã đến không chết không thôi mức độ, nếu là Hoắc sát một đường đuổi theo, quyết tâm phải đem Tạ Vân đánh giết, Tạ Vân xác thực cần càng thêm hiệu thủ đoạn bảo mệnh, mà lôi điêu cánh chim tuyệt đối là trong đó hàng cao cấp. Xem trước một chút lưu hành hai người trong không gian giới chỉ, có vật gì tốt. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, xoay tay phải lại, ba chiếc không gian giới chỉ cùng Lữ Chấn Hải thi thể toàn bộ xuất hiện ở trong sân động. Lưu hành hai người từ lâu bỏ mình, trong không gian giới chỉ cấm chế được Tạ Vân nhẹ mà dễ dàng đột phá, ào ào ào một trận nhẹ vang lên, đồ ngổn ngang nhất thời đem toàn bộ sơn động mặt đất đều giải ra cái thất thất bát bát. Hơn 600 viên linh thạch thượng phẩm. Lưu Hành cùng Lôi Phi Dương cũng thật là xuất thân giàu có, ngoại trừ phong lôi kích cùng thiên lôi kiếm, hai người này lại vẫn đều tự có một cái hư linh binh, có những linh thạch này, đoạn thời gian gần đây tạm thời không cần đi lo lắng vấn đề linh thạch, còn này mấy cái hư linh binh, tương lai có thể đến bản thạch liên minh sau đó lại nghĩ cách bán đi, hoặc là cũng có thể để cho Tạ gia võ giả. Tạ Vân đem linh thạch thượng phẩm toàn bộ thu nhập tử hỏa trong không gian, 81 trượng phạm vi tử hỏa không gian, là tuyệt đối chỗ an toàn, Tạ Vân trên người chân chính bảo vật đều là gửi ở tử hỏa trong không gian. Còn này 4 cái hư linh binh, nhưng là tạm thời đặt ở hỏa vân trong nhẫn. Những này hư linh binh phẩm chất đều xem như là thượng thừa, đại khái có thể bán ra 10 viên linh thạch thượng phẩm tả hữu giá cả, đẹp mắt tiểu thuyết, bất quá Lưu Hành cùng Lôi Phi Dương ở phụ cận đây danh tiếng cực vang. Nếu là Tạ Vân đột nhiên đem hai người thành danh binh khí bán ra, không thể nghi ngờ hội bại lộ sức chiến đấu của mình cùng hành tung, không chỉ sẽ làm Hoắc Sát lần thứ hai lấy được phải tin tức về chính mình, thậm chí có khả năng để một ít không muốn nhìn thấy chính mình. Trưởng thành đối thủ, sớm xuống tay với chính mình. Tỷ như Kim Điêu Hội, tỷ như Lục La Tiên Tử, tiểu tuyệt đối sẽ không nguyện ý trơ mắt nhìn mình nhanh chóng trưởng thành. Thiên Lôi Kiếm Pháp, hạ phẩm huyền linh võ kỹ, chú ý ngưng luyện thiên lôi lực lượng tại mũi kiếm bên trên. Phong lôi kích pháp, hạ phẩm huyền linh võ kỹ, phong lôi song tu, mau lẹ ác liệt cùng có đủ cả, mạnh mẽ thoải mái, cả công lẫn thủ. Này hai bản võ kỹ ngược lại không tệ, chỉ tiếc một là kiếm pháp, một là kích pháp, cùng ta tu không hợp, bất quá hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, ta tinh tế thể hội một chút ảo diệu bên trong, nghĩ đến cũng sẽ có thu hoạch. Tạ Vân trong tay cầm hai bản thật mỏng sách, sách chất liệu khá là quái lạ, tuy rằng nhìn như khinh bạc, nhưng cực kỳ cứng cỏi. Tạ Vân vừa nãy dùng tiếp cận một thành lực chân khí, cũng không có đem xé rách. Lưu Hành cùng Lôi Phi Dương đều là độc hành đạo tặc, tu võ kỹ đều là chính mình trăm phương ngàn kế có được, là lấy ngay trên người mình, mà Quy Nguyên Tông đệ tử, hoặc là Hoắc gia người, công pháp tu luyện võ kỹ tuy rằng cấp bậc hơi cao, nhưng vì phòng ngừa tiết lộ, nhưng cũng không hội bên người mang theo. Ngoài ra, hai người trong nhẫn còn có một chút linh linh toái toái đan dược tạp vật, gộp lại tổng cộng giá trị mấy trăm viên linh thạch trung phẩm. Tạ Vân tùy ý kiểm tra một hồi, lập tức đem mình có thể dùng đến, hoặc là tương lai Tạ gia con cháu có thể đủ đến, đều hoàn toàn thu nhập Hỏa Vân giới. Còn cái khác một ít thuần túy tạp vật, thì bị tùy ý trồng đến một bên. Không nghĩ tới hai người này trên người đều có như thế của cải, như vậy Lữ Chấn Hải vị này hư linh binh luyện khí đại sư, hẳn là càng thêm sẽ không để cho ta thất vọng rồi. Tạ Vân hít sâu một hơi, tay phải phát lực, ba bộ hư linh chiến giáp lập tức từ trên người Lữ Chấn Hải lấy xuống. Phía ngoài cùng một tầng màu lam đậm hư linh chiến giáp, phía trên lưu chuyển nhàn nhạt thủy hoa, chính là một cái thủy thuộc tính chiến giáp. Lưu chuyển thủy hoa có thể rất lớn trình độ trên trung hòa lực công kích, đồng thời này cố lạnh leo thủy nguyên khí, cũng có thể ở Lữ Chấn Hải luyện khí lúc, thay hắn chống đỡ rừng rực hỏa nguyên khí. Cái thứ hai chiến giáp toàn thân xích tụ, chỉ hai tay chỗ cổ tay nạm hai đạo viền vàng, Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chiến giáp, lập tức cảm thấy một luồng ấm áp tâm ý. Rất hiển nhiên, bộ chiến giáp này ngoại trừ cực mạnh sức phòng ngự, còn có thể gia tốc hỏa nguyên chân khí vận chuyển. Cho tới ở giữa nhất tầng, nhưng là một cái nội giáp, chỉ che ở ngực bụng chỗ yếu. Nội giáp chính là màu vàng đất, khuấy động ra tinh khiết thổ nguyên khí, dày nặng mà ngưng tụ. Tạ Vân thôi thúc lục thành chân khí, đầu ngón tay đâm ra một đạo ánh đao, nhẹ nhàng từ giữa giáp bên trên xẹt qua, phát sinh ủ rột tiếng vang, nhưng là liền một tia hỏa vết cũng không từng xuất hiện. Cái này nội giáp cũng chỉ có một đặc điểm, đó chính là cứng, rắn, Lữ Chấn Hải dù cho ngủ cũng sẽ không cởi. Tầm thường nguyên hải 3 tầng, 4 tầng võ giả, một đòn toàn lực đều khó mà đột phá cái này nội giáp phòng ngự. Hiếu chiến giáp, không hổ là luyện khí đại sư, chỉ là này ba cái chiến giáp, so với Linh Ngọc Tỷ cùng Lâm Nhi chỉ có hơn chớ không kém, ba cái gộp lại sợ rằng giá trị tiểu đã vượt qua 600 viên linh thạch thượng phẩm. Tạ Vân tuy rằng tình tu hôn nguyên kim thân, lên cấp ngân chú cảnh sau đó, thân thể cường độ cực cường, cũng không cần những này hư linh chiến giáp. Thế nhưng này ba cái Lữ Chấn Hải vì chính mình tĩnh tâm luyện chế chiến giáp, bắt được buổi đấu giá trên, tuyệt đối là hàng hot. Lòng bàn tay chân khí một hút, màu bạc nhẫn không gian đột nhiên theo Lữ Chấn Hải trên tay nhảy lên một cái, rơi vào Tạ Vân lòng bàn tay. Chiếc nhẫn màu bạc trên, lưu chuyển nồng nặc không gian khí tức, rõ ràng là một cái thượng phẩm không gian dung khí. Lữ Chấn Hải lực lượng linh hồn từ lâu đạt tới nửa bước linh giai, nhẫn không gian cấm chế khá là vững chắc. Nếu là một cái tầm thường nguyên hải 3 tầng võ giả, căn bản vô pháp mở ra, nhưng lúc này Tạ Vân nhưng đồng dạng có nửa bước linh giai linh hồn, thêm nữa Lữ Chấn Hải đã chết, vẹn vẹn bỏ ra 10 thời gian mấy hơi thở, lập tức đem cấm chế toàn bộ phá tan. Dâm một tiếng, trong không gian giới chỉ tất cả mọi thứ đều bị đổ ra, cả tòa sơn động trong nháy mắt được trồng phải tràn đầy, khắp nơi đều có tài liệu luyện khí. Tạ Vân tùy tiện vừa nhìn, lập tức thấy được nhiều loại cực kỳ chân quý kim loại vật liệu, thậm chí ngay cả thất phẩm linh thú thu hoạch, hàm răng, xương cốt, đều tán loạn trên mặt đất, chỉ là những tài liệu này, tiêu ước chừng giá trị gần 1000 viên linh thạch thượng phẩm. Chương 460, huyết tinh thạch cùng huyền hỏa luyện khí thuật. Tạ Vân tại Quy Nguyên Tông nội môn Hán Hải Lâu Trong, duyệt đọc lượng lớn điển tịch, tuy rằng Hán Hải Lâu Trong không có chân chính liên quan tới luyện đan, luyện khí pháp môn thư tịch, thế nhưng giới thiệu các loại tài liệu thư tịch, Tạ Vân nhưng là nhìn rất nhiều, đặc biệt là bởi vì hỏa sinh kim sắp tới. Đối với tài liệu luyện khí, Tạ Vân càng là dưới không ít công phu đi tìm hiểu cùng ký ức. Gây sự chú ý nhìn tới, này một đống lớn vật liệu bên trong, có ít nhất vượt quá 7 phần 10 là dùng tới luyện chế hư linh binh, thậm chí trong đó một ít tài liệu quý giá, đã có thể dùng đến luyện chế linh khí. Rất hiển nhiên, Lữ Chấn Hải là thật đã đạt đến hư linh binh luyện khí sư đỉnh phong, tuy rằng linh hồn cảnh giới vẫn là nửa bước linh giai, nhưng đã bắt đầu thử nghiệm luyện chế linh khí. Đối với luyện khí sư tới nói, luyện khí bản thân liền là tốt nhất phương thức tu luyện, không chỉ có thể luyện tập luyện khí kỹ xảo, đồng thời có thể rèn luyện chân khí cùng lực lượng linh hồn. Tế dọn dẹp những này tài liệu luyện khí, Tạ Vân đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhặt lên một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Tảng đá này nhìn qua cùng thông thường thanh thạch không hề khác gì nhau, toàn thân màu xám đen, hình dạng cũng bất quy tắc, thế nhưng ở đá mặt ngoài, nhưng là răng đầy một ít màu sắc cực kỳ nhạt màu máu đường nét, nếu không tử quan sát kỹ, căn bản không nhìn ra điểm ấy điểm đặc biệt. Không nghĩ tới Lữ Chấn Hải lại có như thế một khối huyết tinh thạch, lớn như vậy một khối huyết tinh thạch, ít nhất phải giá trị 100 viên linh thạch thượng phẩm, cứ như vậy tùy ý vứt tại trong nguyên liệu luyện khí sư quả nhiên là hào phú cực điểm. Có cái này huyết tinh thạch, Lôi Điêu cánh chim luyện chế có thể nói không có sơ hở nào, hơn nữa luyện chế sau đó, cùng thân thể độ khớp cũng sẽ tăng lên rất cao. Tạ Vân Áng chừng cái này huyết tinh thạch, khoe miệng khẽ dương lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Huyết tinh thạch chính là một loại luyện chế linh khí phụ trợ vật liệu, cái gọi là huyết tinh, chính là huyết chi tinh hoa. Đem huyết tinh thạch luyện vào linh khí sau đó, võ giả liền có thể lấy tinh huyết vi dẫn, tăng mạnh cùng linh khí độ khớp, khiến cho điều khiển càng thêm thông thuận như thường. Một khi đem luyện vào Lôi Điêu cánh chim sau đó, hai cánh cùng Tạ Vân trong lúc đó huyết mạch xung đột sẽ trình độ lớn nhất trên yếu bớt, không chỉ có tốc độ hội tăng cao không ít, tiêu hao chân khí cũng sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Đem những tài liệu này đều thu hồi Lữ Chấn Hải nhận không gian, bên trong hang núi nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, đầu tiên đập vào mi mắt rõ ràng là một đống lớn linh thạch. Ước chừng 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, chỉnh tề thả chồng chất ở hai cái dương lớn bên trong, còn một ít tán toái linh thạch trung phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, thì lại tùy ý giải rác ở một bên. 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, luyện khí sư quả nhiên đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, chờ ta hoàn thành hỏa sinh kim, nhất định phải trước tiên học tập luyện khí thuật. Tạ Vân hít sâu một hơi, toàn bộ sơn động đều bởi vì những linh thạch này, mà tràn đầy nồng nặc nguyên khí đất trời, nhẹ nhàng hô hấp, thiên địa nguyên khí nồng độ thậm chí so với quy nguyên trong tông môn còn muốn thắng được không ít. Đem linh thạch thu nhập tử hỏa không gian, Tạ Vân ánh mắt nhưng là khóa chặt ở một quyển dạy đặc điển tịch bên trên. Huyền hỏa luyện khí thuật. Tạ Vân nhẹ nhàng lật xem, lập tức nhìn thấy, này quyển luyện khí thuật, cùng trước theo luyện hỏa lão nhân trong tay lấy được kia quyển luyện linh chân điển như thế, đều là nhắm thẳng vào linh khí sư luyện khí điển tịch. Tuy rằng thủ pháp, kỹ xảo trên có khác biệt cực lớn, thế nhưng này hai loại luyện khí thuật, tu luyện tới cuối cùng cũng có thể luyện chế ra chân chính hạ phẩm linh khí. Nay quyển huyền hỏa luyện khí thuật bên trong, đối với hỏa diễm, nhiệt độ, vật liệu, trình tự, nhiều loại luyện khí kỹ xảo, thủ pháp, đều có cực kỳ tường tận giới thiệu, thế nhưng nhất làm cho Tạ Vân cảm thấy vui mừng, nhưng là ở điển tịch cuối cùng, Lữ Chấn Hải tự tay viết thư các loại tâm đắc nhận thức. Trong đó không chỉ có Lữ Chấn Hải đối với huyền hỏa luyện khí thuật lý giải, càng có Lữ Chấn Hải cùng nhau đi tới, đối với luyện khí lý giải. Hai quyển luyện khí điển tịch tuy rằng cấp bậc sắp xỉ, thế nhưng luyện hỏa lão nhân cùng Lữ Chấn Hải chênh lệch xác thực cực kỳ rõ ràng. Luyện hỏa lão nhân chỉ là phá nguyên ba tầng, lực lượng linh hồn càng là chưa từng nhập môn, chẳng qua là vừa vặn có thể luyện chế hư linh binh mà thôi, mà Lữ Chấn Hải nhưng là đã đem hư linh binh luyện đến cực hạn, bắt đầu thử nghiệm luyện chế linh khí. Cho nên những này ghi chép mặc dù chỉ là chút tùy bút, cũng không thành hệ thống, nhưng là một cái rất tốt bổ sung, lấy được những này tâm đắc nhận thức, tuyệt đối có thể để cho Tạ Vân ở luyện khí sư một đường trên, ít nhất ở lên cấp linh khí sư trước, thiếu đi rất nhiều đường vòng. Dạy nhân lấy cá, không bằng dạy nhân lấy cá, đối với Tạ Vân bực này có tư cách trở thành luyện khí sư võ giả, này quyển huyền hỏa luyện khí thuật, cùng sau đó Lữ Chấn Hải tâm đắc nhận thức, mới thật sự là báu vật, tuyệt đối muốn so với 2.000 viên linh thạch thượng phẩm càng thêm quý giá. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân đem giày đặc huyền hỏa luyện khí thuật thu hồi, tuy rằng rất quý giá, nhưng rất hiển nhiên cần cùng Tạ Vân hoàn thành hỏa sinh kim mới có giá trị. Ngoài ra, Tạ Vân còn tìm được rồi lục trôi hư linh binh, theo thứ tự là hai thanh trường kiếm, hai cái trường côn, một cây chùy thủ cùng một cái thép giản. Tạ Vân nhặt lên cái này sắc mặt như thủy tinh, toàn thân trong suốt chùy thủ, nhẹ nhàng ở vách núi vạch một cái, căn bản không có thôi thúc chân khí. Cứng rắn núi đá cho giỏi tựa như đầu hũ như thế, dễ như ăn cháo gai tiến vào. Thật là sắc bén. Cây chùy thủ này so với chân dương đao, ít nhất sắc bén không chỉ gấp 2, coi như là kêu ba cái hư linh chiến giáp, chỉ sợ cũng không ngăn được cây chùy thủ này công kích, hơn nữa hoàn toàn trong suốt, dùng để đánh lén đơn giản là hoàn mỹ. Tạ Vân nhẹ nhàng đàn lưỡi đao, nghe thanh thúy đao mình, trong lòng đột nhiên động một cái, đem huyền hỏa luyện khí thuật lần thứ 2 lấy ra. Cấp tốc lật tới cuối cùng, thư trên giấy bỗng nhiên vẽ ra một thanh hoàn toàn tương tự chùy thủ. Hạ phẩm linh khí phá linh chùy thủ, bóng ánh long lanh, mỏng như cánh ve, chùy thủ vô cùng sắc bén, chém giết thần luyện cảnh võ giả, giống như làm thịt chó. Nay chùy thủ là hàng nhái, chính là ta bình sinh tác phẩm xuất sắc, có thể nói hư linh binh đỉnh phong cực điểm, nên tên là Chi Nhật Hư Linh Truy Thủ, tầm thường hư linh chiến giáp, một đòn mà phá, người ngăn cản tan tác tơi bời. Sau một hàng chữ nhỏ nhưng là Lữ Chấn Hải viết, đầu bút lông ác liệt phóng đãng, sảng khoái tràn trề, hiển nhiên là nhân khi cao hứng mà thư, khoái ý cực điểm. Ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, còn có một chút giải rác tạp vật, cùng một ít cực phẩm binh khí cùng thượng phẩm binh khí, không trải qua mặt đều có rõ ràng kẽ hở, căn bản vô pháp sử dụng, nghĩ đến có thể là Lữ Chấn Hải thử tay nghề tác phẩm. Đem thứ hữu dụng toàn bộ thu hồi, đống đồ lộn xộn đến một bên, Tạ Vân nhưng là hơi xoa xoa mi tâm, lực lượng linh hồn chậm rãi ở Lữ Chấn Hải thi thể trên đảo qua. Chỉ chốc lát sau, Tạ Vân đột nhiên khỏe miệng khẽ dương lên, đem Lữ Chấn Hải hông của mang kéo xuống, thủ đao nhẹ nhàng cắt ra da thú làm ra hông của mang, tụ quang lóe lên, rơi xuống ra một cái giọt nước mưa trạng mã nào dây chuyền, toàn thân sâu tụ, đại khái chỉ bụng to nhỏ, phía trên bỗng nhiên lưu chuyển cực kỳ nhạt không gian khí tức. Ta liền nói, Lữ Chấn Hải muốn tranh cướp thượng phẩm huyền linh công pháp, làm sao có khả năng chỉ 2.000 viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa linh hồn của hắn công pháp và linh hồn võ kỹ, cũng không có ở trong không gian giới chỉ tìm tới. Như thế vật quý giá, đối với Lữ Chấn Hải bực này người cô đơn, chỉ thả ở trên người mới thật sự là an toàn. Tạ Vân răng rắc một tiếng, đem mã não dây chuyển trên cấm chế phá tan, xông tới mặt tinh khiết nguyên khí, thậm chí để Tạ Vân cảm thấy một tia nghẹt thở. Chương 461, một đêm chợt giàu. Có lẽ là vì hạ thấp không gian dung khí đặc hữu không gian khí tức, không chỉ có đai lưng bên trên khắc họa áp chế hơi thở trận pháp, hơn nữa cái này mã não dây chuyền bản thân, cũng chỉ là một cái hạ phẩm không gian dung khí, dù cho không có trận pháp áp chế khí tức, không gian khí tức cũng chỉ là cái viên này chiếc nhẫn màu bạc một thành cũng chưa tới. Tuy rằng cũng chỉ có 3 trượng phạm vi không gian, nhưng thả ở đồ vật bên trong, nhưng là để Tạ Vân một chốc có chút chố mắt ngoát mồm. Ước chừng 5.000 viên linh thạch thượng phẩm, chỉnh tề thả chống chất, mã não dây chuyển trong 3 trượng vuông bên trong không gian, tinh khiết nồng nặc nguyên khí đất trời, cơ hồ muốn ngưng tụ thành xương hình, so với Quy Nguyên Tông Thanh Vân Phong, nguyên khí đất trời đều phải nồng nặc không ít. Thêm vào trước thu hoạch, Tạ Vân một hơi ước chừng chiếm được tiếp cận 8.000 viên linh thạch thượng phẩm, đừng nói là phá nguyên 10 tầng, coi như là huyền hải 10 tầng võ giả, đều cực ít có người có thể có bực này hào phú. Ở linh thạch bên cạnh, nhưng là một quyển hơi có chút tối hoàng cũ kỹ điển tịch, bịa dùng tối cổ đại truyện viết 4 chữ lớn, Thôn Linh Huyền Công. Tiện tay lật xem chốc lát, Tạ Vân khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một vệt may mắn vẻ. Nay quyển Thôn Linh Huyền Công chính là hạ phẩm huyền linh linh hồn công pháp, ở công pháp cuối cùng, nhưng là hai bộ đồng bộ hạ phẩm huyền linh võ kỹ, chính là Lữ Chấn Hải sử dụng Thôn Linh Tuyền Qua cùng Thôn Linh Kiếm, cùng Thôn Linh Huyền Công cùng phối hợp, uy lực có thể so với trung phẩm huyền linh cảnh giới linh hồn võ kỹ. Này Thôn Linh Huyền Công tiến hành tu hành tiến bộ dũng mãnh, trong đó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ thâm độc một điểm, chính là Thôn Linh Huyền Công có thể nuốt chửng đối thủ lực lượng linh hồn, dùng để đạt tới lớn mạnh tự thân hiệu quả. Thôn Linh Huyền Công tổng cộng chia làm 3 tầng, tu luyện tới tầng thứ nhất lúc, chỉ có thể lợi dụng Thôn Linh Tuyền Qua, nuốt chửng đối phương thả ra công kích linh hồn, mà một khi lên cấp tầng thứ 2, là có thể lợi dụng Thôn Linh Kiếm, đánh vào đối thủ biển linh hồn, mạnh mẽ rút lấy đối thủ lực lượng linh hồn. Trước 2 tầng công pháp, rút lấy lực lượng linh hồn, kỳ thực chỉ có thể dùng để tăng cao lực công kích, cũng không thể luyện hóa, nhưng một khi luyện thành tầng thứ 3, linh hồn cấp độ bước vào linh giai, Thôn Linh Huyền Công uy lực mới chính thức hiện lộ ra, người tu luyện có thể mạnh mẽ rút lấy lực lượng linh hồn, lớn mạnh tự thân, gia tốc lực lượng linh hồn tu hành. Lữ Chấn Hải đã miễn cưỡng đạt tới tầng thứ 2, vốn cho là có thể đứng ở thế bất bại, nhưng không nghĩ tới Tạ Vân lực lượng linh hồn, trải qua rèn hồn thuật 2 lần rèn luyện, tinh khiết mà ngưng tụ, Lữ Chấn Hải căn bản vô pháp rút lấy. Nếu là đổi thành một cái đồng dạng nửa bước linh giai võ giả, căn bản khó có thể ngăn trở Lữ Chấn Hải như thủy triều tiến công. Nay quyền công pháp tuy rằng tiến bộ dũng mãnh, đặc biệt là bước vào linh giai sau đó, dựa vào luyện hóa người khác lực lượng linh hồn, trưởng thành cực nhanh, thế nhưng khuyết điểm đồng dạng cực kỳ rõ ràng. Đó chính là thông qua mạnh mẽ rút lấy mà có được lực lượng linh hồn, khá là hỗn tạp, thật gặp ngay phải cao thủ lúc, sẽ trở nên không đỡ nổi một đòn, căn bản không khả năng lấy yếu thắng mạnh. Hơn nữa linh hồn là một người căn bản, trong đó tạp chất rất nhiều, nếu là nuốt chửng quá nhiều, vô cùng có khả năng dẫn đến linh hồn của chính mình rơi vào trong hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Tạ Vân qua loa duyệt đọc một lần, nhẹ nhàng xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệt vẻ do dự. Cách chốc lát, lúc này hít sâu một hơi, đem thu nhập tử hỏa trong không gian, tạm thời đè xuống tu luyện thôn linh huyền công ý nghĩ, cái khác thư hữu đang xem. Huyền quang định thần kinh cấp bậc càng cao hơn, tốc độ tu luyện cũng không chậm, ở thôn linh huyền công tu luyện tới tầng thứ 3 trước, huyền quang định thần kinh ưu thế cực kỳ rõ ràng, hơn nữa thắng ở nền móng chắc cố vững chắc, không có cái gì gì chứng về sau. Thậm chí lấy chi xung kích linh giai, phải càng thêm dễ dàng, càng thêm ổn thỏa một ít. Cái này cũng là Lữ Chấn Hải muốn mua huyền quang định thần kinh nguyên nhân. Nếu như có thể tìm được rèn hồn thuật tầng thứ 3, đem lực lượng linh hồn lần thứ 2 tinh khiết, đồng thời linh hồn cấp độ bước vào linh giai sau đó, Tạ Vân cũng không phải chú ý một hơi đem thôn linh huyền công tu luyện tới tầng thứ 3, mượn nuốt linh bí thuật, cấp tốc tăng lên lực lượng linh hồn. Mã não dây chuyền bên trong, không gian cũng không lớn, đem linh thạch thượng phẩm cùng thôn linh huyền công thu hồi sau đó. Bên trong chỉ còn lại có một cái một thước vuông hộp gấm. Hộp gấm nhìn qua khá là một mạc, thế nhưng ở hộp gấm bốn phía, nhưng là khắc họa lượng lớn trận pháp, đem gấm trong hộp khí tức gắt gao khóa lại, không có nửa điểm khí tức tiêu tán đi ra, mặc dù lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, đều khó mà đột phá tầng này trận pháp, tra xét trong đó gửi đồ vật. Mạnh mẽ như vậy phong ấn trận pháp, không biết bên trong là vật gì, chẳng lẽ nói hội gặp nguy hiểm. Tạ Vân khẽ cau mày, đem hộp gấm đặt ở giữa hang núi, chu vi thứ hữu dụng cũng đã thu nhập tử hỏa không gian cùng hỏa vân giới, toàn bộ sơn động trống rỗng, chỉ chút không có tác dụng tạp vật. Bích ngưng, bích ảnh tỏa, đem hộp gấm chu vi ba trượng không gian khóa lại. Xích linh ở sơn động ở ngoài tuần tra, bích ngưng nhưng là một mực đại ở Tạ Vân bên cạnh, nghe được Tạ Vân sắp xếp, khẽ kêu một tiếng, thân thể rung động nhẹ nhẹ, chín đạo màu xanh biết xà ảnh hư không mà lên, dường như chín cái roi dài. Mau lẹ vô cùng bay lượn ra. Bích ảnh đi tới giữa không trung, lẫn nhau quấn quýt lẫn lộn, dường như thiên la địa vong giống như, đem hộp gấm bao phủ ở bên trong. Đặt đến lục phẩm đỉnh phong sau đó, bích ngưng thiên phú thần thông uy lực đồng dạng đề cao một đoạn dài, bích ảnh tỏa vừa ra, thậm chí ngay cả nguyên khí đất trời đều bị mơ hồ khóa lại. Nhìn thấy bích ngưng tất cả sắp xếp, Tạ Vân hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn pha tạp vào một tia tinh khiết hỏa nguyên chân khí. Chậm rãi lượn lờ ở hộp gấm phụ cận, chợt nhẹ nhàng đem bao vây. Đối với phong ấn trận pháp, Tạ Vân lĩnh ngộ thâm hậu, chỉ trong chốc lát, lập tức tìm được rồi hộp gấm trận pháp vấn đề chỗ, chân khí như tơ như sợi, cấp tốc hòa vào pháp trong trận. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, hộp gấm bên trên đột nhiên truyền một tiếng vang nhỏ, Tạ Vân tay trái khẽ dương lên, một mặt to lớn màu máu tâm chắn xuất hiện trước người, đem chính mình cùng bích ngưng thân hình toàn bộ che lấp. Sau một khắc, một luồng cực kỳ nồng nặc, cực kỳ tinh khiết nguyên khí đất trời, đột nhiên khuấy động ra. Gấm trong hộp, rõ ràng là một viên nửa thước vuông vắn, góc cạnh êm dịu, hơi hơi có chút màu vàng linh thạch. Linh thạch cực phẩm. Dĩ nhiên là một viên linh thạch cực phẩm, hơn nữa hơi bị kim nguyên tinh khí nhuộm dần. Không nghĩ tới Lữ Chấn Hải còn có bực này bảo bối, món đồ này mới thật sự là bảo bối a. Tạ Vân đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, trên mặt nổi lên vẻ mừng như điên. Linh thạch cực phẩm, dựa theo trong điển tịch từng nói, tựa hồ 1.000 viên linh thạch thượng phẩm là có thể đổi lấy một viên linh thạch cực phẩm. Trên thực tế tại Quy Nguyên Tinh, linh thạch cực phẩm cùng thông thường linh thạch vốn là hai loại khái niệm. Linh thạch cực phẩm bên trong nguyên khí đất trời, tinh khiết đến cực hạn, xa hoàn toàn không phải 1.000 viên linh thạch thượng phẩm có thể so sánh được. Tại Quy Nguyên Tinh, trên thực tế linh thạch cực phẩm chỉ có một loại tác dụng, đó chính là xung kích thần luyện cảnh lúc, dùng làm sau cùng trợ lực. Linh thạch cực phẩm bên trong tinh khiết nguyên khí, tựu như cùng một cái công thành cự mục, ở thời khắc sống còn, mạnh mẽ phá tan thần luyện cảnh cửa lớn. Quy nguyên tinh trên linh thạch cực phẩm mỏ quặng, từ lâu ở thời đại thượng cổ tiểu tiêu hao hầu như không còn, ngoại trừ năm đại tông môn ở ngoài, tầm thường môn phái nhỏ hoặc là tán tu huyên hải cảnh võ giả đỉnh cao, muốn có được một viên linh thạch cực phẩm, quả thực so với lên trời cũng khó khăn, vô số người vây ở huyên hải cảnh đỉnh phong. Chậm chạp vô pháp bước ra bước cuối cùng, cũng là bởi vì không tìm được linh thạch cực phẩm. Tại Quy Nguyên Tinh, linh thạch cực phẩm cũng không phải một loại tiền, mà là một loại chiến lược tài nguyên. Chương 462, Sa Thiết Đầu. Không nghĩ tới Lữ Chấn Hải lại có thể lấy được một viên linh thạch cực phẩm, hơn nữa còn là một viên chịu đến kim nguyên tinh khí nhuộm dần linh thạch cực phẩm. Có cái này linh thạch, tương lai của ta xung kích thần luyện cảnh nắm, lại lớn 2 phần 10 không thôi. Tạ Vân mừng rỡ trong lòng, một lần nữa đem hộp gấm phong được, hai tay kết ấn, phong linh trận phù quần quận không ngừng khắc họa ở hộp gấm bên trên. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Phong linh trận phù là mẫu thân lưu lại, cũng không phải là trận pháp thuật, mà là lấy chân khí mô phỏng trận pháp hoài, ngưng tụ trận phù, xem như là thoát thai từ trận pháp chi đạo một môn bí thuật. Tên như ý nghĩa, phong linh trận phù tác dụng chính là phong cấm linh tính, áp chế sức mạnh, lúc này dùng để áp chế cùng bảo vệ linh thạch cực phẩm khí tức, thật sự là lại thích hợp cũng bất quá. Linh thạch bản thân cũng không có thuộc tính, thế nhưng linh thạch cực phẩm nhưng có thể ở nhờ số trời run rủi, chịu đến thiên địa nguyên khí nhộn dần. Tỷ như này một viên linh thạch cực phẩm, liền cầm giữ có một tia kim thuộc tính khí tức, đối với kim thuộc tính võ giả hoặc là thủy thuộc tính võ giả, đang trùng kích thần luyện cảnh lúc hiệu quả tiểu đề cao một đoạn, đương nhiên, đối với một thuộc tính võ giả tới nói, nhưng là kém không ít. Tạ Vân đang trùng kích thần luyện cảnh lúc, tất nhưng đã hoàn thành lần thứ 2 nghịch luyện, trở thành kim hỏa 2 thuộc tính võ giả, cái này nhuộm dần kim nguyên tinh khí linh thạch cực phẩm, đối với tư chất cũng không tính xuất chúng, như thường xung kích thần luyện cảnh khá là chật vật Tạ Vân tới nói, tuyệt đối là chân tránh báo vật. Đem linh thạch cực phẩm thu nhập tử hỏa không gian. Bây giờ tử hỏa trong không gian, đã có hơn 7,600 viên linh thạch thượng phẩm. Ngoài ra, còn có một đống lớn tán toái linh thạch hạ phẩm cùng linh thạch trung phẩm. Gộp lại cũng là một cái không nhỏ con số. Chỉ có điều Tạ Vân đã lười đi tính toán. Tuy rằng này chồng tán toái linh thạch cũng so với tầm thường phá nguyên cảnh võ giả đỉnh cao tích chữ muốn phong phú. Xung kích hỏa sinh kim, ngoại trừ kim diễm tiên băng ở ngoài. Còn cần bát phẩm kim thuộc tính linh thú tinh huyết cùng lượng lớn bổ sung khí huyết đan dược. Bất quá thật sự muốn mua đến bát phẩm linh thú tinh huyết cùng cao giai đan dược, chỉ sợ cũng cần phải hao phí không ít công phu. Luyện hóa lôi điêu cánh chim sau đó, trái lại phải đi bản thạch liên minh mấy quốc gia tìm kiếm một thoáng, nhìn có cái gì không giao dịch hội. Ước chừng nghỉ ngơi 7 ngày, Tạ Vân lúc nãy lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao, tuy rằng thôi thúc tàn dương huyết bạo thiêu đốt lượng lớn tinh huyết. Nhưng mượn tử Ngọc Châu thần kỳ, lại dựa vào lượng lớn đan dược, hay là cấp tốc khôi phục. Rời đi sơn động thời gian, Tạ Vân một cây đuốc đem tất cả vết tích, kể cả những kia chiếm được Lữ Chấn Hải 3 người vô dụng tạp vật, toàn bộ thiêu thành cho tàn. Chỗ này sơn động vị trí đã khá là thâm nhập, cự ly săn bắn thạch con ngươi linh lôi ngô công địa điểm có tới hơn vạn dặm không ngừng. Phiền toái hơn chính là, địa đồ chỉ dẫn con đường là lấy băng nham thành là khởi điểm. Tạ Vân hơi một suy nghĩ. Lập tức thẳng thắn ngồi xích linh, dọc theo đường cũ trước tiên trở về cự ly băng nham thành vẹn vẹn 200 dặm địa phương, mới vừa đối với chiếu địa đồ, tìm được rồi săn bắn địa điểm. Bất quá xích linh tốc độ cực nhanh, trước sau cũng chỉ tốn không đủ một ngày mà thôi. Ở cự ly địa điểm ước định 200 dặm chỗ, Tạ Vân lập tức đem xích linh thu hồi túi linh thú, thân hình thoát một cái, hóa thành một cái râu ria sồm sàm, vẻ mặt báo cắt vẻ người đàn ông trung niên. Hơi suy nghĩ một chút, Tạ Vân lại đem cái này chiếm được Lữ Chấn Hải thổ thuộc tính nội giáp lặng yên lấy ra, giấu ở quần áo bên dưới, lúc nãy nhanh chân đi hướng về 200 dặm ở ngoài một tòa cô sơn. Trong sa mạc, loại này đá lởm chởm núi nhỏ cũng không ít, lúc này núi nhỏ phụ cận, đã có lất pha lất phất gần 10 bóng người. Một người trong đó vóc người hùng tráng, tinh xích trên thân dùng thú huyết tô vẽ quỷ dị hoa văn, hạ thân quấn quýt lấy một con cọp da váy. Trong tay nhấc theo một cái lớn bằng bắp đùi gậy, khắp toàn thân tiêu tán ra một luồng man hoang dã thú vậy khí chất, rõ ràng là một tên Uyên Hải 3 tầng võ giả. Ở núi nhỏ một bên khác, nhưng là hai vị Uyên Hải 2 tầng võ giả, bên trái trung niên nữ tử, trên mặt có một đạo thật dài vết đao, thân mang màu đen quần dài, bên hông nghiêng khoác hai thanh loan đao, đối với chết nhưng là một người mặc tay áo bào, dùng quái vượn mặt nạ che khuất khuôn mặt nam tử gầy nhỏ. Bất quá một đôi như là cây khô tay trưởng, nhưng tỏa ra hơi thở làm người ta run sợ. Ngoài ra, nhưng là 6, 7 cái phá nguyên 10 tầng võ giả, chỉ có điều này vài tên võ giả đều chăm chú tụ tập cùng một chỗ, mặt vẻ nghiêm túc. Tạ Vân cảm thụ được mọi người khí tức, hơi một suy nghĩ, nhưng là chậm rãi thôi thúc U Minh hóa thân quyết, cố ý để lại một cái cực nhỏ kẽ hở, lúc nãy nhanh chân đi hướng về núi nhỏ. Ồ, cảm giác thật là kỳ quái. Cái tên này tựa hồ không chỉ có dịch dung, cảnh giới khả năng cũng làm chút tay chân. Tạ Vân vừa đi vào, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Tạ Vân trên người, mặt xẻo nữ tử nhíu nhíu mày, hai tay đột nhiên đặt tại loan đao bên trên, trong mắt nổi lên một vệt chần chờ cùng do dự. Ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mọi người ở đây, Tạ Vân nhưng là hơi lạnh rên một tiếng, tìm cái dâm mát nơi tự mình ngồi xếp bằng xuống. Trên thực tế đây chính là Tạ Vân mục đích, U Minh hóa thân quyết tuy rằng có thể cực đại trình độ thay đổi dung mạo vóc người, nhưng cũng không có thể ẩn giấu cảnh giới, càng thêm không thể để vẹn vẹn phá nguyên 10 tầng Tạ Vân, có thể tiêu tán ra huyên hải cảnh khí tức. Lấy Tạ Vân thẳng thắn cố ý lộ ra một cái nhỏ kẽ hở, để ba vị này huyên hải cảnh cường giả mơ hồ cảm nhận được mình ngụy trang, tiện đà dẫn dắt mấy người, suy đoán chính mình trên thực tế chính là huyên hải cảnh cường giả, áp chế cảnh giới chẳng qua là muốn giả heo ăn thịt hổ thôi. Một số thời khắc áp chế cảnh giới, giả heo ăn thịt hổ là chuyện tốt, nhưng một số thời khắc không phải là. Lần này săn giết thạch con ngươi linh lôi Ngô Công, nếu như mọi người chỉ coi là Tạ Vân là phá nguyên 10 tầng, vô cùng có khả năng cùng cái khác 6 tên phá nguyên 10 tầng như thế, bị trở thành bia lỡ đạn. Nhưng nếu như Tạ Vân thể hiện ra càng đại cảnh giới giết địch mạnh mẽ sức chiến đấu, thì lại sẽ khiến cho những người khác tham lam cùng mơ ước, mang đến phiền phức không tất yếu. Sa Minh, đã đến rồi, cũng không cần trốn trốn tránh tránh, thật không nghĩ tới nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là ngươi ban bố, thạch con ngươi linh lôi Ngô Công chứng chủng, loại bảo vật này, ngươi làm sao sẽ cùng chúng ta chia sẻ. Đầu đội quái vượn mặt nạ nam tử gầy nhỏ đột nhiên lạnh rên một tiếng, hướng về cách đó không xa thấp giọng quát nhẹ. Cách chốc lát, cồn cắt đột nhiên khẽ run lên, trong đó đột nhiên hiện ra một người đầu trọc nam tử, da thịt cũng không tựa như người thường, ngược lại là cùng cắt đá tương tự, không chỉ có thô ráp cứng cỏi, hơn nữa hiện ra cắt vàng màu sắc. Yêu viên tán nhân, cam phu nhân, man lang, không nghĩ tới các ngươi ba vị dĩ nhiên cũng kết liêu ta xà thiết đầu nhiệm vụ. Nam tử đầu trọc vỗ vỗ tranh do ngói sáng lên đầu trọc, âm thanh cực kỳ chói tai. Dường như đồ sắt ma sắt cắt đá giống như vậy, mấy cái phá nguyên 10 tầng võ giả đều khẽ cau mày, cảm giác hai lô thai một trận đâm nhói. Tuy rằng cảnh giới chỉ là huyên hải một tầng, nhưng thoạt nhìn đối mặt ba vị này cảnh giới cao hắn một đoạn võ giả, nhưng không có quá nhiều vẻ kiêng rẻ, hiển nhiên là tồn tại một loại nào đó lá bài tẩy. Sa Minh ánh mắt chậm rãi theo trên mặt mọi người đảo qua, rốt cục đình lưu tại Tạ Vân trên mặt, chậm rãi nói: vị huynh đệ này thật là tinh diệu dịch dung bí thuật. Lời còn chưa dứt, dưới chân cuồng sa đột nhiên vung lên, hóa thành một cái nộ long, lao thẳng tới Tạ Vân. Chương 463, Man Hoang Chấn Địa Chi Thuật. Đòn đánh này quỷ dị ác liệt, cuồng sa như rồng, khuấy động ra bạo ngược mà bá đạo thổ nguyên chân khí, mạnh mẽ đập về phía Tạ Vân. Ẩm. Cuồng sa hoàng long nổi lên, Tạ Vân thân hình thoát một cái, vẫn là ngồi khoanh chân, nhưng là đột ngột thối lui ra khỏi 10 trượng, sau một khắc, một con rồng lửa tựa như ánh quyền phóng lên trời, mạnh mẽ đánh vào cắt vàng bên trên. Một chốc, hoàng long tán loạn, một luồng nhàn nhạt, đốt cháy khét mùi vị chậm rãi tiêu tán, vẹn vẹn một cái va chạm, cắt vàng lại bị hòa tan hơn nữa. Tạ Vân tiện tay đem đồng thau lệnh bài vứt cho nam tử đầu trọc, hư lệnh nói: ta ở báo cắt trai nhận được nhiệm vụ, đúng hạn đến đây, vì sao đánh lén cho ta? Sa Minh cười nói: vị huynh đệ này dịch dung bí thuật quá mức tinh diệu, ta cũng chỉ là thử xem huynh đệ đích thủ đoạn, đã cùng nguyên hải cảnh võ giả, chờ một lúc xuất lực khí không giống, lấy được thù lao tự nhiên cũng bất đồng. Một bên yêu viên tán nhân nhưng là cười hát hát nói: bén nhọn như vậy quyền pháp, tinh thuần như thế hỏa nguyên chân khí, xa thiết đầu xa long quyển cũng có thể tiện tay đánh tan, vị huynh đệ này, ở băng nham quận phụ cận, ta chính là chưa từng gặp ngươi a. Mặt xẻo nữ tử cùng hùng tráng nam tử trong mắt đồng dạng mơ hồ nổi lên một tia hiếu kỳ cùng kiêng kỵ vẻ mặt. Viêm Long Ba Quyền từ lâu đạt đến đại thành đỉnh phong, cự ly cảnh giới viên mãn chỉ kém một đường, dù cho không xuất đao, Tạ Vân sức chiến đấu cũng đã không kém gì huyên hải một tầng võ giả. Bất quá Tạ Vân đối với trước mắt tên đầu trọc này hán tử võ kỹ, trái lại khá là cảm thấy hứng thú, tựa hồ này cắt vàng cũng không phải là lấy chân khí gây nên, mà là Sa Minh trong tay binh khí. Thậm chí Tạ Vân mơ hồ cảm giác, Sa Minh cùng chân này dưới cắt vàng, tồn tại một loại không rõ thân cận tâm ý. Tạ Vân bất trí khả phủ cười cợt, thuận miệng nói: tại hạ họ Vân, gọi ta Vân Thất liền có thể. Sa Minh gật gù, nói ra: hóa ra là Mây đạo hữu, hiện tại tổng cộng có 5 vị huyên hải cảnh võ giả, thêm vào 6 tên phá nguyên 10 tầng, lần này săn giết thạch tình linh lôi Ngô Công hành động, hẳn là không có vấn đề gì. Chư vị, giết xào huyệt cự ly nơi đây chỉ hơn 700 dặm, chúng ta cái này lên đường đi. Vừa dứt lời, một mực chưa từng mở miệng cam phu nhân nhưng là lạnh lùng nói: xa thiết đầu, lục phẩm thạch tình linh lôi ngô công nhưng là khá khó xử quấn, nhưng đó là đối với huyên hải cảnh bên dưới võ giả mà nói, bằng vào ta chờ thực lực, muốn đánh giết một đầu lục phẩm giết, tuy rằng muốn phí chút thủ đoạn, nhưng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, ta có thể không tin ngươi hội vô duyên vô cớ đem lượng lớn trứng trùng tặng không cho người. Cụ thể là tình huống thế nào, ai làm sao chia công, thu hoạch phân phối thế nào, hay là hiện ở đây nói rõ ràng, đỡ phải đến thời điểm phiền phức. Lời vừa nói ra, không chỉ là mấy vị huyên hải cảnh võ giả âm thầm gật đầu, bên cạnh 6 tên phá nguyên 10 tầng võ giả càng là hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm Sa Minh, chờ đợi đáp án, đẹp mắt tiểu thuyết. Sa Minh thoáng cau mày, chợt nói ra, sớm thương lượng rõ ràng cũng tốt. Chỗ này giết xào huyệt, tổng cộng có 5 cái lục phẩm tột cùng thạch tình linh lôi ngô công, ngoài ra, còn có mười mấy điều mới vào lục phẩm giết cùng không ít ngũ phẩm, tứ phẩm giết, ở xào huyệt nơi sâu xa nhất, nhưng là một cái nửa bước thất phẩm giết, bất quá con ngô công này vừa vặn đẻ trứng, sức chiến đấu giảm nhiều, hẳn là so với lục phẩm đỉnh phong còn muốn kém một chút. Trứng trùng có chừng 50, 60 viên, đầy đủ chúng ta phân. Khí. Một trận hít khí lạnh thanh âm vang lên, liền ngay cả Ma Lang, Cam Phu Nhân cũng không nhịn được biến sắc mặt. Thạch tình linh lôi ngô công thiên phú thần thông, một là thạch tình huyền quang, một là độc lôi bạo, hai người đều là con số càng nhiều, uy lực càng mạnh, nếu là những này giết liên thủ, sức chiến đấu sợ rằng có thể so với thất phẩm linh thú, đây cũng không phải là đùa giỡn. Mặt khác, Sa Thiết Đầu, tình báo của ngươi có đúng hay không? Yêu viên tán nhân mặt mang mặt nạ, không nhìn thấy vẻ mặt, âm thanh nhưng là mơ hồ nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Chờ một lúc chúng ta 5 người đều tự cuốn lấy một cái lục phẩm đỉnh phong giết, gắng đạt tới cấp tốc đánh giết, cái khác phá nguyên cảnh võ giả đem còn thừa lại giết tạm thời ngăn. Đợi được đem lục phẩm đỉnh phong giết toàn bộ đánh giết sau đó, lập tức nhảy vào xào huyệt, cướp đoạt trứng trùng. Phân phối trứng trùng lúc, huyên hải cảnh mỗi người 5 viên, phá nguyên cảnh mỗi người 2 viên, còn thừa lại liền dựa theo lúc chiến đấu cống hiến, lại phân phối theo lao động đi. Một mực trầm mặc không nói hùng tráng hán tử đột nhiên nói ra, thành công đánh giết sở hữu giết sau đó, ta muốn 30 viên trứng trùng. Man Lang đạo hữu, tuy rằng cảnh giới của ngươi cao nhất, thế nhưng lần này tổng thu hoạch sợ rằng vẫn còn không đủ 60 viên trứng trùng, ngươi muốn độc chiếm hơn một nửa, nhưng là đưa ta chẳng khác gì nơi nào. Sa Thiết Đầu nheo mắt lại, trên đầu chọc nổi lên một vệ hoàng quang nhàn nhạt, âm thanh đột nhiên trở nên âm trầm. Man Lang nhưng là lặng lẽ cười nói, ngươi nếu nói kế hoạch, căn bản tiền đề là cần xử giết đều tự là chiến, nhưng ngươi nên rõ ràng, khả năng này cực nhỏ. Ta có thể dùng man hoang trấn địa chi thuật, đem giết quần ổn định một cái trước mắt. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi sợ hãi cả kinh, đặc biệt là Cam Phu Nhân cùng yêu viên tán nhân, càng là vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ từng nghe đã nói môn kỳ công này. Sa Minh hai hàng lông mày trói chặt, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng cùng Tạ Vân ba người trao đổi vài câu, rồi mới nói, đã Man Lang đạo hưu thật sự có cỡ này kỳ thuật, đa phần một phần cũng là nên. Bất quá trong chiến đấu, có thể sẽ tổn hại bộ phận trứng trùng, không bằng như vậy, này muốn Man Lang đạo hưu thật sự có thể đem sở hưu giết ổn định một cái trước mắt, như vậy mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu thu hoạch, hết thể phân cho Man Lang đạo hưu một nửa làm sao. Một lời đã định, chúng ta lên đường đi. Man Lang gật gật đầu, lại khôi phục trầm mặc. Sa Minh thầm vận chân khí, hai cái nho nhỏ cắt toàn xuất hiện ở dưới chân, đem thân hình nâng lên, dán vào cắt vàng, đi nhanh đi, ngã cùng khi đó Hoắc Sát Khinh Công có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. 6 tên phá nguyên 10 tầng võ giả trên mặt nổi lên một vệ khổ sáp, hiển nhiên không nghĩ tới nhiệm vụ lần này dĩ nhiên nguy hiểm như vậy, bất quá lúc này tên đã lắp vào cung, không phát không được, nếu là hiện tại lại nghĩ muốn lâm trận bỏ chạy, sợ rằng mấy vị này hung thần ác sát vậy huyên hải cảnh cường giả, lập tức là có thể muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Cam Phu Nhân màu đen quần dài nhẹ nhàng tung bay, dưới chân toát ra một mảnh hắc vụ nhàn nhạt, đem thân hình bọc lại hơn nửa, khói đen phập phù, thân thể dường như trong gió phía lá, đồng bền tiến lên. Mà yêu viên tán nhân cùng Ma Lang, nhưng là nhanh chân trước, chỉ là dưới chân của bọn họ như có một tầng dày đặc nhục điếm như thế, căn bản sẽ không chìm vào cắt vàng bên trong, giống như nhẹ nhàng mau lẹ cắt hổ, tốc độ cực nhanh. Tạ Vân nhìn mấy người này khinh công, trong lòng hơi dùng mình, vẫn chưa thôi thúc kim điêu thiên hành công, mà là thuần túy dựa vào chân khí nhanh chân tiến lên, đi theo ở sau lưng mọi người hơn 10 trượng chỗ, tịnh không quá phận tới gần, cũng không kéo quá xa. Này bốn tên uyên hải cảnh võ giả, mỗi một tên sức chiến đấu đều xa xa ở thiên lôi kiếm lưu hành gió êm dịu lôi kích lôi phi dương bên trên, thậm chí Tạ Vân mơ hồ cảm thấy, bốn người này sức chiến đấu có lẽ còn trên Lữ Chấn Hải. Đặc biệt là Sa Minh, Yêu Viên Tán Nhân cùng Man Lang ba người, khí tức trên người tổng cấp Tạ Vân một loại không rõ cảm giác quái dị. Tạ Vân cũng không có tâm tư đi cùng bọn họ tranh cướp trứng trùng, mục tiêu chẳng qua là giết tinh máu mà thôi, ở gặp phải chân chính nguy hiểm trước, chắc chắn sẽ không bại lộ mình thực lực chân chính. Chương 464, liền chết 8 người. Hơn 700 dặm cự ly cũng không xa, bất quá vì thời khắc duy trì trạng thái chiến đấu, chúng tốc độ của con người cũng không tính nhanh, ước chừng đến ngày thứ 3 sáng sớm, lúc nãy chạy tới một mảnh ốc đảo biên giới. Ốc đảo tịnh không hề lớn, chỉ đại khái 4-500 trượng phạm vi, vờn quanh ở ốc đảo chung quanh, là một cái 6-7 xích rộng dòng suối. Không nghĩ tới ở đây vẫn còn có một mảnh ốc đảo, xa thiết đầu, chẳng lẽ nói kia Ngô Công xào huyệt, ở nơi này mảnh ốc đảo bên trong. Yêu Viên Tán Nhân lưng hơi cung lên, hai tay đứng ở trước ngực, hai chân cùng cách mặt đất khoảng nửa tấc, cả người dường như một trường kéo ra cường cung, miễn là hơi có dị động, sẽ bùng nổ ra ác liệt cực điểm công kích. Không sai, Ngô Công xào huyệt ngay ốc đảo nơi sâu xa, ta cũng vậy ngẫu nhiên trải qua, mới phát hiện mảnh này ốc đảo cùng trong đó xào huyệt. Vì tra xét tình huống, ta ước chừng tổn thất 7 con ngũ phẩm cát tước, tin tức hẳn là chính xác, bất quá ta tịnh không xác định có thể hay không còn có những người khác phát hiện nơi này, vì lẽ đó chúng ta hay là thoáng mau mau tốt hơn. Sa Minh thanh âm đồng dạng trở nên nghiêm nghị, trên người mơ hồ nổi lên thâm trầm màu vàng, da rẻ cũng càng thô ráp dâng lên, thật tốt tựa như phủ thêm một tầng hạt cắt làm ra chiến giáp. Tạ Vân ở phía sau sắp xếp cũng chậm rãi thôi thúc hỏa nguyên chân khí, bảo vệ thân thể, sâu chi thuộc nhiều sợ liệt diễm, cẩn thận xử phải vạn năm thuyền, mảnh này ốc đảo nếu là Ngô Công xào huyệt, Tạ Vân cũng không dám có chút thả lỏng. Đương nhiên, cần phải đề phòng không chỉ có Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công, càng phải đề phòng mấy cái này đồng hành võ giả. Ở đa số thời điểm, võ giả chính là so với linh thú tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm nhân vật nguy hiểm. Loại này bởi vì lợi ích mà tạm thời thành đoàn võ giả, tuy thời cũng có thể bởi vì lợi ích mà binh đao đối mặt. Mấy người khác đồng dạng như gặp đại địch, đều tự âm thầm thôi thúc thủ đoạn bảo mệnh, chậm rãi đi vào mảnh này ốc đảo. Chỉ trong chốc lát, một tiếng hét thảm vang lên, một tên phá nguyên 10 tầng võ giả đột nhiên quỳ rạp dưới đất, trong miệng ạc ạc vang vọng, sau gáy da thịt cấp tốc đã biến thành một vệ thâm trầm màu tím đen, có vẻ dữ tợn cực điểm. Cẩn thận! Trung quanh đây có Ngô Công mai phục. Sa Minh gầm nhẹ một tiếng, trên người đột nhiên hoàng quang mãnh liệt chân khí tứ tán bắn mạnh, trong nháy mắt đem phạm vi trong vòng 10 trượng cỏ xanh quét một cái sạch sành sanh, nhưng chỉ có thấy được hai cái tế tế lỗ thủng, không biết theo dưới nền đất kéo dài tới đâu phải, Ngô Công nhưng từ lâu không thấy tăm hơi. Nhưng vào lúc này, liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết lại vang lên, đứng ở đối lập vòng ngoài hai tên phá nguyên cảnh võ giả. Chỗ cổ tay đột nhiên xuất hiện một loạt vết thương thật nhỏ, một luồng cực độ ngứa ngáy cùng đau đớn, đột nhiên đem hai người bao vây. Bước ngoặt sinh tử, hai người này căn bản không có nửa điểm chần chờ, răng rắc hai tiếng, bị cắn cánh tay phải theo khuỷu tay chỗ tất cả mà đứt, chỉ là theo vết thương dâng trào ra tiên huyết, cũng đã biến thành sâu đậm tử hắc sắc. Cam phu nhân song đao đồng thời, chưa chém xuống, hai người này đã phó ngã xuống đất. Thất khiếu bên trong hơi có chút vị ngọt dòng máu chậm rãi chảy ra, hiển nhiên không sống được. Cho tới trước chúng chiêu võ giả, như trước quỳ gối tại chỗ, chỉ có điều trên người liền một con đường sống cũng không có. Còn lại ba cái phá nguyên 10 tầng võ giả thay đổi sắc mặt, vẻ mặt sợ hãi cùng vẻ kinh hãi, đột nhiên phát một tiếng gọi, quay đầu hướng về ốc đảo ở ngoài chạy như điên, đẹp mắt tiểu thuyết. Các ngươi điên rồi. Ốc đảo bên trong từng bước sắc cơ. Ba người các ngươi đơn theo sức mạnh của chính mình, căn bản không khả năng chạy đi. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, ba người nhưng là mắt điếc hai ngơ, dưới chân trái lại càng cấp tốc. Bất quá vẹn vẹn 3-4 hô hấp sau đó, liên tiếp 3 tiếng kêu thảm thiết, lập tức từ phía sau truyền đến, rất hiển nhiên còn không hề rời đi ốc đảo, ba người này cũng đã nguy rồi Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công độc thủ. Tự cho là, không biết điều, chỉ là phá nguyên 10 tầng. Muốn tránh được Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công có mặt khắp nơi đánh lén, căn bản là mơ hão. Cam phu nhân cười lạnh một tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, chậm rãi nói, xem ra chúng ta không phải nhóm đầu tiên tiến vào mảnh này ốc đảo ngoại lai khách, Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công đã chân chính tiến nhập cảnh giới chi trung, chúng ta bây giờ hành tung, sợ rằng đã bị Ngô Công nắm giữ. Chư vị, chúng ta hay là thoáng ra tốc đi, nếu là bị người nhanh chân đến trước, lại nghĩ muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, nhưng là khó khăn. Sa Minh khẽ quát một tiếng, dưới chân ra tốc, cực nhanh giống như nhằm phía ốc đảo nơi sâu xa, năm đạo hùng hồn bạo ngược chân khí không hề che giấu chút nào phóng lên trời, đem dọc đường cây xanh cỏ thơm toàn bộ cắn nát. Căn bản không cấp Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công có nửa điểm mai phục đánh lén chỗ trống. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tạ Vân đám người lập tức xuất hiện ở ốc đảo đất nòng cốt, xa xa nhìn thấy bốn con dài hơn hai thước, toàn thân hiện con rết màu tím sẫm, chính nằm dạp trên bích thảo, bốn song nhạt trong mắt màu xám, chết nhìn chòng chọc đối diện hai cái huyền hải hai tầng võ giả. Dĩ nhiên là huyền băng song sát, này hai lão dĩ nhiên cũng có thể tìm tới nơi này. Bất quá hai người này sức chiến đấu ở huyền hải hai tầng bên trong, cũng coi như là người tài ba, vô tận trong biển cắt đánh chết huyền hải cảnh võ giả cũng không ít, hai người liên thủ, đủ có thể cùng huyền hải ba tầng võ giả tranh đấu. Hai người bọn họ nói không chắc thật sự có thể đánh giết cái hai, ba con Ngô Công, chúng ta chờ một lúc phiền phức cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Cam phu nhân khỏe miệng khẽ dương lên, xoay tay phải lại, một luồng hắc vụ nhàn nhạt chậm rãi tản mạn ra. Tạo thành một mặt như có như không xương tưởng, đem một nhóm năm người thân hình đều che lấp sau mặt. Mọi người xa nhìn bốn cái lục phẩm đỉnh phong Ngô Công, tuy rằng tất cả mọi người nghe qua Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công đại danh, nhưng chân chính nhìn thấy, này vẫn là lần đầu tiên, có hai người vì bọn họ thí thăm dò hư thực, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Huyền băng song sát là một đôi ông lão tóc trắng, hai mắt chính là khá là hiếm thấy màu băng lam, trong tay các nắm một thanh băng ngọc kiếm. Băng hàn khí tức khuấy động ra, phạm vi trong vòng 10 trượng lá cây đều kết nổi lên một tầng xương trắng. Huyền băng vong kiếm, khóa. Hét lên từng tiếng, hai ánh kiếm đột nhiên chém ngang ra, giữa không trung một chia làm hai, hai chia làm bốn, dây lắt trong lúc đó lập tức chia làm mấy trăm đạo ánh kiếm, đan dệt thành một trường băng tấm vong lớn màu xanh lam, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đem bốn con Ngô Công bao phủ ở bên trong. Vong vong vong tranh. Tỉ mỉ tiếng kiếm reo vang lên, Ngô Công màu tím đậm thân thể hơi cuốn lên, tùy ý kiếm ảnh dừng lại ở trên người, dĩ nhiên chỉ để lại rất ít vài đạo bạch vết, căn bản không có thương tới căn bản. Sau một khắc, một đạo thê thảm côn trùng kêu vang đột nhiên vang lên, dường như chân trời vang lên một cái nộ lôi, tám đạo màu xám đậm tia sáng, giống như tám đạo kiếm khí bén nhọn, đột nhiên theo Ngô Công tròng mắt bên trong bắn mạnh ra, tương tự ở giữa không trung đan dệt thành võng. Đánh về phía huyền băng song sát. Đến hay lắm, huyền băng liệt địa, chém. Hai người đồng thời vung lên trường kiếm, hai đạo băng hàn ánh kiếm thẳng tắp chém về phía màu xám vong kiếm cốt lõi nhất địa phương. Phốc phốc phốc phốc. Màu xám ánh mắt kết thành vong kiếm trong nháy mắt sụp đổ, nhưng hóa thành mưa xa một chút, lấy một loại càng thêm hung manh tốc độ, bắn mạnh ra, bùm bùm đánh vào trên người hai người. Hôi điểm đụng vào địa phương, quần áo cấp tốc vỡ vụn. Bắp thịt thì lại nổi lên một vệt giống như núi đá vậy màu xám đen, cấp tốc trở nên cứng ngắc vô cùng. Huyền băng song sát đột nhiên cảm thấy thân thể hơi ngưng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vã thôi thúc chân khí về phía sau chợt lui, nhưng kinh hãi phát hiện, tốc độ của chính mình chỉ còn lại có đỉnh phong lúc 2 phần 10, vẹn vẹn thối lui ra khỏi 3 trượng nhiều, bốn đạo tử hắc sắc lôi đỉnh ầm ầm đánh xuống. Chỉ một thoáng, hai vị huyền hải hai tầng cường giả, trong nháy mắt hóa thành đầy đất tử hắc sắc thịt nát, trong đó còn kèm theo một ít giống như núi đá màu xám đen mảnh vỡ. Chương 465, Thải Dương Chu cùng Trấn Địa Thuật. Thạch Tình Huyền Quang, Độc Lôi Bạo, Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công này hai loại thiên phú thần thông, quả nhiên là danh bất hư truyền. Huyền băng song sắt ở biên cảnh trong hoang mạc không biết làm bao nhiêu giết người cấp của chuyện tình, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên chết ở nơi này. Yêu Viên tán nhân ngữ khí nghiêm nghị, đầy đất được nổ nát cốt nhục trên, mơ hồ lượn lờ từng sợi nhàn nhạt khói đen, hiển nhiên là chưa tan hết kịch độc, mà những kia màu xanh đen như núi đá mảnh vỡ, càng khiến người ta cảm thấy rung động. Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công hai loại bản mệnh thần thông uy lực đều cực kỳ kinh người, võ giả một khi bị Thạch Tình Huyền Quang bắn trúng, trừ phi cảnh giới cao hơn nhiều Ngô Công, hoặc là có đặc thù phòng ngự thủ đoạn, bằng không huyết nhục cũng sẽ bị hóa thành tảng đá, rất khó trị liệu. Mà độc lôi bạo nhưng là đem Ngô Công bản mệnh kịch độc cùng bản mệnh lôi đình dung hợp là một, có cực mạnh nổ tung lực, càng khiến người ta khó lòng phòng bị nhưng là trong đó kịch độc, một khi ở trên người đối thủ có nửa điểm vết thương, kịch độc sẽ thuận máu mà vào, ba cái chớp mắt là có thể đem phá nguyên tột cùng võ giả độc giết. Hiện tại chỉ 4 con nô công, chúng ta có muốn hay không trước tiên đưa chúng nó đánh giết, sau đó sẽ nỗ lực tiến vào nô công xào huyệt. Đã huyền băng song sát có thể tới, sợ rằng nô công đẻ trứng tin tức, đã không phải là bí mật. Cam phu nhân quay đầu nhìn phía Man Lang là trong mọi người cảnh giới cao nhất, đồng thời muốn thuận lợi đánh giết nô công, hắn man hoang trấn địa chi thuật vô cùng trọng yếu. Lúc này 4 con nô công liên thủ, một chiêu đánh giết huyền băng song sát, để mấy trong lòng người tràn đầy kiên kỵ, căn bản không dám đơn giản rơi vào chúng đây. Sa Minh cùng Man Lang liếc nhau một cái, hơi một suy nghĩ, rồi mới nói, hay là nghĩ biện pháp đem làm hết sức nhiều nô công, ít nhất 5 cái lục phẩm đỉnh phong nô công tụ tập lại đi, nếu là có một cái lục phẩm tột cùng nô công ở phía sau ám hại, thật sự là quá nguy hiểm. Thạch tinh huyền quang dù cho chỉ có một tia, đem chúng ta ổn định một cái trước mắt, cũng sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Một mực trầm mặc ít nói Tạ Vân đột nhiên thấp giọng nói, ta có 3 viên thải dương chu thú hạch, có thể tăng hấp dẫn nô công, bất quá sau đó cái kia nửa bước thất phẩm nô công, ta muốn tinh huyết của nó. Xoay tay phải lại, 3 viên bổ câu trứng lớn nhỏ màu đỏ thâm viên châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay, viên châu bên trên, mơ hồ lưu chuyển vài đạo màu sắc rực rỡ đường nét, có vẻ khá là diễm lệ. Lữ Chấn Hải trong không gian giới chỉ tồn tại lượng lớn tài liệu luyện khí, nay thải dương chu thú hoạch chính là Tạ Vân từ trong đó tìm được. Thải dương chu. Đây chính là thạch tình linh lôi ngô công thích nhất đồ ăn một trong, không nghĩ tới mây trên người đạo hữu lại có loại bảo vật này. Có này 3 viên thú hoạch, xác thực có thể tăng ngô công toàn bộ tụ tập tới. Còn giết tinh máu, đã mây đạo hữu cần, cứ việc lấy đi liền có thể, món đồ này trừ một chút thiên môn đan dược cùng bí thuật, chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Mọi người liếc nhau một cái, trong mắt không khỏi nổi lên một vệt kinh hỉ, không chút do dự đáp ứng rồi Tạ Vân yêu cầu. Một nhóm 5 người dọc theo trong rừng đường nhỏ lặng yên tiềm hành, cật lực né qua 4 con ngô công thai mắt, chậm rãi đến gần rồi một cái che giấu ở bụi cây trong lúc đó, thoạt nhìn khá là xanh đen sơn động, một luồng pha tạp vào vị ngọt cùng tanh hôi 2 loại mùi vị khí lưu, lượn lờ ở cửa động, đẹp mắt tiểu thuyết. Chính là chỗ này, mây đạo hữu, bắt đầu thiêu đốt thải dương chu thú hoạch đi. Man Lang đạo hữu, đợi đến 5 cái lục phẩm đỉnh phong ngô công tập hợp, lợi dụng man hoang trấn địa chi thuật áp chế. Một khi ngô công được áp chế, chúng ta lập tức cấp tốc các tầm đối thủ, tuyệt đối không thể để cho chúng nó liên thủ. Sâu sắc liếc mắt một cái sâu thẳm hang động, Sa Minh trên người nổi lên từng cái đá lởm chởm hoa văn, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Yêu viên tán nhân cùng cam phu nhân cũng là thẩm vận chân khí, Man Lang trên người màu máu hoa văn càng là cực kỳ một luồng thượng cổ hoang man uy nghiêm tâm ý, 2 con ngươi bắn nhanh ra 2 đạo u màu xanh biết hàn quang. Tạ Vân tay trái bình thác, hỏa nguyên chân khí chậm rãi bốc lên, đem lòng bàn tay 3 viên thú hoạch bao vây. Vẹn vẹn 2 cái hô hấp sau đó, một tia như có như không mùi thơm chậm rãi tiêu tán, tại chân khí dưới sự hướng dẫn, hướng về sơn động tung bay đi. Xì, xì, xì. Tất tất tắc tắc tiếng âm vang lên, bên trong hang núi lập lòe mấy đạo màu xám đen hàn quang. Sau một khắc, mấy chục đạo hào quang màu tím đột nhiên bắn mạnh ra, 4 phương 8 hướng dâng tới Tạ Vân. Trong đó 5 vệt sáng, phóng ánh mà thâm trầm, rõ ràng là 5 cái lục phẩm tột cùng thạch tình linh lôi ngô công. Man hoang trấn địa. Giống như sói tru vậy tiếng gào trong, Man Lang trong mắt lập lòe ưu hào quang màu xanh lục, trên người dùng tiên huyết hội chế đồ văn chậm rãi đã biến thành một đầu dữ tợn sói đói, vốn là có thể nói thân thể hùng tráng, lại một lần tăng vọt tiếp cận một thước, như là ma thần đứng vững vàng. 2 tay kết ấn, từng vòng tối màu máu cùng u màu xanh lục đan dệt đồ văn. Như là sóng nước dập dờn mà mở, phạm vi hơn 100 trượng bên trong không gian, nguyên khí đất trời dường như đột nhiên ngưng trệ một cái trước mắt, như đồng thời đỉnh chỉ giống như vậy, liền ngay cả mấy vị huyên hải cảnh võ giả đều cảm thấy trái tim dường như lọt nhảy vỗ một cái. Thật quỷ dị bí thuật, cái cảm giác này căn bản không như là ngũ hành chân khí, ngược lại là cho người ta một loại sói đói cảm giác. Tạ Vân trong lòng dùng mình, ánh mắt xẹt qua Man Lang trên người hoa văn. Tay phải nhưng là đột nhiên phát lực, đem vẫn còn chưa hoàn toàn hòa tan thải dương chu thú hoạch tứ tán dứt bỏ, song quyền hợp lại, 2 đạo xích long vậy ánh quyền liền đem một đầu lục phẩm đỉnh phong ngô công cùng 4, 5 điều ngũ phẩm ngô công khóa ở quyền kình bên trong. Cái khác 4 người cũng trong nháy mắt bạo phát thủ đoạn, đều tự khống chế được một cái lục phẩm đỉnh phong Ngô Công. Mọi người ở đây khống chế lại Ngô Công trước mắt, được man hoang chấn địa chi thuật áp chế Ngô Công đột nhiên tỉnh táo lại, vảy màu tím sẫm hơi rung động, một tia chớp ầm ầm bổ ra. Xẹt xẹt. Lôi đình lướt qua Tạ Vân Thái Dương bay lượn mà qua, Tạ Vân phía sau một cây ôm hết đại thụ ầm ầm nổ nát, hóa thành đầy đất tử hắc sắc mảnh vỡ. Tạ Vân bước chân nhẹ chợt, hai mắt híp lại, đầu ngón tay đột nhiên nhẹ nhàng điểm ra, một tia tinh khiết viễn cổ thật lòng chi lực, ngưng tụ không tan, ẩn thân tại trong ngọn lửa, như sao rơi đâm thẳng Ngô Công đầu lâu, năm ngón tay trái như thủ huy tỷ bà, mấy viên như hư như huyện dấu ấn, đem này con lục phẩm đỉnh phong Ngô Công bao vây. Viễn cổ thật lòng chi lực uy thế ầm ầm mà tới, thạch tình linh lôi Ngô Công tuy rằng đạt tới lục phẩm đỉnh phong, thế nhưng huyết thống cấp độ cách biệt quá xa, căn bản vô pháp chịu đựng. Hai con ngươi màu xám trong nháy mắt nổi lên một vệt dại ra, hư huyễn vô hình dấu ấn cấp tốc xuyên thấu qua màu tím đậm giáp xác, sắp nhập vào Ngô Công trong huyết mạch. Thú vương huyết ấn. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, thú vương huyết ấn hòa vào linh thú trong huyết mạch, chỉ cần không phải cảnh giới so với Tạ Vân cao hơn, có thể áp chế một cách cưỡng ép dấu ấn, hoặc là có một loại nào đó bảo vệ huyết mạch thiên phú thần thông, tiểu tuyệt đối khó có thể chạy trốn thú vương huyết ấn khống chế. Thú vương thiên công chính là thiên ngoại kỳ công, căn bản không có thể đủ tầm thường công pháp võ kỹ cấp bậc đi cân nhắc, cái này cũng là Tạ Vân chắc chắn đón lấy nhiệm vụ này tiền vốn. Đừng nói là lục phẩm đỉnh phong, coi như là mới vào thất phẩm linh thú, cũng khó trốn viễn cổ thật long chi lực cùng thú vương huyết ấn phối hợp. Ngay Tạ Vân chuẩn bị khống chế lại Ngô Công, lợi dụng dấu ấn tuân hỏi một chút tình huống lúc, một tiếng thê thảm côn trùng kêu vang đột nhiên phóng lên trời, hai đạo hào quang màu xám phá không mà tới. Thạch tinh huyền quang. Chương 466, quỷ dị huyết thống dấu ấn. Chá. Thê thảm côn trùng kêu vang dường như trường kiếm ra khỏi vỏ, hai đạo thâm trầm hào quang màu xám qua lại hư không giống như vậy, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân mặt. Thiên phú thần thông, thạch tinh huyền quang, một khi chúng chiêu, cũng sẽ bị quỷ dị bản mệnh chân khí cùng bản mệnh kịch độc ngưng tụ thành ngoan thạch, lập tức mất đi di động năng lực, trở thành thạch tình linh lôi Ngô Công công kích bia ngắm. Hơn nữa nếu không có đúng lúc dùng cao giai giải độc đan, dựa vào cao giai võ giả lấy chân khí chui luyện huyết thống kinh lạc, thì sẽ ở trong vòng một canh giờ, triệt để hóa thành tảng đá, bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân trong lòng rung mạnh, tay phải lăng không chém thẳng vào, ánh đao như nộ lôi giống như vậy, mạnh mẽ chém trên thạch tình huyền quang, dưới chân nhưng là thuận thế nghiêng lùi hơn 20 trượng. Giang giác một tiếng vang nhỏ, một cái dài nhỏ thạch mảnh rơi xuống trên đất. Rõ ràng là Tạ Vân chém ra ánh đao, được thạch tình huyền quang mạnh mẽ thạch hóa thành tảng đá. Thật bén nhọn thạch tình huyền quang, thậm chí ngay cả chân khí cũng có thể thạch hóa. Này thạch tình linh lôi Ngô Công làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, liền thú vương huyết ấn đều áp chế không nổi. Tạ Vân vẻ mặt rung động, bên người liệt hỏa hừng hực, bén nhọn viêm long bá quyền giống như liệt hỏa nộ long giống như vậy, gào thét bay vút, đem thân thể vững vàng bảo vệ quanh ở ánh quyền bên trong, năm ngón tay trái gảy liên tục. Lại là năm viên thú vương huyết ấn, thẳng tắp thơ mở vào Ngô Công trong máu thịt. Chỉ bất quá lần này Ngô Công hai con ngươi nhưng là vẫn chưa có dại ra vẻ, mà là nổi lên một vệ thống khổ vẻ giằng co, thân thể vặn vẹo thành một cái quỷ dị kinh khủng đường vòng cung, cả người vảy màu tím sấm phát sinh két két tiếng vang, mấy chục đạo màu tím đậm lôi đình lượn lờ ở giáp sắc bên trên, không ngừng lập lòe. Đại khái ba cái hô hấp sau đó, vô số lôi đình ầm ầm nổ vang. Trong hư không tràn ngập bạo ngược độc khí, thậm chí hai cái đến gần ngũ phẩm Ngô Công, đều trong nháy mắt được ép thành thịt nát. Cùng lúc đó, Tạ Vân chỉ cảm giác mình khắc vào Ngô Công huyết nhục thú vương huyết ấn, được đột nhiên nổ nát, tuy rằng còn có một tia tia còn sót lại dấu ấn, nhưng cũng đã xa xa không đủ để đi khống chế này lục phẩm tột cùng Ngô Công. Tạ Vân đáy mắt xẹt qua một vệt nghi hoặc cùng kinh ngạc, hắn đã có thể cảm nhận được rõ ràng, tại đây chút Ngô Công trong máu thịt. Từ lâu khắc vào cực kỳ mạnh mẽ khế ước dấu ấn, căn bản khó có thể mạnh mẽ khống chế. Trải qua hai lần thử nghiệm, Tạ Vân đã rõ ràng, nếu như mạnh mẽ thôi thúc thú vương huyết ấn, thậm chí thú vương tâm ấn, vô cùng có khả năng trực tiếp để Ngô Công chết vào dấu ấn va chạm bên trong. Ở như thế hẻo lánh xào huyệt bên trong, những này Ngô Công làm sao sẽ bị người gieo xuống mạnh mẽ như vậy khế ước dấu ấn, chẳng lẽ nói nơi này Ngô Công đều cũng có chủ đồ vật. Tạ Vân nhíu nhíu mày, hai tay kết ấn, quyền kinh như dung nham cuồn cuộn, hùng vĩ cuồng bạo, giống như hỏa long giống như vậy, đem lục phẩm tột cùng Ngô Công khóa ở trong đó. Con Ngô Công này trước sau đem hai cái thiên phú thần thông đều thôi thúc sau đó, chân khí cùng tinh huyết lực lượng đều tiêu hao không ít, ở Tạ Vân ác liệt mà nghiêm mật dưới sự công kích, căn bản không tìm được cơ hội phản kích, thậm chí ngay cả giữ thế, bạo phát thiên phú thần thông cơ hội cũng không có. Bất quá Tạ Vân vẫn chưa sốt ruột đánh giết Ngô Công, mà là tạm thời giữ vững một bộ kịch liệt quân đấu dáng dấp, đưa ánh mắt về phía mặt khác chung quanh chiến đấu. Cam phu nhân cầm trong tay một đôi loan đao, ánh đao sáng như tuyết, đao thế phập phù ngang dọc, ác liệt tàn nhẫn, ở dưới chân của nàng, một mảnh vỡ vụn Ngô Công thi thể tán lạc, trước người chỉ còn lại có đầu kia lục phẩm tuột cùng Ngô Công. Ngô Công động tác cực kỳ nhạy bén, ở song đao trong lúc đó chạy trồm nhảy lên, độc lôi bạo cùng thạch tình huyền quang luân phiên bạo phát, mấy chục đôi hiện ra tử quang chân, giống như hai hàng đoàn đao, không ngừng công kích về phía cam phu nhân dưới ba đường. Cam phu nhân trường dưới quần lộ ra đã sớm bị kéo nát bấy, vốn là che kín vết sẹo trên hai chân, càng bị đâm ra mấy chục tế tế lỗ thủng, tiên huyết không khô ra. Một người một thú chiến đấu cực kỳ hung hiểm, bất quá rất hiển nhiên trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Tạ Vân nhìn qua, lập tức đưa mắt nhìn sang mặt khác một bên. Yêu viên tán nhân cùng man lang chiến đấu thủ đoạn cách nhau rất xa, thế nhưng chiến đấu khí chất nhưng là cực kỳ tương tự. Hai người căn bản không có sử dụng binh khí, một đôi nắm đấm thép so với tầm thường hư linh binh đều phải cứng cỏi, tiếng hò hét dường như sấm sét, quyền thế hung hoành bá đạo, mạnh mẽ đem lục phẩm đỉnh phong Ngô Công ép tới không thở nổi, mà cấp thấp Ngô Công công kích, hai người dĩ nhiên hoàn toàn dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ, căn bản không dành chú ý. Thân thể cường độ dĩ nhiên đạt tới loại tầng thứ này. Ta nhận hết vô tận khổ sở, đem hốn nguyên kim thân tu luyện tới ngân chú cảnh tiểu thành, chỉ sợ cũng chỉ là cùng hai người này ở sàn sàn với nhau, có lẽ so với yêu viên tán nhân có thể mạnh hơn một nấc, nhưng so với ma lang, nhưng sợ rằng còn kém mảy may. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, này hai con Ngô Công sợ rằng kiên trì không được bao lâu. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, đối với tương lai rèn luyện trở nên càng mong đợi. Quy nguyên tinh nào sự rộng lớn, tông môn trăm nghìn, võ giả ngàn tỷ, như chỉ là ngốc tại quy nguyên tông, dù cho có tài cao ngất trời, không trải qua chân chính rèn luyện, cũng rất khó chân chính trưởng thành. Ánh mắt nhìn phía Sa Minh, Tạ Vân nhưng là nhướng mày, lộ ra một vẻ mới mẻ vẻ. Sa Minh phương thức chiến đấu cực kỳ quái dị, ở dưới chân hắn phạm vi hai mươi mấy trượng bên trong khu vực, vốn là cỏ xanh, bụi cây toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một mảnh quang ngốc ngốc hoang mạc. Sa Minh khắp toàn thân nổi lên thâm trầm màu vàng đất, hai tay giấu tay biến hóa, hai cái to lớn thổ long bay lượn ngang dọc, giống như hai cái bén nhọn roi dài, không ngừng công kích tới Ngô Công, chiêu thức xảo quyệt mà tàn nhẫn. Người này đối với thổ nguyên khí, thậm chí có thể nói là đại địa chi lực trường khống, đơn giản là kỳ diệu tới đỉnh cao, bực này thao túng lực. Sợ rằng thổ thuộc tính nhất phẩm tư chất uyên hải cảnh võ giả đều không thể nào làm được, chẳng lẽ nói này Sa Thiết Đầu phải không thế ra thiên tài tuyệt thế, trời sinh đối với đại địa chi lực trưởng không khác hẳn với người thường. Còn là nói cái tên này trên người có thần luyện cảnh đại năng ban xuống bảo vật. Lực lượng linh hồn quan sát đến mỗi một chỗ chiến đấu, Tạ Vân thoạt nhìn nhưng dường như ở chăm chú tại trong chiến đấu, lực lượng linh hồn lên cấp nửa bước linh giai sau đó. Tạ Vân bí mật quan sát Uyên Hải 5 tầng trở xuống võ giả, đều cơ bản không thể được cảm thấy được. Bất quá ở Tạ Vân dùng lực lượng linh hồn tra xét Ngô Công xào huyết lúc, lại bị một luồng như có như không cấm chế ngăn. Ngô Công trong huyết mạch khế ước dấu ấn đã để Tạ Vân lòng sinh hoài nghi, lúc này đối mặt cấm chế, càng thêm không thể mạo hiểm một mình mạnh mẽ phá trận. Cẩn thận mà lý trí, tuyệt đối là Tạ Vân chiến đấu nguyên tắc thứ nhất. Muốn sống được trường, sống được được. Cũng không có thể rụt rẻ nhát gan, cũng không có thể kích động ngông cuồng. Hung lang bá quyển. Man lang đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền hợp nhất, ưu chân khí màu xanh lục phóng lên trời, ngưng tụ thành một đầu dài khoảng một trượng ngắn, trông rất sống động hung lang, hung lệ bạo ngược, phóng đãng hơi thở bá đạo ầm ầm bạo phát, uy nghiêm đáng sợ kình khí khuấy động mà mở, đem phạm vi mười mấy trượng sở hữu cắt đá cây cỏ trong nháy mắt cắn nát. Trong hai con người hai đạo xích quang bắn mạnh, thạch tình linh lôi Ngô Công dường như chúng rồi thiên phú của chính mình thần thông, thạch tình huyền quang giống như vậy, đột nhiên ngưng trệ chốc lát, nhưng vào lúc này, hung lang hai chảo mạnh mẽ đánh xuống, trong nháy mắt đem cứng cỏi như hư linh binh Ngô Công, xé thành hai đoạn. Chương 467, thất phẩm trung kỳ Ngô Công. Một chốc, lục phẩm đỉnh phong thạch tình linh lôi Ngô Công, lập tức chết ở man lang ánh quyền bên dưới. nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bị chi. Me. Tạ Vân cùng yêu viên tán nhân đồng thời khen một tiếng thật hay, vốn là 5 đối với 5, chiến đấu cơ bản duy trì ở một loại cân bằng bên dưới, nhưng Man Lang thắng lợi, rất hiển nhiên hội đem sự cân bằng này đánh vỡ. Man Lang tham dự vào bất kỳ một tổ trong chiến đấu, lấy 2 địch 1, cũng có thể trong nháy mắt đạt được thắng lợi, ưu thế hội như quả cầu tuyết như thế, càng lăn càng lớn, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ, là có thể đem tất cả Ngô Công toàn bộ đánh giết. Lục phẩm đỉnh phong linh thú, có thể ở trong tay ta kiên trì thời gian dài như vậy, đã đầy đủ kiêu ngạo. Man Lang lạnh rên một tiếng, hung lang chậm rãi tàn đi, phải tay vồ lấy, chụp vào Ngô Công thi thể. Tuy rằng giá trị xa kém xa Ngô Công trứng trùng, thế nhưng lục phẩm đỉnh phong Ngô Công giáp sắc cùng kịch độc, đều là luyện khí tài liệu tốt, cầm lại băng nham thành, cũng có thể bán ra một cái giá tiền không tệ. Nhưng vào lúc này, đã bị chém thành 2 đoạn Ngô Công đột nhiên chấn động, 2 đoạn thi thể quỷ dị liền ở cùng nhau, mấy chục đôi chân rung động nhẹ nhẹ dâng lên. Man Lang trong lòng cả kinh, song quyền chắn ngang, chân khí ngang dọc, bảo vệ quanh thân chỗ yếu, nhưng nhìn thấy Ngô Công cũng không phải là chân chính khởi tử hoàn sinh, mà là cực kỳ quỷ dị khô quắt xuống, cả người tinh huyết thật giống như bị trong nháy mắt đánh một cái cạn dạng, liền chân bóng cứng cỏi giáp xác đều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Vài tiếng thê thảm tiếng côn trùng tê, còn lại 4 con vẫn còn đang chiến đấu Ngô Công đột nhiên từ bỏ đều tự đối thủ, hướng về thâm thúy xanh đen xào huyệt chạy như bay, xào huyệt bên trong, tựa hồ một cổ bá đạo mà bàng bạc khí tức chậm rãi dâng lên, như có cái gì nhân vật mạnh mẽ chính đang thức tỉnh tựa như. Man Lang nhìn khô quắc thi thể, nhất thời có chút sững sờ, yêu viên tán nhân cùng Sa Minh nhưng là khẽ to mày, lui lại nửa bước, song quyền kết thành một cái nửa công nửa thủ tư thế. Mắt lạnh nhìn lui nhanh Ngô Công. Mà một bên khác Cam Phu Nhân nhưng là lệ quát một tiếng, bước chân nhẹ chút, giống như một đóa hắc vân đuổi sát đi, 2 đạo như trăng non vậy màu mực ánh đao, chém về phía Ngô Công sau lưng của. Không được. Tạ Vân 2 hàng lông mày một hiên, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, một mặt sâu tụ sắc to lớn tâm chắn đột nhiên ngăn ở Ngô Công đường lui bên trên. Cảnh giới viên mãn xích huyết thuẫn, sức phòng ngự còn thắng hư linh tâm chắn. Tuy rằng Ngô Công lui nhanh tư thế cực kỳ hung mãnh, nhưng là dầm một tiếng được ngăn lại. Sau một khắc, chân dương đao ra khỏi vỏ, ánh đao như thác nước, cuốn tới, đao phong vòi rồng trong nháy mắt sẽ bị chi cuốn vào trong đó. Ẩm. Liệt diễm sôi trào, được chém nát Ngô Công trong nháy mắt bị ngọn lửa nhấn chìm. Thái dương chân hỏa cháy hừng hực, một chốc, liền đem thi thể thiêu thành cho tàn. Xì. Xì. 2 đạo hào quang màu xám đột nhiên theo trong hang đá ra, tốc độ hoàn toàn vượt qua lục phẩm linh thú cực hạn, truy sát đến xào huyệt phụ cận Cam Phu Nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, song đao đan sen, 2 đạo dài khoảng 1 trượng óng ánh ánh đao kết thành một cái to lớn thập tự, hướng về xanh đen sơn động một chém mà xuống, cái khác thư hữu đang xem. Đến lúc này, Cam Phu Nhân làm sao không biết bên trong hang núi có gì đó quái lạ, nhưng vội vàng trong lúc đó. Nàng không kịp quan tâm đem cấp tiến tư thế chuyển thành lui nhanh, chỉ lựa chọn tốt lấy công làm thủ, miễn là ngăn lại đòn đánh này, là có thể dựa thế lui tránh, hội tụ 5 người lực lượng, liên thủ giết địch. Bên trong hang núi vang lên gầm lên giận dữ, hào quang màu xám đột nhiên nồng nặc 3 phần, óng ánh ánh đao trong nháy mắt hóa thành 2 mảnh thật mỏng thạch mảnh, kể cả ngọt trong tay phu nhân một đôi loan đao đều bao trùm một tầng màu xám đen tảng đá vẻ. Đồng dạng là thiên phú thần thông thạch tình huyền quang. Nhưng này 2 đạo uy lực, so với lúc trước 4 con Ngô Công liên thủ đánh giết huyền băng song sắt lúc, đều phải hùng mánh 3 phần. Ẩm. Từ hắc sắc lôi đỉnh ầm ầm mà tới, 2 tay đã bắt đầu thạch hóa Cam Phu Nhân, trong nháy mắt bị đánh thành đầy đất phá nát cốt nhục. Xanh đen cửa động lóe qua một vệt màu tím đậm, một cái dài khoảng 1 trượng ngắn cự đại Ngô Công chậm rãi bò ra ngoài, nửa đoạn thân thể ngẩng lên thật cao, bạo ngược khí tức tản mạn ra, rõ ràng là một đầu thất phẩm linh thú. Hơn nữa nhìn khí tức, này thạch tình linh lôi Ngô Công sợ rằng đã đến thất phẩm trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một đường là có thể đạt đến thất phẩm hậu kỳ. Thất phẩm linh thú có thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, sức chiến đấu đại thể tương đương với huyên hải 1 tầng đến 3 tầng, 4 tầng đến 6 tầng, 7 tầng đến 9 tầng, mà cự ly bát phẩm linh thú chỉ cách xa một bước, sức chiến đấu tương đương với huyên hải 10 tầng, hoặc là nửa bước thần luyện cảnh mạnh mẽ linh thú. Thì bị gọi là thất phẩm bá chủ linh thú. Con này to lớn thạch tình linh lôi Ngô Công, sức chiến đấu sợ rằng đã đạt đến nguyên hải 6 tầng. Một đôi thanh con mắt màu xám chậm rãi theo bốn trên mặt người sẽ qua, đỉnh đầu dài hơn một xích ngắn tua vòi đột nhiên run lên, trên thân hình tử quang đại thịnh, bốn đạo lôi đỉnh coi là thật như cửu thiên kinh lôi giống như vậy, bổ về phía bốn người. Lôi đỉnh cực nhanh cực mãnh, loáng một cái mà tới, giống như qua lại hư không giống như vậy, bốn người căn bản không có cơ hội liên thủ. Man lang chợt quát một tiếng, trên thân dùng tiên huyết hội chế lang văn đột nhiên đem ánh sáng mãnh liệt, trên hai cánh tay trong nháy mắt mọc ra một đám lớn dài một tấc ngắn, sắc mặt làm thanh bích lông sói, đôi bàn tay dường như móng vuốt sói giống như vậy, mười cái móng tay giống như mười trôi lợi kiếm, trong nháy mắt kết thành một mặt vong kiếm, cản ở trước người. Yêu viên tán nhân một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, thân thể một chốc dĩ nhiên tăng vọt gấp ba không ngừng, vốn chỉ là khô gầy thấp bé thân thể, càng trở nên có tới cao hai trượng, quái vượn mặt nạ trong nháy mắt được tránh phá, lộ ra cũng không phải một khuôn mặt người, mà là một khỏa viên hầu đầu lâu. Bắp thịt cả người nhô lên cao vút, cho thấy mạnh mẽ đến mức tận cùng sức mạnh, một đôi nắm đấm dường như núi nhỏ giống như vậy, hướng về lôi đỉnh ném tới. Giang giác, ầm ầm, hai tiếng nổ, vong kiếm trong nháy mắt phá nát, yêu viên tán nhân to lớn nắm đấm cũng bị cắt tới máu me đầm địa, hai người lui nhanh gần trăm trượng, đem dọc đường cây cối toàn bộ đụng phải nát bấy, mới miễn cưỡng dừng lại thân hình, chỉ là khí tức nhưng là đột nhiên héo dừng lại đi. Một bên khác Sa Minh nhưng là không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mà là đột nhiên ngưỡng ngọa đến thổ địa bên trên. Chỉ có điều Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công thứ hai thiên phú thần thông, độc lôi bạo, cũng không phải là quyết chí tiến lên chiêu thức, mà là giống như có linh giống như vậy, dĩ nhiên theo Sa Minh ngưỡng ngọa tư thế, thuận thế chém về phía Sa Minh đan điền. Kinh phong gào thét, lôi đỉnh chưa đâm tới đan điền, Sa Minh đã cảm nhận được một tia chân khí vướng víu cảm giác, nhưng Sa Minh nhưng vẫn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, mười ngón mạnh mẽ đâm xuống mặt đất, một chốc, đại địa chi lực như sóng dữ bình thường dâng trào mà lên, Sa Minh thân thể nhưng ở trong thoáng chốc tựa hồ bể nát giống như vậy, hướng phía dưới sáp nhập vào thâm hậu thổ nhưỡng bên trong. Rầm rầm rầm. Cắt bay đá chạy, bụi mù khuấy động, lôi đỉnh ước chừng đem mặt đất vỗ xuống 4-5 trượng sâu, nhưng lúc này Sa Minh lại đột ngột xuất hiện ở ba mươi mấy trượng sau một mảnh đất trống bên trên, mặc dù là vẻ mặt suy yếu trắng sáng vẻ, khoe miệng tràn ra một vòi máu tươi, có vẻ vô cùng chật vật, nhưng là không bị thương chút nào. Tạ Vân sau lưng nhưng là đột nhiên đâm ra một đôi màu vàng cánh, thân hình chật lui, cả người tinh huyết như sôi, liên tục ba mặt to lớn tâm chắn lập ở trước người. Giang giác, giang giác, giang giác, ba tiếng âm thanh ầm ĩ, ba mặt tâm chắn liên tiếp phá nát. Tạ Vân cũng đã thối lui ra khỏi hơn trăm trượng, cùng ba người khác sóng vai đứng chung một chỗ, vẻ mặt ngưng trọng nhìn này như ác long vậy cự đại Ngô Công. Chương 468, vây giết Ngô Công trên. Tốt Tuấn phi hành võ kỹ, thật là mạnh mẽ phòng ngự, không nghĩ tới đối mặt cỡ này mạnh mẽ tấn công, cuối cùng toàn thân trở ra ngược lại là cá nhân tộc vọng trong ba người, duy nhất vẫn tính thần hoàn khí túc Tạ Vân, yêu viên tán nhân lắc đầu cười khổ nói. Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, cười nói, hóa hình linh thú, bán thú, sa tộc nhân, không tính cam phu nhân, chúng ta cái này tiểu đội dĩ nhiên chỉ ta một nhân tộc. Linh thú đạt đến thất phẩm sau đó, là có thể bắt đầu hóa hình thành người, kinh lạc khiếu huyệt dần dần trở nên cùng nhân tộc tương tự, mặc dù là linh thú thân, nhưng lại có thể tu luyện nhân tộc công pháp võ kỹ. Tuy rằng bởi vì ngộ tính không đủ cùng kinh lạc không đủ phù hợp, tiến hành tu hành so ra khá là chậm chậm, nhưng linh thú trời sinh có càng thêm lâu đời tuổi thọ, trái lại cũng không quá để ý điểm ấy phương diện tốc độ chênh lệch. Thích hợp nhất linh thú công pháp, đương nhiên là linh thú bổn tộc công pháp, ngoại trừ huyết thống truyền thừa ở ngoài, chính là cùng tộc đại năng sáng chế, nhưng người trước chỉ bích ngưng bực này kích phát rồi viễn cổ ký ức linh thú mới có thể có, mà người sau, thì cần muốn linh thú gia nhập tông môn, tỉ như quy nguyên tinh năm đại tông môn một trong thanh xà môn, mới có cơ hội thu được. Đã như thế, tuyệt đại đa số linh thú, đặc biệt là độc hành linh thú, rất khó tìm được thích hợp bản thân bổn tộc công pháp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, người tu hành tộc công pháp. Linh thú huyết thống cấp độ càng cao, hóa hình sẽ càng muộn, đương nhiên tuyệt đại đa số linh thú, cũng sẽ ở đạt đến cửu phẩm linh thú đỉnh phong trước, tự hoàn thành hóa hình. Thế nhưng xích linh, bích ngưng bực này có viễn cổ thánh thú huyết mạch linh thú, kích phát viễn cổ ký ức. Tu hành truyền thừa vạn cổ bổn tộc công pháp, kinh lạc khiếu huyệt cũng sẽ không hướng về nhân tộc chuyển hóa, mà là hội từ từ hướng về viễn cổ thánh thú chuyển hóa. Một khi lựa chọn hóa hình, tu hành bổn tộc công pháp tốc độ cùng hiệu quả, đều sẽ trên diện rộng hạ thấp. Là lấy vào thời viễn cổ, rất nhiều linh thú đều sẽ chọn ở tu vi đại thành, sức mạnh huyết thống cũng không còn cách nào cung cấp trợ giúp, thậm chí đã vượt qua tổ tiên thời điểm, mới sẽ chọn hóa hình. Trước đó, thì lại thông thường hội lợi dụng một số bí thuật, huyễn hình thành nhân, bỏ ra tịch một ít không thích hợp bản thể xuất hiện trường hợp. Linh thú hóa hình thành người sau đó, có lúc tìm kiếm nhân tộc bầu bạn, sinh ra con cái tiểu sẽ trở thành nửa huyết linh thú, rất nhiều lúc liền bị tên gọi tắt là người hóc, này man lang rất hiện ra lại chính là một vị nửa huyết linh thú. Linh thú đứng đầu ưu thế ở chỗ thân thể mạnh mẽ, tuổi thọ dài lâu, hơn nữa có thiên phú thần thông, mà nhân tộc nhưng ở ngộ tính, trí tuệ trên chiếm ưu thế, hơn nữa đối với công pháp độ khớp phải cao hơn linh thú đứng đầu. Nửa huyết linh thú thiên phú thường thường xen vào giữa hai người, nhưng cụ thể di chuyển, nhưng là khá không ổn định, có lúc còn có thể ở huyết thống giao hòa thời gian, sản sinh nhất định biến dị, điều này sẽ đưa đến nửa huyết linh thú thiên phú cực không ổn định, cái khác thư hữu đang xem. Vừa có không còn gì khác vô dụng, cũng có đặc sắc tuyệt diễm thiên tài chân chính. Man lang trên người rất rõ ràng nhân tộc huyết thống muốn nhiều hơn một chút, bất quá thoạt nhìn thiên phú trái lại khá là không sai. Cho tới xa tộc nhân, nhưng là một loại dị chủng nhân, trời sinh có đối với cắt đá trưởng khống lực lượng, đối với đại địa chi lực càng có hơn xa người bình thường tộc lĩnh ngộ, cơ hồ mỗi một cái xa tộc nhân, thiên phú đều có thể so với thổ thuộc tính nhất phẩm tư chất nhân tộc. Bất quá xa tộc nhân cùng thụ yêu như thế, đều khá là hiếm thấy, hơn nữa bộ tộc lực hướng tâm cực cao, cực kỳ đoàn kết, rất ít hội gia nhập tông môn thế lực. Man lang ngắm nhìn ác long vậy cự đại ngô công, lạnh lùng nói: xem ra lúc nãy cái khác thạch tình linh lôi ngô công, đều bị cái này tên to xác nuốt chửng luyện hóa, nếu không có mây đạo hữu quyết định thật nhanh, đem trong một cái triệt để thiêu hủy, sợ rằng con ngô công này thì không phải là kém một đường thất phẩm hậu kỳ, mà là thật thật tại tại thất phẩm hậu kỳ linh thú. Hiện tại tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta liên thủ, không hẳn không có sức đánh một trận. Ước chừng mấy trăm đối với chân, giống như hai hàng sắc bén trường đao. Một đôi chuông đồng vậy trong mắt màu xám, xa xa nhìn chằm chằm bốn người, đặc biệt là nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, tràn đầy phẫn hận cùng bạo ngược. Đoàn người trong chỉ Tạ Vân phát hiện ngô công trong máu thịt khắc họa khế ước dấu ấn, là lấy khi được man lang đánh chết ngô công đột ngột được nghiền ép tinh huyết sau đó, chỉ Tạ Vân phản ứng lại, trước tiên đem ngô công thi thể thiêu hủy, khóa lại tinh huyết. Chính như man lang đoán như vậy, chính là bởi vì thiếu mất điều này lục phẩm đỉnh phong ngô công, mới để cho lên cấp thất phẩm hậu kỳ kế hoạch, triệt để phá diệt. Chá! Tiếng côn trùng kêu vang như sư giống, vang dội bạo ngược cực điểm, tỉ mỉ màu tím lôi đỉnh giống như mưa tên giống như vậy, bắn mạnh ra. Thất phẩm trung kỳ linh thú thiên phú thần thông, uy lực đơn giản là kinh thiên động địa, như báo tố vậy xé gió chi thanh gào thét mà tới, vô số ôm hết đại thụ trong nháy mắt ở độc lôi bên dưới hóa thành đen kịt bột phấn, cắt phi thạch đi, đại địa giãn nước. So với lúc nãy càng thêm ba phần uy thế. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, chân dương đao mùa tung, vô số đao phong vòi rồng mãnh liệt ra, một chốc, phong lôi kích sáo. Ngay bốn người ai nấy dùng thủ đoạn, chống đối công kích lúc, cự đại ngô công thân thể đột nhiên quỷ dị vốn một cái, giống như kéo đầy cường cung, hướng về xa minh bắn mạnh ra, tử lôi lấp lóe, độc khí mịt mờ, cái kế tiếp trước mắt, thạch tình linh lôi ngô công đã xuất hiện ở xa minh trước người ba trượng chỗ. Con ngươi màu xám trong mơ hồ có tinh quang lưu chuyển. Lần này Sa Minh quả nhiên là kinh hãi đến biến sắc, trong giây lát điên cuồng hét lên một tiếng, dưới chân vô số bùn cắt phóng lên trời, ở giữa song trưởng hóa thành một cái to lớn lang nha bổng về phía trước đâm một cái to lớn cắt đá suối chảy đột nhiên hình thành, dường như hoàng long bình thường lao thẳng tới thạch tình linh lôi ngô công, tựa hồ phải đem chi nuốt chửng, cắn nát. Ngô công thân thể đột nhiên kéo dài, tựa hồ vượt qua không gian hạn chế giống như vậy, to lớn đầu lâu đột ngột xuất hiện ở cắt đá suối chảy sau đó, vô số cuồng sa bùn bùn địa đánh vào màu tím đậm giáp sắc bên trên, phát sinh tỉ mỉ tiếng sắt thép va chạm, nhưng là căn bản không có ở ngô công trên người lưu lại nửa điểm vết thương. Chạy mau! Thạch tinh huyền quang! Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, ánh đao như thiểm điện, theo mười mấy trượng ở ngoài chém bay hướng về ngô công eo, cựu nhật phục hy chân khí cháy hương hực. Giống như núi lửa dâng trào, cuốn tới. Lời còn chưa dứt, ngô công miệng nứt ra, thanh hôi kịch độc cấp tốc mị xạ, tựa hồ lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, hai đạo hào quang màu xám đột nhiên đâm về phía Sa Minh, thiên phú thần thông, thạch tình huyền quang. Huyền quang vừa tiếp xúc lang nha động, màu xám trong nháy mắt theo đỉnh hướng về Sa Minh hai tay tràn ngập đi, được kịch độc bao gồm Sa Minh hơi hơi có chút choáng váng đầu, mãi đến tận đầu ngón tay một mực ngưỡng ấy, lúc nãy sợ hãi thức tỉnh, một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, đầy trời bão cắt ở đại địa chi lực dưới sự thúc dục, hóa thành hai thanh trường đao, nhưng là vẫn chưa chém về phía Ngô Công, mà là trong nháy mắt đem hai cánh tay của chính mình chém đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cắt đá suối chảy, lang nha động, song đao còn có một hai tay bảng, đồng thời muốn nổ tung lên, dưới chân đại địa mạnh mẽ rung động, vẹn vẹn mấy trăm trượng phạm vi ốc đảo cơ hồ bị trong nháy mắt phá hủy hơn nữa. Sa Minh thân thể nhưng là đột nhiên vỡ thành vô số khối, giống như đá vụn bình thường về phía sau bắn mạnh, ước chừng phi ném mười mấy trượng, lúc nãy một lần nữa tụ lại, thậm chí ngay cả hai cái cánh tay đều một lần nữa dài ra đi ra. Chương 469, vây giết Ngô Công trong. Thu yêu đứng đầu thân thể, có thể nói nửa người nửa cây, mà Sa tộc nhân, nhưng là nửa người nửa cát. Sa Minh sinh tử thời khắc thôi thúc bí thuật, đem thân thể tạm thời hóa thành cát đá, thậm chí hy sinh một đôi cánh tay, phương mới tránh thoát này gần trong gang tấc thạch tình huyền quang, chỉ có điều khí tức nhưng là cấp tốc suy sụp xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa nhìn chính là tinh huyết trên diện rộng mất đi dáng vẻ. Sa Minh chỉ là huyền hải một tầng. Mặc dù có không ít Sa tộc nhân đặc hữu bí thuật, tịnh không e ngại cảnh giới cao với mình man lang cùng yêu viên tán nhân, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là trong bốn người kém nhất một cái. Bất quá Sa Minh tuy rằng chính diện năng lực chiến đấu giống như vậy, thế nhưng thân là Sa tộc nhân, các loại bí thuật nhưng là quỷ dị kỳ tuyệt, nếu là không ngừng quấy rầy đánh lén, ngã là có thể cấp Ngô Công tạo thành phiền toái không nhỏ. Thạch Tình Linh lôi Ngô Công một chút liền nhìn thấu điểm này, là lấy áp dụng thủ đoạn lôi đỉnh. Muốn trước tiên, một lần đem Sa Minh đánh giết. Một đòn không trúng, Tạ Vân bén nhọn ánh đao ầm ầm mà tới, Thạch Tình Linh lôi Ngô Công nhưng là cũng không thèm nhìn tới, eo người phát lực, đuôi hướng về Tạ Vân vung một cái ra, huy hoàng khắp trốn màu tím lôi đỉnh nhưng là lần thứ hai bổ về phía Sa Minh. Ầm. Ánh đao mạnh mẽ chém ở Ngô Công đuôi bên trên, Tạ Vân chỉ cảm thấy một luồng giàn rùa đại lực ầm ầm kéo tới, thân thể đột nhiên nhẹ đi, lui nhanh mười mấy trượng, ánh đao tán loạn. Hóa thành sán lạn ngời ngời hỏa vũ, đem vô số gãy lìa đại thụ nhen lửa, toàn bộ ốc đảo trong nháy mắt lâm vào trong biển lửa. Ngô Công nhưng là đuôi liên chiến ba lần, căn bản không có chịu đến tổn thương gì, màu tím đậm giáp sắc bên trên, chỉ một cái tế tế bạch tuyến, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có chém ra. Bất quá tuy rằng như thế, ba người khác như trước cướp được một tia cơ hội, Sa Minh lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình đột nhiên biến mất tại cắt trong đá. Yêu viên tán nhân cùng man lang nhưng là cùng kêu lên hét lớn, hai đạo hùng hồn quyền kình đồng thời đánh vào Ngô Công hông của bụng, mạnh mẽ đem Ngô Công công kích tư thế áp chế lại, bốn người nhưng là thừa cơ lại một lần hội tụ ở cùng nhau. Này thất phẩm trung kỳ Ngô Công tốc độ, so với chim bay, báo săn đều phải mau lẹ, giáp sát chi cứng rắn, càng là hơn xa tại tầm thường hư linh chiến giáp, chỉ gần một tí tắc, Sa Minh lập tức hai lần theo quỷ môn quan đi qua. Nếu không có các tộc bí thuật kinh người, ở thêm vào Tạ Vân ba người toàn lực cứu giúp, sợ rằng từ lâu bỏ mình hồn diệt. Tuy rằng Sa Minh sức chiến đấu kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng là huyền hải cảnh cường giả, cũng coi như là một phần không kém sức chiến đấu, Tạ Vân ba người chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Man Lang, ngươi có thể ổn định những người này bao lâu? Ta hai cái thiên phú thần thông đều là chính diện mạnh mẽ tấn công, tuyệt đối có thể ở trên người nó lưu lại điểm ký hiệu. Yêu viên tán nhân âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ. Man Lang khẽ cau mày, thấp giọng nói, thất phẩm trung kỳ, cảnh giới cao hơn ta một đoạn, tối đa có thể ổn định một cái trước mắt. Tạ Vân nhưng là đột nhiên nói, ta cũng có một môn bí thuật, ít nhất có thể ổn định Ngô Công hai cái trước mắt, cái khác thư hữu đang xem. Yêu viên tán nhân cùng Man Lang hai mắt nhắm lại, đáy mắt nổi lên một vệt kinh hỉ, nói ra, đã như vậy. Mây đạo hưu xuất thủ trước, sau đó Man Lang đạo hưu theo sát phía sau, như vậy trước sau ít nhất có thể áp chế nó ba cái trước mắt, đầy đủ ta bùng nổ ra đòn mạnh nhất. Sa Minh nhưng là vẫn chưa mở miệng, mà là liên tục nuốt mấy viên màu vàng đất đang dược, ở một bên ngồi khoanh chân, da thịt bên dưới như có quần cuộn cắt sóng giống như vậy, mắt trần có thể thấy thổ nguyên khí theo dưới thân cuồng sa trong cấp lấy ra, rót vào đến Sa Minh trong thân thể. Thất phẩm Ngô Công ngắm nhìn ngồi khoanh chân, khí tức cấp tốc khôi phục Sa Minh, đáy mắt xẹt qua một vệ tức giận, một đôi tua vòi rung động nhẹ nhẹ, màu tím đậm quả cầu sét chậm rãi lên đỉnh đầu ngưng tụ, bén nhọn lôi đỉnh chân khí pha tạp vào nồng nặc khói độc, mặc dù cách nhau mười mấy trượng, như trước cho người ta một loại áp lực mạnh mẽ. Ngay lôi đỉnh ánh sáng lấp lóe đến mức tận cùng, bắt đầu hơi rung động lúc, Tạ Vân hai tay đột nhiên kết ấn, ước chừng mấy chục viên thú vương huyết ấn, đột nhiên đâm vào Ngô Công trong huyết mạch. Thú vương huyết ấn quái gở kỳ tuyệt, muốn chống đỡ thú vương dấu ấn công kích, chỉ có lấy sức mạnh mạnh mẽ, chính diện đánh giết. Tuy rằng thất phẩm Ngô Công giáp sắc cứng rắn như hư linh chiến giáp, nhưng căn bản vô pháp chống đỡ thú vương huyết ấn thẩm thấu. Cơ hồ là đồng thời, 360 viên hồn thứ hóa thành hoàn toàn mờ mịt khói xám, phô thiên cái địa đâm vào Ngô Công trong linh hồn. Chá! Thất phẩm Ngô Công đột nhiên phát sinh một tiếng vô cùng thê lương hí lên, âm thanh vô cùng thống khổ. Đỉnh đầu tử hắc sắc lôi châu đột nhiên đem ánh sáng mãnh liệt, nhưng cũng không là công kích, mà là bị Ngô Công một cái nuốt xuống. Sau một khắc, một mực bùm bùm vỡ vang lên theo Ngô Công trong thân thể không ngừng vang lên, thân thể to lớn không ngừng xoay chuyển, màu xám cho thạch con ngươi càng là không ngừng lập lòe, tựa hồ chính đang chịu đựng thống khổ to lớn. Man Lang cùng yêu viên tán nhân liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệt kinh hãi cùng kiên kỵ, thậm chí còn có một tia thâm trầm sắc cơ. Tạ Vân chiêu thức ấy hiển nhiên là một môn vô cùng cường đại ngự thú thuật, mạnh mẽ khắc họa khế ước dấu ấn. Nếu là đối tượng công kích không phải thất phẩm trung kỳ thạch tình linh lôi Ngô Công, mà là hai người bọn họ, sợ rằng đồng dạng sẽ đối mặt nguy hiểm cực lớn. Bất quá lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, Man Lang cùng yêu viên tán nhân càng nhiều hơn hay là kinh hỉ. Hơn nữa Man Lang cùng yêu viên tán nhân nhiều năm như vậy tích chữ, trên người đương nhiên là có tự vệ lá bài tẩy, dù cho Tạ Vân thật sự ra tay với bọn họ cũng sẽ không thật sự sợ sệt. Yêu vượn liệt địa, yêu vượn phá không. Yêu viên tán nhân hét lớn một tiếng, cả người lông khỉ toàn bộ đã biến thành óng ánh màu vàng, dường như vô số chuôi màu vàng đoạn kiếm dựng thẳng mà lên, bước dài ra, tựa hồ cho người ta một loại trầm ổn nhưng chậm rãi cảm giác. Nhưng sau một khắc, yêu viên tán nhân nhưng là đột ngột xuất hiện ở Ngô Công trước người, song quyền dường như hai vòng kim sán sán thái dương, tầng tầng đánh vào Ngô Công bụng của. Cuồng bạo sa long quyền phóng lên trời, dường như cắt màu vàng cơn lốc, một chốc, thời gian phảng phất ở quyền ra trong nháy mắt đình chỉ. Sau một khắc, hai vòng kim quang ầm ầm nổ tung, trong hư không vang lên trời long đất lở nổ vang, phong ánh quyền kình dán vào Ngô Công giáp xác ầm ầm bạo phát. Chính đang cật lực chống lại thú vương huyết ấn cùng thiên hồn thứ thất phẩm Ngô Công, đột nhiên bùng nổ ra vô cùng thê lương, vô cùng thống khổ kêu thảm thiết, vặn vẹo thân thể bột một tiếng văng ra, vô số vảy màu tím tứ tán tung tóe, nồng nặc mùi máu tanh trong nháy mắt tản mắt ra. Trong chớp mắt, Ngô Công đuôi hóa thành một đạo tàn ảnh, mạnh mẽ bổ vào yêu viên tán nhân ngực, thân thể bay ngược hơn trăm trượng, lúc này mạnh mẽ ngã xuống đất. Man Lang đạo hữu, màu chóng ra tay. Tạ Vân đột nhiên lệ quát một tiếng, ở thất phẩm Ngô Công trong cơ thể thú vương huyết ấn cùng thiên hồn thứ, theo yêu viên tán nhân một đòn toàn lực, ầm ầm phá nát. Ở con Ngô Công này trong máu thịt, dĩ nhiên đồng dạng tồn tại quỷ dị khế ước dấu ấn, cùng lúc nãy lục phẩm đỉnh phong Ngô Công trong cơ thể dấu ấn, có cùng nguồn gốc, khế ước dấu ấn cực kỳ sâu sắc, cơ hồ mỗi một tấc máu thịt đều bị khắc họa dấu ấn, thú vương huyết ấn cùng với điên cuồng đấu tranh, căn bản không chiếm được thượng phong. Mà yêu viên tán nhân toàn lực bạo phát công kích, tuy rằng đem Ngô Công kích thương, nhưng này cố bàng bạc sức mạnh nhập vào cơ thể mà vào, nhưng là bị Ngô Công thừa cơ dẫn vào dấu ấn chi tranh, một lần thoát thân. Chương 470, vây giết Ngô Công dưới. Yêu viên tán nhân bị Ngô Công đuôi bổ vào ngực, như hồi trọng chủ y hoanh kích, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, ngực một trận răng rắc chi thành, dĩ nhiên đứt đoạn mất mười mấy chiếc xương sườn. Man Lang này cả kinh không phải chuyện nhỏ, yêu viên tán nhân lúc nãy hai thức thiên phú thần thông liên tiếp ra, uy lực đã vượt qua huyên hải 5 tầng cao thủ, Man Lang chỉ là nửa huyết linh thú, căn bản không có thiên phú thần thông, mặc dù đem hết toàn lực, cũng khó có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy công kích, không thể tưởng dĩ nhiên chỉ đặt xuống Ngô Công vài miếng vải giáp, căn bản không có thể gây tổn thương cho cùng căn bản. Man Lang đạo hữu, mau chóng dùng chấn địa thuật. Tạ Vân lần thứ hai lệ quát một tiếng, cả người mùi máu tanh đột nhiên trở nên nồng nặc, 5 phần 10 tinh huyết không chút do dự bốc cháy lên, chân dương đao trên liệt hỏa hứng hực, giống như bị đốt thấu giống như vậy, lập lòe ra rừng rực mà quyết tuyệt tụ quang. Được. Man hoang chấn địa, cho ta chấn. Man Lang điên cuồng hét lên một tiếng, đầu lâu mơ hồ biến ảo thành một đạo đầu sói, trên người màu máu lang văn ánh sáng mãnh liệt, một đầu cự lang đột nhiên nhào vào thất phẩm Ngô Công trên người, uy nghiêm đáng sợ kình khí khuấy động mà mở, hư không rung động, bị yêu viên tán nhân song quyền đánh bay Ngô Công đang muốn ngang đứng thẳng người, nhưng là bị một luồng không thể gọi tên sức mạnh lớn đột nhiên khóa lại. Nhưng vào lúc này, một luồng mênh mông cuồn cuộn, ngang vô nhai tế cuồn cuộn đao ý, như đốt ngày liệt hỏa, cuốn tới, đâm thẳng Ngô Công mi tâm. Dĩ nhiên là huyết phách chi đao. Thật bén nhọn thượng phẩm huyền linh đao thuật. Yêu viên tán nhân bộ ngực kim mao đã sớm bị tiên huyết nhuộm tụ, trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ kinh hỉ, lộ ra một cái dữ tợn ý cười. Một bên man lang đáy mắt cũng dâng lên một chút hy vọng, hai mắt lấp lánh nhìn thất phẩm Ngô Công, toàn thân chân khí nhưng là như thủy triều rót vào đến chân khí cự lang bên trong, gắt gao chấn áp Ngô Công. Nhưng vào lúc này, thất phẩm Ngô Công một đôi thạch con ngươi, rốt cục bạo phát ra sức mạnh vô cùng vô tận, u ám tinh quang nổi lên một vệt màu máu, màu tím đậm giáp xác lấy một loại quỷ dị tần suất không ngừng rung động, thạch tinh huyền quang dĩ nhiên cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, hư không chẳng ra. Đến hay lắm. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, thủ đoạn mạnh mẽ ép một chút, xích diễm chi tâm mạnh mẽ co rút lại, vô cùng vô tận thái dương chân hỏa rót vào đến ánh đao bên trong. Thạch tinh huyền quang tuy rằng ác liệt quỷ dị, nhưng dù sao vội vàng trong lúc đó, căn bản khó có thể chống đối một đao này, dù cho chân dương đao bị huyền quang hủy diệt, này cố quyết chí tiến lên đao thế, cũng có thể đem Ngô Công theo mi tâm một chém hai nửa. Chỉ là ngoài dự đoán của mọi người là, chiêu kiếm này cũng không có đón lấy Tạ Vân lưới đao, mà là mạnh mẽ chém về phía cự lang trái chân trước, xẹt xẹt một tiếng, chân khí màu xanh trong nháy mắt sụp đổ, Ngô Công eo người vốn một cái, vẽ ra một cái vượt qua vật lý quy tắc độ cong, mạnh mẽ tựa đầu tránh đi. Xẹt xẹt một tiếng, ánh đao như thác nước, nóng bỏng tiên huyết trong nháy mắt đem Tạ Vân quần áo ướt nhẹp, lưới đao dọc theo Ngô Công bên trái một chém mà xuống, ước chừng chiếm rơi xuống dài 4-5 thước một mảnh huyết nhục. Cùng lúc đó, chạy thoát Ngô Công gào thét một tiếng, độc lôi bạo nén giận mà phát, trong nháy mắt đánh vào Tạ Vân ngực, Tạ Vân ước chừng bị đánh ra mười mấy trượng xa, lúc nãy mạnh mẽ nện ở trong đất cát. Cổ họng một ngọn, một cái nghịch huyết phun mạnh ra, Tạ Vân nhưng trong lòng thì thầm kêu một tiếng may mắn, nếu không có sớm mặc vào Lữ Chấn Hải nội giáp, sợ rằng đòn đánh này ít nhất phải đoạn 20 cây xương. Mây đạo hữu, huynh đệ xin lỗi ngươi. Bí pháp phản vệ, man lang hai mắt trừng ra hai hàng huyết lệ, âm thanh hiện ra một chút bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Mấy người đều nhìn rõ rõ ràng ràng, Tạ Vân một đao này thiêu đốt tinh huyết, toàn lực công kích, vừa không có đổi chiêu chỗ trống, càng không có phòng ngự chút nào. Này là hoàn toàn tín nhiệm man lang man hoang chấn địa chi thuật, tin chắc ở một cái trong trước mắt, thạch tình linh lôi Ngô Công không có nửa phần di động. Lúc này man hoang chấn địa chi thuật bị phá, Tạ Vân bị lôi đỉnh đánh bay, hiển nhiên là man lang vấn đề. Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chưa mở miệng. Yêu viên tán nhân nhưng là cười đắc ý, lạnh giọng nói, chuyến này đã bỏ ra to lớn như vậy đánh đổi, lẽ nào mấy vị đạo hữu cam tâm tay không mà về. Này Ngô Công chỉ sợ cũng đã đến cung dương hết đà, chúng ta miễn là công kích nữa một vòng, kia trong động trứng trùng liền là chúng ta vật trong túi. Tạ Vân khẽ cau mày, chợt thấp giọng nói, chúng ta cơ hồ đã lá bài tẩy ra hết, vòng kế tiếp công kích nếu là lại tay trắng trở về, tại hạ sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Trứng trùng tuy tốt, nhưng cũng cần có mệnh mới được. Lúc nãy thiêu hủy lục phẩm đỉnh phong Ngô Công đồng thời, Tạ Vân đã để lại non nửa bình tinh huyết. Âm thầm thu nhập hỏa vân giới, luyện chế lôi điêu cánh chim dĩ nhiên đầy đủ, còn trứng trùng, Tạ Vân cũng không như man lang cùng yêu viên tán nhân như vậy cấp thiết. Man lang nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tham lam đem sợ hãi đè xuống, chợt hai mắt khép hờ, trên người đột nhiên nứt ra rồi vô số đạo vết thương thật nhỏ. Tiên huyết chảy cuồn cuộn, nhưng là quỷ dị cũng không có chảy về phía mặt đất, mà là theo trên người huyết sắc lang văn chậm rãi lưu chuyển. Theo không khô chuyển tiên huyết, huyết sắc lang văn dần dần trở nên rõ ràng, man lang trên người mênh mông xa xưa man hoang chi khí, cũng từ từ trở nên nồng nặc. Chấn áp vạn cổ, hùng bá man hoang. Giống như sói tru giống như thanh âm theo man lang trong miệng phát sinh, tàn nhẫn mà quyết tuyệt, rộng lớn mà hùng hồn, một đạo huyết sắc lang ảnh chậm rãi dâng lên, giống như một tòa uy nghiêm hùng sơn, ép hướng về Ngô Công. Cơ hồ là đồng thời, một mực ngồi xếp bằng ở phía sau Sa Minh đột nhiên thân hình thoát một cái. Một đạo như hoàng long vậy cắt đất vụt lên từ mặt đất, đột nhiên cuốn ở Ngô Công trên người, tỉ mỉ cắt đá không ngừng lôi kéo, ma sát Ngô Công vết thương huyết nhục. Một bên khác yêu viên tán nhân gầm nhẹ một tiếng, thú huyết sôi trào, thân thể dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt 3 phần 10, kim sán sán bộ lông tất cả đều biến thành màu máu, giống như kình thiên kim cương giống như một quyền đập về phía Ngô Công. Quyền thế như núi, quyền kinh như biển, ánh quyền dường như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt đem hư không cắt ra, đánh về phía Ngô Công đầu lâu. Yêu viên tán nhân miệng nứt ra, khoe miệng còn giữ tiên huyết, nụ cười dữ tợn mà khủng bố. Bất quá cái kế tiếp trước mắt, yêu viên tán nhân cười gần lập tức hóa thành vẻ kinh hãi. Ngô Công hí lên một tiếng, mắt trái đột nhiên nhảy ra viên mắt, thoáng như cầu vồng nối đến mặt trời, sao chổi tập nguyệt, mạnh mẽ đánh vào yêu viên tán nhân trên nằm đấm. Quyền phong cùng con ngươi bột một tiếng nhẹ vang lên, thiếp hợp lại cùng nhau, trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh. Thời gian dường như dừng lại giống như vậy, hai cái chớp mắt sau đó, trong mắt màu xám ầm ầm nổ tung, vô tận hào quang màu xám dường như nộ hải cuồng triều, mãnh liệt mà tới, quyền kình, huyết lang, phòng khách trong nháy mắt hóa thành đầy trời phá nát đá vụn. Trong mắt tự bạo, uy lực so với thiên phú thần thông, thạch tinh huyền quang mạnh đâu chỉ gấp đôi. Uy lực đuổi sát tự bạo thú thân, ba người chiêu thức căn bản vô pháp ngăn cản nguồn sức mạnh này, hào quang màu xám thế không thể đỡ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hai cánh rung lên, thân hình dường như chớp giật, lấy một cái quỷ dị góc độ, xẹt qua hào quang màu xám phong tỏa, lao thẳng tới Ngô Công. Đuôi lông mày thái dương, tiên huyết cuồn cuộn mà xuống, 8 phần 10 tinh huyết cháy hừng hực, Tạ Vân trên người sát cơ nồng nặc tới cực điểm, bàn tay phải một phen. Một thanh mỏng như cánh ve, phóng ánh long lanh dao găm hóa thành một vệt lưu quang, đâm thẳng Ngô Công mi tâm. Hư linh truy thủ. Chương 471, chém giết. Hư linh truy thủ, hư linh binh tác phẩm đỉnh cao. Một thước rơi dài, phóng ánh long lanh hư linh truy thủ, hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt lưu quang, thậm chí bởi vì quá mức lưỡi đao sắc bén, đơn giản đem không khí xé rách, liên phá phong chi thanh đều nhỏ bé không thể nhận ra, ánh đao lấp lóe. Đột nhiên đâm về phía Ngô Công mi tâm. Trong mắt nổ tung, cùng mãnh bạo ngược thạch tình huyền quang pha tạp vào gần như sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt đem Ma Lang, yêu viên tán nhân cùng Sa Minh ba người công kích đánh tan, càng là như thủy triều, thế không thể đỡ dâng tới ba người. Ma Lang cùng Sa Minh đồng thời một ngụm tinh huyết phun mạnh ra, khí tức trong nháy mắt khô tàn xuống, hai người đều đem hết toàn lực thôi thúc bí pháp, một khi phản phệ lực lượng quả thực mạnh mẽ đến cực hạn. Dù cho hai người đều không phải là thuần huyết nhân tộc, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể chống lại. Mà đánh chính diện yêu viên tán nhân càng thêm thê thảm, hắn ước chừng thừa nhận rồi trong mắt nổ tung vượt qua 6 phần 10 sức mạnh, hai tay trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể một chốc thu nhỏ lại đến khoảng 1 trượng, chỉ toàn thịnh lúc khoảng 1 phần 3, thất khiếu chảy máu, có vẻ cực kỳ chật vật. Đáng chết, dĩ nhiên tự bạo thạch con ngươi, nguồn sức mạnh này đã xa vượt xa thất phẩm trung kỳ. Mây đạo hữu, mau mau xuất thủ cứu giúp. Tất cả chứng trùng, ta Man Lang một viên không muốn, miễn là ngươi có thể kéo dài Ngô Công một cái trước mắt, ta thì có thoát thân thuật. Ba người hí lên kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt sợ hãi vẻ kinh hãi, nhưng là cật lực thôi thúc còn sót lại tinh huyết cùng chân khí, điên cuồng lui nhanh. Thạch con ngươi tự bạo, huyền quang bắn ra bốn phía, uy lực so với thiên phú thần thông cường đại rồi mấy lần, nếu là nhiễm phải cực nhỏ, lấy ba tên này bây giờ trạng thái. Tuyệt đối sẽ bị huyền quang hóa thành tảng đá. Thú vương huyết ấn. Tạ Vân trong lòng một tiếng gầm nhẹ, cuồng bạo dấu ấn lại một lần đâm về phía thạch tình linh lôi Ngô Công thân thể. Chỉ là lúc này Ngô Công, khắp toàn thân kích động ác liệt vô cùng sức mạnh, thạch con ngươi tự bạo dâng trào kình khí trong nháy mắt đem như mộng như ảo, không chất vô hình dấu ấn xoắn thành mảnh vỡ. Thế nhưng cái kế tiếp trước mắt, một tiếng cực thấp cực yếu đâm xuyên tiếng, đột nhiên theo Ngô Công mi tâm vang lên. Nồng nặc hào quang màu tím đột nhiên bạo phát, đem trong sáng bầu trời đều nhuộm thành thâm trầm màu tím. Đinh hai nhức góc tiếng kêu thảm thiết phóng lên trời, Ngô Công ác long vậy thân thể đột nhiên ngưng lại, kể cả bạo phát thạch tình huyền quang, đều ngưng lại. Sau một khắc, thất phẩm Ngô Công khổng lồ mà dữ tợn đầu lâu, đột nhiên ngoặt về phía Tạ Vân, một nhóm màu tím máu tươi từ mi tâm một cái to bằng trứng gà nhỏ lỗ thủng trong ồ ồ chảy ra, còn thưa lại một viên màu xám thạch con ngươi. Đột nhiên bùng nổ ra óng ánh hào quang màu tím đen. Cứu hận. Phẫn nộ. Bạo ngược. Tạ Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, hai cánh đột nhiên chấn động, dường như một đầu dương cánh kim điêu, cùng bạo kình phong trong nháy mắt đem thân thể bao vây, giữa không trung eo người vốn một cái, hướng về mênh mông biển cắt cuồng phi đi. Đã hóa thành tử hắc sắc thạch con người, bắn mạnh ra, giống như tia chớp hình cầu, lao thẳng tới Tạ Vân Lưng. Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công này một đòn tối hậu, tốc độ nhanh đến cực chỗ, dù cho Tạ Vân đem Kim Điêu Thiên Hành Công thôi thúc đến cực hạn, thậm chí thiêu đốt 8 phần 10 tinh huyết, đều không thể chạy thoát. Cái khác thư hữu đang xem. Hít sâu một hơi, Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệ tàn nhẫn, đột nhiên xoay người lại. Tạ Vân chính là hám trận doanh xuất thân, ở bên bờ sinh tử du tẩu vô số lần, tuy rằng hành sự cẩn thận, nhưng đáy lòng tàn nhẫn quyết tuyệt, nhưng là không kém hơn bất luận người nào. Tàn dương huyết bạo. Gầm nhẹ một tiếng, từng sợi tóc dựng thẳng, vô số lô chân lông tâm huyết ràng rùa, Tạ Vân cả người chỉ một thoáng thành một người toàn máu. Hư linh chủy thủ vừa thu lại mà lên, chân dương đao lại một lần nắm tại trong lòng bàn tay. Hư linh chủy thủ tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng dù sao chỉ là một cái binh khí, khó có thể chân chính bùng nổ ra Tạ Vân phóng đãng bá đạo đao ý. Chân dương đao lăng không chém thẳng vào, ánh đao màu đỏ ngòm như một màn, trong nháy mắt đem nửa mảnh vòm trời nhuộm tụ, mi tâm nổi lên một đóa hỏa diễm dấu ấn, một chốc, Tạ Vân dường như một vòng to lớn tụ nhật, soi sáng chư thiên. Một đao này quá cường đại, ta thậm chí cảm thấy tâm thần vì đó rung động, dường như một đao chém ở trong lòng ta, nếu là một đao này thật sự đối với ta chém ra, ta sợ rằng chỉ 5 phần 10 khả năng chạy trốn. Yêu viên tán nhân biến sắc mặt, đáy mắt nổi lên sâu đậm vẻ kiêu rẻ. Thạch Tinh huyền quang đình trệ, Man Lang cũng chậm quá một hơi, hai mắt chết nhìn chòng chọc chiến đấu, lạnh lùng nói, cái họ này mây đao khách tuyệt đối không thể nào là bừa bãi hạng người vô danh. Thần diệu vô biên ngự thú pháp môn, ác liệt vô cùng đạo pháp, hơn nữa cho tới bây giờ chúng ta thậm chí đều không nhìn ra cảnh giới của hắn. Có thể đủ áp chế một cách cưỡng ép thất phẩm trung kỳ Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công, kia môn bí pháp nếu là dùng ở trên người chúng ta, hậu quả khó mà lường được. Một bên Sa Minh nhưng là đột nhiên thấp giọng nói, chiến đấu đến cái trình độ này, vẫn không có bại lộ chân thực cảnh giới. Cái tên này có thể hay không thật sự chính là phá nguyên 10 tầng. Lời vừa nói ra, Man Lang cùng yêu viên tán nhân đồng thời trầm mặc lại, mỹ mắt buông xuống, mơ hồ nổi lên một vệt lóe lên tinh quang. Cực kỳ nhạt, nhưng cực kỳ rõ ràng sắc ý, theo ba người trên người lóe lên rồi biến mất. Quy nguyên tinh trên tu giả ngàn tỷ, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nhưng là thiên tài hơn người đến mức độ này, lấy phá nguyên 10 tầng chi tư, chính diện mạnh mẽ chống đỡ thất phẩm trung kỳ linh thú mà không rơi xuống hạ phong, dù cho lấy ba người giao du cùng kiến thức. Đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, cần đương nhiên không chỉ là thiên phú, là trọng yếu hơn nhưng là cao giai công pháp và võ kỹ. Cao giai công pháp có thể để cho võ giả chân khí càng thêm tinh khiết, càng hùng hậu, mà vũ kỹ cấp cao thì lại có thể để cho võ giả bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Một chốc, trong lòng tham lam trong nháy mắt chiến thắng lý trí cùng cẩn thận, còn cái gọi là kề vai chiến đấu đích tình nghị. Trong lúc nguy cấp cứu giúp thân tình, đối với những này quanh năm đi khắp ở biên cương biển cát, cơ hồ chỉ dựa vào giết người cướp của mà sống độc hành đạo tặc tới nói, liền cái giấm cũng không bằng. Ầm. Ánh đao cùng thạch con ngươi mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, thạch con ngươi ầm ầm nổ tung, nguyên khí đất trời dường như trời long đất lở giống như vậy, đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành từng vòng tử tụ hai màu đan dệt sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Mau lui lại. Chỉ cần là từng vòng sóng gợn, lực công kích tiểu vượt qua huyên hải ba tầng một đòn toàn lực, căn bản không phải bây giờ chúng ta có thể thừa nhận. Yêu viên tán nhân điên cuồng hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi cùng rung động, song quyền mạnh mẽ chùy đả trên mặt đất, mượn cường đại lực phản kích, thật giống như bị máy bắn đá ném ra đá tảng, lui nhanh mấy trăm trượng. Một bên khác Man Lang cùng Sa Minh đồng dạng thay đổi sắc mặt, Man Lang thân hình thoát một cái, tứ chi chấm đất, giống như một đầu phong lang. Về phía sau chạy gấp, Sa Minh nhưng là lại phun ra một ngụm tinh huyết, lần thứ hai thôi thúc bí thuật, hòa vào sa địa bên trong. Tạ Vân năm ngón tay trái như gảy dây đàn, tao nhã mà nhẹ nhàng, năm mặt xích huyết thuẫn trong nháy mắt nối liền một đường, đem Tạ Vân thân thể vững vàng bảo vệ, như xích long vậy ánh đao hung hãn chém vào sóng gợn, nhưng là tịnh không tiêu tan, cô động mà dày nặng. Hai cánh chấn động, thân hình đột nhiên do lui nhanh chuyển thành cấp tiến. Ánh đao đem hư không chạm mở một cái khe, lăng không chém ở Ngô Công đỉnh đầu. Giang giác. Kia lửa văng gấp nơi, máu tím bắn tung tóe, cứng cỏi như hư linh chiến giáp Ngô Công giáp xác, ầm ầm phá nát. Chân dương đao một bổ xuống, thế như trẻ tre, dĩ nhiên một đao đem Ngô Công chém thành hai đoạn. Chương 472, Điểu Vi thực vong. Hô. thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân trên người ác liệt hơi thở bá đạo trong nháy mắt rớt xuống hơn nửa, thậm chí chỉ thời kỳ toàn thịnh hai không tới ba thành. Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công lúc trước đã bị hư linh chủy thủ đâm trúng chỗ yếu, đòn đánh này chính là đồng quy vu tận một đòn, khốc liệt mà quyết tuyệt. Cự ly thất phẩm hậu kỳ chỉ kém một đường, con Ngô Công này sức chiến đấu đã có thể so với Huyên Hải 6 tầng võ giả, mà này một đòn tối hậu uy lực, càng là hoàn toàn đạt tới Huyên Hải thất trọng cấp độ. Tạ Vân tuy rằng mượn Tàn Dương huyết bạo đem sức chiến đấu tạm thời tăng lên rất nhiều, thuận lợi đem Ngô Công chém giết, nhưng bạo ngược lực trùng kích như trước để thân thể của hắn chịu nội thương rất nặng, Tàn Dương hóa huyết công phản phệ lực lượng, càng là trước tiên kéo tới. Ngồi khoanh chân, Tạ Vân cấp tốc hấp thu Tử Ngọc Châu trong tinh khiết dược lực, trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Nay Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công thân thể, ta muốn dùng tới luyện chế tinh huyết, ba vị hẳn là sẽ không dành với ta chứ. Tạ Vân đem chân dương đao chém ngang đầu gối đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Sa Minh sững sờ, cười nói, đó là đương nhiên, lần này đánh giết Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công, mây đạo hữu khi nhớ đầu công, hơn nữa này giết tinh máu chính là sự nói rõ trước việc, mây đạo hữu cứ lấy đi chính là. Trái lại những thu hoạch khác, chúng ta còn tốt hơn tốt rõ ràng coi một cái, để khắp nơi đều thỏa mãn mới tốt. Man Lang cùng yêu viên tán nhân liếc nhau một cái, chợt lặng lẽ cười lạnh nói, như là dựa theo trước nói, ta hẳn là phân đi một nửa trứng trùng, thế nhưng trận chiến ngày hôm nay chính là nhờ có mây đạo hưu, đặc biệt là kia môn khắc chế Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công bí thuật, quả nhiên là thần diệu dị thường. Không bằng như vậy, này trứng trùng ta cũng không cần, miễn là môn bí pháp này làm sao. Yêu viên tán nhân đứng dậy, thân thể chậm rãi trở nên cao to, ước chừng tăng vọt hơn một trượng, cơ hồ khôi phục toàn thịnh lúc 6, 7 phần 10 uy thế, lúc này mắt nhìn xuống Tạ Vân, cười lạnh nói, ta ngược lại cảm thấy mây đạo hữu công pháp tôi luyện thân thể cực kỳ kinh người, lấy nhân tộc thân thể cường độ dĩ nhiên không kém chút nào tại thất phẩm linh thú, đưa thân vào thạch con ngươi nổ tung nguyên khí trong nước xoáy, vẫn có thể toàn thân trở ra, ta vượn giả thật đúng là tự. Ti mặc cảm a nguyên bản ta đối với này công pháp tôi luyện thân thể cảm thấy hứng thú nhất, nhưng lúc này nghe Man Lang đạo hữu một lời, ta ngược lại cảm thấy cũng có thể học này môn ngự thú bí pháp. Sa Minh khí tức trên người so sánh lẫn nhau Man Lang cùng yêu viên tán nhân nhưng là thua kém không ít, bản thân hắn cảnh giới tiểu thấp một tầng, lại bị Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công đuổi theo đánh hai vòng, suýt nữa bị đánh chết, hiện tại cũng chỉ là vừa vặn chậm quá một cái sức tới, căn bản không dám cùng mặt khác hai người tranh cướp, chậm rãi nói, hai vị đạo hữu, không bằng đem tất cả công pháp, võ kỹ, bí pháp, toàn bộ cùng chung, còn mây trên người đạo hữu linh thạch, binh khí cùng. Tích chữ, tiểu đệ xuất lực ít nhất, cũng chỉ muốn một thành đi. Ha ha ha, không sai, không sai, Sa đạo hữu biện pháp tốt, Man Lang đạo hữu, ngươi muốn 5 phần 10, ta muốn 4 phần 10, công pháp võ kỹ cùng chung. Một lời đã định, yêu viên tán nhân cùng Man Lang cười ha ha, tùy ý chia cắt Tạ Vân trên người bảo vật, căn bản không đem Tạ Vân để ở trong mắt, tựa hồ Tạ Vân đã biến thành một kẻ đã chết. Tạ Vân lực lượng linh hồn cỡ nào cường hãn? Lúc trước ba người biểu lộ sát ý thời gian, dù cho sát ý cực nhỏ cực kỳ nhạt, chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng như trước không chạy thoát Tạ Vân linh hồn cảm ứng. Bất quá khi đó chính đang quyết chiến thời gian, Thạch Tình Linh Lôi Ngô Công cấp Tạ Vân áp lực thực sự quá lớn, căn bản vô pháp lưu thủ, hơn nữa nếu là thật có thể lấy được cao như thế cấp bậc giết tinh máu, đối với luyện chế lôi điêu cánh chim cũng có chỗ tốt cực lớn, cái khác thư hữu đang xem. Ngoài ra, Ngô Công huyết nhục chỗ sâu khế ước dấu ấn, tương tự để Tạ Vân mơ hồ cảm giác, chỗ này Ngô Công xảo huyệt tựa hồ tịnh không tầm thường. Con đường tu hành, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, có lẽ là nguy hiểm, nhưng là có thể là cơ duyên. Yêu viên tán nhân, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại thôi thúc bí pháp, mạnh mẽ đưa ngươi khống chế. Man Lang, Sa Minh, các ngươi tuy rằng không là linh thú, nhưng cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, làm sao là có thể xác định. Bí pháp của ta chỉ là một môn ngự thú pháp môn, mà không phải một môn thuần túy khống chế bí pháp. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, khỏe môi, hàm răng trên dính đầy tiên huyết, thái dương cuối sợi tóc càng là tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, có vẻ nụ cười dữ tợn vô cùng. Người bí pháp phản phệ, hiện tại sợ rằng liền thôi thúc chân khí đều nỏ mạnh hết đà, muốn khống chế lao tử. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Này mênh mông biển cắt bên dưới, mai táng hải cốt, thậm chí so với cắt vàng đều nhiều hơn, muốn trách thì trách chính ngươi phô trương quá mức đi. Yêu viên tán nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, mặt đất một đạo rộng rãi vết rách theo sán lạn màu vàng ánh quyền, đánh về phía Tạ Vân hai chân. Cú đấm này không phải muốn đánh chết Tạ Vân, mà là muốn phế đi Tạ Vân, để Tạ Vân không thể trốn đi. Cong! Một tiếng thoáng như sắt thép va chạm nổ vang, tưởng tượng máu thịt tung tóe đích tình cảnh tịnh chưa từng xuất hiện, mà là một đầu kim điêu đứng ở Tạ Vân trước mặt, đương nhiên chính là Xích Linh. Toàn thân lông chim sán lạn màu vàng, chỉ có nơi cổ một quyền màu máu linh vũ, triển khai hai cánh có tới một trượng nửa tả hưu, tối hai con ngươi màu vàng nóng lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu viên tán nhân cùng ma lang, trên người khuấy động ra một luồng ác liệt bạo ngược huyết sát chi khí, hai cánh như đao, trong nháy mắt đem yêu viên tán nhân quyền kình chém nát. Lục phẩm đỉnh phong linh thú. Đây là huyết luyện kim điêu. Yêu viên tán nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền lùi lại ba bước, vẻ mặt kinh hãi. Tuy rằng yêu viên tán nhân chính là thất phẩm linh thú, cảnh giới trên đè ép Xích Linh một đầu, thế nhưng lúc này vẫn còn không đủ toàn thịnh lúc 6, 7 phần 10 sức chiến đấu. Là trọng yếu hơn là, bởi vì thiên phú thần thông tồn tại, dẫn đến linh thú sức chiến đấu, cũng không toàn bộ do cảnh giới quyết định, huyết thống thiên phú cao linh thú, vượt cấp chiến đấu quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Là quy nguyên tinh trên đại danh đỉnh đỉnh linh thú, liền ngay cả lỗ quận quận trưởng nhị công tử, Tăng Nhất Vinh, đều cầu cũng không được, huyết luyện kim điêu thiên phú có thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên theo một bên khác vang lên, man lang cùng yêu viên tán nhân gần như bản năng lui nhanh hai mươi mấy trượng, quay đầu nhìn tới, vừa vặn thấy bị chín đạo màu xanh biết xà ảnh khóa ở trong đó xa minh, một đạo sắc mặt làm thanh bích lôi đình ầm ầm bổ vào thiên linh cái, trong nháy mắt tan xương nát thịt. Lần này xa minh, là chân tránh tan xương nát thịt, bị bích ảnh tỏa khóa lại. Liền chân khí cùng linh hồn đều bị áp chế, căn bản vô pháp thôi thúc sa tộc nhân đặc hữu bí pháp. Cho tới Long Nguyên Trần Lôi, lực công kích cơ hồ không kém hơn Tạ Vân toàn lực bạo phát hạo nhiên nhất đao, Sa Minh lúc toàn thịnh còn không ngăn được, huống chi lúc này bị thương nặng. Lục phẩm đỉnh phong, Thanh Ngọc Linh Xà. Này thanh bích lôi đỉnh bên trong, lại có một tia giao long khí tức, thật mạnh mẽ thiên phú thần thông. Man lang trên mặt tham lam toàn bộ đã biến thành khổ sắp cùng sợ hãi. Điên cuồng hét lên một tiếng, không chút do dự nào, còn sót lại tinh huyết cháy hừng hực, hướng về xa xa chạy như điên. Mà yêu viên tán nhân nhưng là cả người giống như run cầm cập như thế run rẩy, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, đầu lâu chôn thật sâu ở xa địa bên trong, đừng có giết ta. Vừa nãy là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, làm khế ước của ngươi linh thú. Ta có thể không tin được ngươi, hơn nữa thiên phú của ngươi cũng không xứng làm khế ước của ta linh thú, Xích Linh, Bích Ngưng, giết bọn họ. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, hai mắt khép hờ, không tiếp tục để ý việc này, mà là chậm rãi lui ra tàn dương huyết bạo trạng thái, mượn Tử Ngọc Châu cấp tốc khôi phục lượng lớn tiêu hao tinh huyết. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở sau đó, hai tiếng kêu thảm thiết thê lương trước sau vang lên, thậm chí không có quá nhiều chân khí khuấy động, cắt phi thạch đi hỗn loạn. Yêu viên tán nhân cùng man lang lập tức chết ở Xích Linh cùng Bích Ngưng dưới sự đuổi giết. Chương 473, tinh luyện tinh huyết. Ước chừng cách hơn một canh giờ, Tạ Vân lúc nãy phun ra một ngụm máu mùi tanh cực kỳ nồng nặc cho khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Tuy rằng Tử Ngọc Châu thần hiệu vô cùng, thế nhưng lớn như vậy lượng tinh huyết tiêu hao cũng không phải một chốc có thể khôi phục. Tử Ngọc Châu giống như là phẩm cấp cao bổ khí thánh dược chữa thương, có thể tốc độ cực cao khôi phục chân khí cùng lực lượng linh hồn, không hề di chứng về sau trị liệu các loại thương thế. Tạ Vân có thể một đường đi tới hôm nay, Tử Ngọc Châu tuyệt đối phát huy tác dụng cực lớn. Xích Linh cùng Bích Ngưng tiểu bảo vệ ở Tạ Vân bên cạnh, chỉ có điều nơi này cực kỳ hẻo lánh, căn bản không có võ giả đến đó, mà một ít nguyên bản sinh tồn ở phụ cận linh thú, đã sớm trước tiên chạy càng xa càng tốt, đâu phải còn dám ở lại đây. Là lấy Tạ Vân yên tĩnh khôi phục hơn một canh giờ, cũng không có cái gì tình huống khác thường phát sinh. Thạch Tình Linh lôi Ngô Công thi thể ngay Tạ Vân cách đó không xa, vung tay phải lên, một đạo chân khí bàn tay lớn trong nháy mắt đem thi thể vồ tới. Viên mắt bên trong giống tuyết, mi tâm thú hạch cũng bị Tạ Vân trước sau dùng hư linh chủy thủ cùng chân dương đao công kích, chém thành mảnh vỡ, còn cứng cỏi giáp xác, càng là phá hủy hơn nữa, thi thể bên trên có thể đủ tới luyện khí vật liệu. Trên căn bản đều bị Tạ Vân hủy diệt rồi. Bất quá Tạ Vân nhưng là không hề để ý, những này bừa bộn vật liệu tối đa chỉ có thể bán ra cái 7, 8 viên linh thạch thượng phẩm, lấy Tạ Vân hiện tại mấy ngàn linh thạch thượng phẩm thân ra, căn bản không nhìn thấy trong mắt, hơn nữa để luyện ra tinh huyết sau đó, những thứ này phẩm chất vốn là cũng sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, bán không ra một cái giá tiền cao. Có này thất phẩm trung kỳ giết tinh huyết chi trong lôi đỉnh chi nguyên, không chỉ có thể tăng lôi điêu cánh chim hoàn mỹ chữa trị, đem này một đôi cánh luyện thành bát phẩm cánh chim, đơn giản là ván đã đóng thuyền việc. Đến lúc đó bất kể là tốc độ hay là phi hành kéo dài lực, cũng có thể tăng lên một đoạn dài. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, rốt cục lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Theo xích linh không ngừng trưởng thành, nơi cổ màu máu linh vũ càng ngày càng tươi đẹp, khí tức trên người cũng càng mạnh mẽ, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhận ra. Lấy huyết luyện kim điêu thiên phú, đầy đủ gây nên một ít cao thủ chân chính mơ ước, thậm chí một ít thần luyện cảnh đại năng, cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ. Mặc dù nói kim điêu đứng đầu cực kỳ trung thành, một khi nhận chủ sau đó, tuyệt đối sẽ không thay đổi khế ước chủ nhân, thế nhưng thần luyện cảnh đại năng thủ đoạn vô cùng, Tạ Vân cũng không dám hứa chắc đối phương tiểu thật không có biện pháp. Hơn nữa đối với những này ra tay cường đoạt xích linh đại năng tới nói, mặc dù thất bại, cũng chỉ là thất bại mà thôi, cũng không có tổn thất cái gì, thế nhưng một khi thành công, thì có một đầu ít nhất có thể trưởng thành đến bát phẩm, có thể so với thần luyện cảnh đại năng khế ước linh thú. Là lấy trừ phi đối mặt chân chính tình thế nguy cấp, hoặc là có hoàn toàn đem nắm bên dưới, Tạ Vân là sẽ không dễ dàng ở trước mặt người ngoài bại lộ xích linh. Ngược lại là bích ngưng trong cơ thể, kia vượt quá một thành viễn cổ thanh long huyết thống, không có thú vương thiên công bực này thần công bí pháp, căn bản không cảm giác được, võ giả tầm thường chỉ sẽ cho rằng bích ngưng bất quá là thông thường thanh ngọc linh xà mà thôi. Song trưởng khoát lên Ngô Công trên thi thể, lòng bàn tay dần dần nổi lên một cái hỏa diễm dấu ấn. Hai sợi hỏa diễm chậm rãi chui vào thạch tình linh lôi Ngô Công trong huyết mạch, đẹp mắt tiểu thuyết. Tuy rằng Tạ Vân cũng không phải là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, nhưng thử nghiệm tinh luyện quá không ít nước thuốc tinh hoa, đối với hỏa diễm điều khiển, hơn xa tại cùng cấp võ giả, thêm vào ngũ hành phá pháp chân kinh đối với chân khí siêu tinh vi khống chế lực, cùng nửa bước linh giai linh hồn mạnh mẽ năng lực cảm ứng, coi như là Lữ Chấn Hải bực này đứng đầu hư linh binh luyện khí sư. Tinh luyện này giết tinh huyết chi trong lôi đỉnh chi nguyên, cũng chưa chắc có thể so sánh Tạ Vân làm được càng tốt hơn. Giang giác, giang giác, tỉ mỉ thanh âm chậm rãi vang lên, Nô Công màu tím đậm giáp sắc dần dần bắt đầu nhũ dần. Tạ Vân trong lòng bàn tay hỏa diễm nhiệt độ cực cao, nhưng cực nhỏ cực chậm, cơ hồ là một tấc theo giáp sắc bên trên xẹt qua, đại khái hai canh giờ sau đó, trọn bộ giáp sắc đã toàn bộ hóa thành một mảnh màu tím đậm chất lỏng sền sệt. Trong đó mơ hồ lập lòe từng tia một ánh sáng đỏ ngòm. Giáp sắc bên trong tinh huyết cũng không nhiều, hơn nữa ẩn giấu ở giáp sắc nơi sâu xa, muốn luyện chế khá là không đổi, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, cực kỳ cẩn thận. Bất quá này lôi đỉnh chi nguyên càng nhiều càng tốt, tuy rằng luyện chế gian nan, Tạ Vân cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa như thế luyện chế Ngô Công giáp sắc, đối với Tạ Vân thao túng hỏa diễm, tinh luyện luyện hóa vật liệu, cũng có nhất định tăng cao. Luyện hóa tinh luyện, bất luận luyện khí sư hay là luyện đan sư, đây đều là trụ cột nhất, cũng trọng yếu nhất kiến thức cơ bản, cần đại lượng luyện tập, không ngừng luyện tập. Tay trái khẽ dương lên, một đạo hỏa nguyên chân khí xuất hiện giữa trời, đem giáp sắc luyện hóa chất lỏng màu tím chậm rãi bao vây, chất lỏng màu tím trong nháy mắt phát sinh một trận tất tất ba ba tiếng vang. Sau một khắc, vài giọt tử hắc sắc dịch nhỏ chậm rãi nhỏ xuống, tỏa ra một luồng tiêu thúi khí tức. Rất nhanh. Này không ngừng nhỏ xuống từ hát sắc dịch nhỏ, tựu như cùng trời mưa như thế, bùm bùm tán lạc khắp mặt đất, đem màu vàng cắt đá đều nhuộm thành từ hát sắc. Mà hỏa diễm trong gói hàng chất lỏng, nhưng là càng ngày càng ít, màu sắc cũng dần dần đã biến thành tươi đẹp từ tụ sắc, trong đó càng là lập lòe từng tia một sâu điện quang màu tím, chính là chữa trị lôi điêu cánh chim hạt nhân, lôi đỉnh chi nguyên. Tinh luyện tinh huyết, đối với hỏa diễm nhiệt độ yêu cầu cực cao. Nếu là nhiệt độ quá cao, tinh huyết cũng sẽ bị trong nháy mắt thiêu hủy, mất đi tác dụng ứng hữu, mà nhiệt độ quá thấp, thì không pháp đem trong đó tạp chất toàn bộ rèn luyện ra đi, tương tự sẽ ảnh hưởng tinh huyết hiệu quả. Thêm nữa Tạ Vân lần thứ nhất luyện chế, càng là cẩn thận từng ly từng tí một, là lấy này một luyện, chính là ước chừng 3 canh giờ, đợi được ngày thứ 2 mặt trời mọc lên ở phương đông, Tạ Vân lúc nãy xoay tay phải lại, lấy ra một chiếc bình ngọc, đem tử tụ sắc tinh huyết vừa thu lại mà lên. Không trách luyện khí sư ít ỏi như thế, cao giai luyện khí sư như thế kiếm tiền, muốn trở thành luyện khí sư quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Lại không nói thuộc tính cùng lực lượng linh hồn yêu cầu, chỉ cần là chiêu thức ấy khống hỏa chi thuật, tiểu cũng không phải võ giả tầm thường có thể làm được. Tạ Vân phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi chán, chỉ cảm thấy đan điền đột nhiên trống rỗng, thậm chí đầu đều có chút hứa bể bài. Loại này tinh luyện, không chỉ có đối với hỏa nguyên chân khí tiêu hao rất nhiều, đối với lực lượng linh hồn tiêu hao đồng dạng khá là kinh người. Luyện khí sư luyện chế thời gian, nhất định phải thời khắc lấy lực lượng linh hồn quản chế toàn bộ quá trình, không thể có bất kỳ sơ thất nào cùng chỗ sơ suất. Luyện khí sư, luyện đan sư đều phải có hơn xa võ giả tầm thường lực lượng linh hồn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá mượn Tử Ngọc Châu sức mạnh, Tạ Vân rất nhanh sẽ khôi phục lại, bắt đầu luyện chế còn thừa lại bộ phận. Ngoại trừ giáp xác ở ngoài, nô công huyết nhục luyện chế tiểu dễ dàng hơn nhiều, thêm nữa Tạ Vân trải qua mới vừa luyện tập, thủ pháp rất quen rất nhiều, tinh luyện tinh huyết tốc độ so với vừa nay ước chừng nhanh hơn gấp 4-5 lần, không có tiêu tốn quá nhiều thời gian, lập tức đem còn thừa lại bộ phận toàn bộ luyện hóa. Đem tinh huyết thu nhập trong bình ngọc, Tạ Vân tay trái 5 ngón tay gảy liên tục, phong linh trận phù cấp tốc khắc họa ở bình ngọc bên trên, lúc nãy thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Nay có tới khoảng 2 trượng cự đại nô công, cuối cùng để luyện ra tinh huyết, thậm chí ngay cả một viên to bằng bàn tay bình ngọc cũng không thành chứa đầy, kịch liệt chiến đấu, thêm nữa 2 viên thạch con ngươi tự bạo, tiêu hao nô công lượng lớn tinh huyết, bất quá Tạ Vân trái lại không có quá nhiều tiếc nuối, này hơn nửa bình tinh huyết đã đầy đủ luyện hóa lôi điêu cánh chim tác dụng. Thu cẩn thận tinh huyết, Tạ Vân ánh mắt rốt cục tìm đến phía Ngô Công xào huyệt, cùng trong đó chưa ấp trứng trùng. Chương 474, biến dị trứng trùng cùng khát máu trận pháp. Ồ, hai người này thi thể làm sao thành dáng vẻ ấy? Tạ Vân ánh mắt nhìn phía Ngô Công xào huyệt sâu thẳm mà vắng lặng, ở hang động lối vào, man lang cùng yêu viên tán nhân thi thể, đã kinh biến đến mức vụn vặt, huyết nhục đã hòa tan, cứng cỏi xương thú trên cũng xuất hiện từng đạo như mạng nhện tỉ mỉ vết nước. Căn bản không nhìn ra bản thể hình dạng. Xích Linh cùng Bích Ngưng phân công nhau đem hai người này đánh giết, đem nhận không gian gỡ xuống sau đó, lập tức tùy ý đem thi thể quăng đến một bên, vừa vặn rơi vào xào huyệt miệng vào phụ cận. Sau đó Tạ Vân chuyên tâm luyện chế thạch tình linh lôi ngô công tinh huyết bên trong lôi đỉnh chi nguyên, không dám có chút phân tâm, là lấy tuy rằng hai bộ thi thể ngay mười mấy trượng ở ngoài, nhưng là căn bản không có chú ý tới này biến hóa kinh người. Cho tới Bích Ngưng cùng Xích Linh, một mực thủ vệ ở Tạ Vân bên cạnh, tuy rằng thấy được thi thể biến hóa, nhưng cũng không để ở trong lòng. Hơn nữa Tạ Vân toàn thân tâm tập trung vào ở tinh luyện tinh huyết trên, hai thú cũng không dám tùy ý quấy rối. Thẳng đến lúc này Tạ Vân hỏi, Bích Ngưng lúc này truyền âm nói, chủ nhân, này hai bộ thi thể rơi xuống xào huyệt lối vào, rất nhanh sẽ bắt đầu hòa tan, tinh huyết sức mạnh cao tốc trôi đi, hẳn là chạy đến xào huyệt bên trong. Tạ Vân sững sờ. Trong mắt nổi lên một vẻ suy tư vẻ. Nay đầy xào thạch tình linh lôi ngô công, bất kể là vô cùng cường đại thất phẩm trung kỳ ngô công, tốt hơn theo thủ có thể phá ngũ phẩm ngô công, trong máu thịt đều bị khắc họa khế ước dấu ấn, càng khiến người ta kinh ngạc nhưng là, những này cấp thấp ngô công tinh huyết, lại đang một sát na bị nghiền ép, trợ giúp này cường đại nhất ngô công một lần lên cấp đến thất phẩm trung kỳ. Loại này phệ huyết thuật, cũng không phải thật đơn giản khế ước dấu ấn tiểu có thể làm được. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân đột nhiên tay phải nhẹ dẫn, chân khí bàn tay lớn trong nháy mắt đem Sa Minh Thi khối toàn bộ nắm lên, quăng đến xảo huyệt lối vào. Cái kế tiếp trước mắt, Sa Minh bị Bích Ngưng lấy Long Nguyên Chân Lôi đánh nát thi thể, trong nháy mắt nổi lên một vệ thâm trầm cắt màu vàng, chật, một giọt nhỏ kim tụ sắc tinh huyết chảy ra, chậm rãi chảy vào xảo huyệt bên trong. Vẹn vẹn nửa canh giờ, những này thi khối tiểu rõ ràng nhỏ một vòng. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Xem ra mảnh này ốc đảo, rất hiển nhiên không phải một cái thông thường thạch tình linh lôi ngô công xào huyệt. Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, hướng về ngô công xào huyệt tỏ khắp đi. Chính là, Tạ Vân rất nhanh sẽ kinh ngạc phát hiện, cái này xào huyệt lại đang sở hữu ngô công đều chết đi sau đó, lực lượng linh hồn như trước vô pháp thâm nhập trong đó, ở linh hồn nhận biết bên trong, xào huyệt một vùng tăm tối cùng chỗ trống, chỉ có thể mơ hồ cảm giác. Trong này tồn tại mấy chục đạo cực kỳ nhạt, thậm chí tịnh không hoàn chỉnh hơi thở sự sống, cái khác thư hữu đang xem. Này mấy chục đạo khí tức, rất hiện ra lại chính là chưa ấp nô công trứng trùng. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức quyết định. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, bực này ly kỳ quái dị nơi, thường thường là nguy hiểm cùng cơ duyên đều có. Tạ Vân tuy rằng thật cẩn thận, nhưng cũng không cam lòng cứ vậy rời đi. Hít sâu một hơi, Xích Huyết Thuẫn đột nhiên xuất hiện ở trước người, một môn cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Mặc dù Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu chỉ thời kỳ toàn thịnh 3/4, thế nhưng dù cho lại có thêm một cái thất phẩm nô công, cũng không thể một lần đánh tan Xích Huyết Thuẫn, đồng thời thuận thế đem Tạ Vân đánh giết. Phúc! Tạ Vân một bước bước vào sao huyệt, bên cạnh đột nhiên như là sóng nước, khuấy động ra từng vòng tế tế sóng gợn, chưa đứng vững, một luồng nồng nặc cực điểm mùi máu tanh đột nhiên kéo tới, chỉ một thoáng, Tạ Vân chỉ cảm giác mình thật giống đưa thân vào mênh mông huyết hải. Dương mắt nhìn lên, cái này sao huyệt có chừng 7-8 trượng phạm vi, dưới chân bày ra trong vắt đá cầm thạch, phía trên không biết dùng loại nào linh thú tinh huyết, khắc họa ra một cái to lớn trận pháp, theo sào huyệt lối vào chỗ, ba cỗ dòng máu chậm rãi chảy vào tới. Tạ Vân hơi một thể biết, lập tức phát hiện, này ba đạo dòng máu khí tức chính là Man Lang, Yêu Viên Tán Nhân cùng Sa Minh. Ở trận pháp chính giữa, một tòa cao bằng nửa người ngọc đài, trên đài ngọc mặt là một cái hai thước vuông huyết trì, trong đó huyết dịch khá là sền sệt, không ngừng bốc lên thật nhỏ bạc khí, dường như đang sôi trào giống như vậy. Trong huyết trì, ngâm kế sách 10 viên tử bỏ túi châu vậy trứng trùng, theo không ngừng lăn lộn sền sệt huyết dịch, nhẹ nhàng lan. Bên trong ao máu dòng máu, màu sắc cực kỳ tươi đẹp, nhưng quỷ dị không có nửa điểm khí tức tiêu tán đi ra. Thật là tinh diệu trận pháp, dĩ nhiên đem tất cả tinh huyết sức mạnh hoàn toàn khóa tại đây phương nho nhỏ bên trong ao máu, không có nửa điểm lãng phí, hoàn toàn dùng để thai nghén này mấy chục viên trứng trùng, người bày trận này tuyệt đối là trận pháp đại sư. Tạ Vân tại Quy Nguyên Tông lâu ngày, tuy rằng bản thân hắn đối với trận pháp một đạo cũng không hứng thú quá lớn, vẫn chưa ở trận pháp một đạo trên dưới quá nhiều công phu, nhưng Đường Lâm Nhi chính là trận linh thân thể, sớm chiều ở chung, mưa dầm thấm đất, thêm nữa ở Hán Hải lâu duyệt đọc lượng lớn trận pháp điển tịch, Tạ Vân đối với đa số trận pháp đều có nhất định giảng hòa trải qua. Ánh mắt theo dưới chân huyết dịch lưu động con đường, ngưng thần quan sát, Tạ Vân sắc mặt nhưng là dần dần trở nên khó coi. Khắc họa ở đá cẩm thạch trên màu máu trận phù, rõ ràng là Quy Nguyên Tinh trên xú danh chiêu, thậm chí bị liệt vào cấm thuật thị huyết trận pháp. Thị huyết trận pháp, bản thân cũng không có tiến công phòng ngự công hiệu, mà là một môn tu hành trận pháp. Mượn trận pháp chi huyền ảo, có thể cấp tốc luyện hóa lượng lớn thi thể, đem trong đó tinh huyết lực lượng tinh luyện ra, dùng để tăng cao tu hành tốc độ. Này môn trận pháp, nghe đồn sớm nhất đến từ chính Quy Nguyên Tinh năm đại tông môn một trong Thiên Ma Tông. Chính là Thiên Ma Tông bên trong một vị tu luyện huyết đạo công pháp đại năng, khổ tâm công nghệ, trải qua mấy chục năm đặt ra mà thành. Thế nhưng đặt ra sau khi thành công, lại phát hiện này thị huyết trận pháp tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng, ngoại trừ cần đại lượng giết chóc linh thú hoặc là võ giả, làm trời nổi giận ở ngoài, càng là sẽ làm võ giả chân khí phù phiếm hỗn tạp, khó có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Là lấy thử nghiệm sau đó, vị này đại năng liền đem này thị huyết trận pháp đem gác xó, cũng không có trong Thiên Ma Tông truyền thừa. Không qua đi tới không biết bởi vì nguyên nhân gì, này thị huyết trận pháp dĩ nhiên chạy truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đại chịu vây đỡ, vô số võ giả đổ xô tới, đặc biệt là một ít tu hành huyết đạo ma công võ giả, hoặc là một ít thiên tư không đủ, tuổi thọ đã hết võ giả, càng là hãm sâu tại này kinh người tu hành tốc độ bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Này thị huyết trận pháp bởi vì tiến hành tu hành giết chóc quá nhiều, chịu đến khắp nơi vây quét, lại thêm chi tồn tại rõ ràng tai hại, gần trăm năm trước đã cơ bản biến mất, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Xem ra những này cái gọi là bất ngờ phát hiện trứng trùng võ giả, đều là cắn móc con cá, tự cho là được rồi báu vật, nhưng lại không biết ngàn cân treo sợi tóc, xem bên trong ao máu tinh huyết, uyên hải cảnh võ giả, ít nhất đã chết mấy chủ, phá nguyên cảnh võ giả càng là nhiều vô số kể. Tạ Vân cau mày, hồi tưởng lúc đó ngẫu nhiên gặp huyền băng song sát, lại nhìn tới đây bố trí, rất nhẹ nhàng là có thể cho ra cái kết luận này. Tiêu tốn lớn như vậy khí lực, liền vi ấp những này thạch tình linh lôi ngô công trứng trùng, cũng thật là Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới huyết chỉ phụ cận, đột nhiên hai hàng lông mày một hiên, kinh ngạc nói, dĩ nhiên là biến dị trứng trùng. Chương 475, trắng trận cướp đoạt trứng trùng. Biến dị linh thú, chính là linh thú bên trong dị chủng. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn bi chi. Me. Linh thú huyết thống phát sinh dị biến, là có thể xưng là biến dị linh thú. Loại này biến dị phát sinh, nguyên nhân rất nhiều, chủ yếu nhất hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là huyết thống không tinh khiết, hai loại, thậm chí nhiều loại huyết thống quá trình dung hợp trong xảy ra va chạm, giao phong, tựu có thể dẫn đến huyết thống biến dị, hình thành biến dị linh thú. Mà nguyên nhân thứ hai, nhưng là ở linh thú quá trình lớn lên trong, nhờ số trời run rủi gặp một loại nào đó cơ duyên, cũng có thể dẫn đến huyết thống biến dị. Loại này huyết thống biến dị, cũng không có quy tắc đã định, tràn đầy tùy cơ tính, vừa có thể cầm giữ sẽ vượt qua tiền bối mạnh mẽ sức chiến đấu cùng tiềm lực trưởng thành, đương nhiên cũng có thể trở thành rắc rưởi, thậm chí cấp tốc tử vong. Xích Linh chính là một đầu biến dị huyết luyện kim điêu, cha của hắn là huyết luyện kim điêu, nhưng mẫu thân nhưng cũng không là, huyết thống dung hợp trong quá trình phát sinh biến dị, dĩ nhiên kích phát ra một tia viễn cổ kim điêu huyết thống. Tạ Vân thôi thúc một tia thú vương lực lượng, chậm rãi lượn lờ tại đây một trì tử bỏ túi châu vậy trứng trùng trên, tinh tế thể hội một lúc lâu, đáy mắt dần dần dâng lên một vệ mừng rỡ. Những này trứng trùng tuy rằng cũng không có viễn cổ thánh thú huyết thống, nhưng tiềm lực trưởng thành nhưng là rất tốt, thạch tình linh lôi ngô công đào tạo thỏa đáng, có tiềm lực trưởng thành lên thành thất phẩm hậu kỳ linh thú, nhưng muốn lên cấp bát phẩm, đạt đến có thể so với thần luyện cảnh đại năng trình độ, nhưng là cực kỳ gian nan. Thế nhưng những này biến dị trứng trùng, Tạ Vân nhưng là cảm giác được, chỉ phải cẩn thận bồi dưỡng, lên cấp bát phẩm độ khả thi cũng không nhỏ, nếu là có cơ duyên, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Hai tay kết ấn, một viên thú vương huyết ấn pha tạp vào lực lượng linh hồn, chậm rãi rót vào trứng trùng bên trong. Sau một khắc, Tạ Vân lập tức cảm nhận được một luồng cực kỳ rõ ràng lực cản. Này cố lực cản tuy rằng tịnh không cường đại, nhưng cực kỳ cứng cỏi, sâu sắc cắm rễ ở trứng trùng nơi sâu xa. Thú vương huyết ấn thật giống như bị một tầng dẻo dai xa lạ ngăn ở trứng trùng hạt nhân ở ngoài, căn bản khó có thể vượt qua ranh giới một bước. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, lập tức hiểu người này ấp trứng trùng ý nghĩ. Cái này đào tạo trứng trùng kế hoạch là tiên lợi dụng nô công đánh giết lượng lớn võ giả, mượn thị huyết trận pháp luyện hóa võ giả thi thể, đem trứng trùng thúc đến nhận việc một đường ấp, sau đó sẽ mượn khế ước dấu ấn lực lượng, đem có thành niên nô công tinh huyết sức mạnh toàn bộ luyện hóa, lấy đồng tông đồng nguyên sức mạnh huyết thống, một lần khiến cho ấp. Đã như thế, không chỉ có là trứng trùng bên trong bản thân thì có dấu ấn, liền ngay cả những này giết tinh huyết chi trong khế ước dấu ấn, cũng sẽ bị sáp nhập vào vừa vặn ấp nhỏ ngô công trong cơ thể, dùng để tăng mạnh đối với nhỏ ngô công khống chế lực, đẹp mắt tiểu thuyết. Quả nhiên là thiên hạ to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, người này ý nghĩ quả nhiên là xảo đoạt thiên công. Chỉ tiếc bất luận thủ đoạn cỡ nào xảo diệu, cũng không thể hơn được thú vương thiên công. Tạ Vân hai tay kết ấn, đột nhiên vô số thú vương huyết ấn xuất hiện giữa trời, giống như ba tháng mưa xuân, nhỏ như tia, mềm như bông, phiêu bay là tả, nhu nhu nhược nhược, rơi vào trứng trùng bên trên. Một chốc, tử tụ như chân châu trứng trùng nhẹ nhàng chấn động, mặt ngoài cấp tốc hiện ra một vệt nhàn nhạt hôi mang, thú vương dấu ấn cũng không có mạnh mẽ thâm nhập trứng trùng hạt nhân, mà là bám vào trứng trùng mặt ngoài. Thú vương huyết ấn đối với khắc họa huyết dịch dấu ấn, vô đối thiên hạ, những này chưa ấp trứng trùng, miễn là mỗi chế tạo ra một tia mới mẻ huyết dịch, đều sẽ bị mạnh mẽ trước mắt thú vương huyết ấn, trước khế ước dấu ấn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không thể cùng thú vương huyết ấn tranh đấu. Miễn là Tạ Vân đúng giờ khắc họa thú vương huyết ấn, xử tất cả trứng trùng trước sau đều ở đây thú vương huyết ấn dưới sự khống chế, theo trứng trùng không ngừng trưởng thành, Tạ Vân đối với trứng trùng, thậm chí tân ấp nhỏ ngô công quyền khống chế chắc chắn không ngừng tăng lớn. Khi ngô công trưởng thành tới trình độ nhất định, thân thể đủ mạnh, có thể chịu đựng khế ước dấu ấn va chạm sau, Tạ Vân sẽ một lần đánh nát vốn là dấu ấn, triệt để xử những này biến dị ngô công, thành vì mình khế ước linh thú. Phương pháp này, tuy rằng tốn thời gian một lúc lâu, nhưng thắng ở ổn thỏa, Tạ Vân tất thắng, hơn nữa trứng trùng có thể bảo đảm không lo. Nếu là hiện tại hay dùng thủ đoạn lôi đình, chưa thành thục trứng trùng cực kỳ yếu đuối, vô cùng có khả năng bị hủy bởi dấu ấn chi tranh. Nay một chỉ biến dị trứng trùng, đã có thể trưởng thành lên thành bát phẩm linh thú, thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước, Tạ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Xoay tay phải lại, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một phương hộp ngọc, đem tổng cộng 67 viên trứng trùng, kể cả bên trong ao máu sền sệt huyết dịch đồng thời chuyển vào trong hộp ngọc, chợt thu nhập một cái mới tinh túi linh thú trong. Lúc nãy nhanh chân đi ra xào huyệt, nguyên bản trợ giúp trứng trùng ấp thạch tình linh lôi ngô công tinh huyết, hiện tại đều phải dùng để chữa trị lôi điêu cánh chim, xem ra này trứng trùng ấp, còn cần khác mưu thủ đoạn. Bất quá ít đi những này tinh huyết, nguyên bản khế ước dấu ấn cường độ, cũng yếu bớt một đoạn dài, cũng thật là họa phúc tương y liề. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, gia tốc chứng trùng ấp đích thủ đoạn có rất nhiều, hiện tại trên người mình chân có mấy ngàn viên linh thạch thượng phẩm, có thể nói thân gia hào phú, chỉ phải cẩn thận tìm kiếm, muốn tìm được thích hợp thiên tài địa bảo, gia tốc gốc, cũng không phải một cái quá mức chật vật sự tình. Thiện tay đem huyền băng song sát cùng họ mà đến những người khác nhẫn không gian toàn bộ thu hồi, Tạ Vân tùy ý xem lướt qua một thoáng, cũng không có phát hiện quá vật có giá trị. Man lang man hoang chấn địa chi thuật cùng sa minh sa tộc nhân bí thuật, cũng không có gửi ở trong không gian giới chỉ. Hơn nữa loại bí thuật này rất hiển nhiên đối với huyết thống tồn tại yêu cầu nghiêm khắc, dù cho Tạ Vân thật sự chiếm được, cũng rất khó tu tập. Còn yêu viên tán nhân, thẳng thắn là linh thú thân, chiến đấu thủ đoạn chủ yếu dựa vào thiên phú thần thông, càng thêm không có gì để Tạ Vân cảm giác hứng thú đổ vật. Ngược lại là huyền băng song sát cùng cam phu nhân trong không gian giới chỉ, có một quyển hạ phẩm huyền linh võ kỹ, theo thứ tự là huyền băng kiếm quyết cùng song nguyệt đạo pháp. Ngoài ra, tổng cộng có 8 chuôi hư linh binh cùng đại khái tổng cộng hơn 200 viên linh thạch thượng phẩm, còn có một chút linh linh toái toái đan dược, đại thể đều là tam phẩm, thậm chí còn có một chút tứ phẩm đan dược, đều bị Tạ Vân thu nhập tử hỏa trong không gian. Ngược lại tử hỏa không gian cực kỳ rộng lớn, những thứ đồ này cũng chiếm không được bao nhiêu địa phương, đơn giản giữ lại tương lai mang về Tạ gia. Tuy rằng Tạ Vân đã không lọt mắt những thứ đồ này, nhưng đối với Thủy Ngọc Thành tu giả, nhưng là khó được bảo bối. Thủ đao vung nhẹ, một đạo liệt diễm xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt đem ngang dọc tứ tung cây cỏ nhen lửa, mảnh này đã cơ hồ bị đại chiến hủy diệt ốc đảo, hoàn toàn biến mất ở liệt diễm bên trong, không thôi Tạ Vân đã từng dấu ấn đều bị tiêu hủy, thậm chí ngay cả thạch tình linh lôi ngô công tất cả dấu ấn, bao quát xào huyệt bên trong thị huyết trận pháp, đều bị ngọn lửa triệt để tiêu hủy. Xích Linh cùng Bích Ngưng lần thứ hai ẩn thân tại túi linh thú trong, Tạ Vân thôi thúc Kim Điêu Thiên Hành Công, cấp tốc biến mất tại mênh mông đại mạc bên trong. Ước chừng bay một ngày một đêm, Tạ Vân đã liên tục mấy trăm dặm không nhìn thấy bất kỳ sinh linh, không chỉ là võ giả, thậm chí ngay cả sa mạc linh thú, từng cọng cây ngọn cỏ cũng không từng nhìn thấy. Phương mới dừng lại thân hình, đột nhiên dậm chân một cái, thân hình giống như một chuôi trường đao, cấp tốc đi vào mênh mông trong biển cát.